cùng đối thủ một mất một còn tốt hơn về sau. Chương 81-90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 81, nhiễu loạn huyên náo lớn, khí thế hung hung, cơ hồ một buổi tối liền lên men, cưỡng ép đều ép không đi xuống. Ngày đó Chu Hy Vân vừa tiếp nhận một cái mới hạng mục, ban ngày làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm tăng ca làm việc, ban đêm sớm liền nghỉ, không thể kịp thời phát giác mánh khóe, chờ thu được hình xa cùng A Khải tin tức của bọn hắn lúc đã là ngày thứ hai sáng sớm. Trùng hợp lại là cuối tuần nghỉ nhật thích hợp nhà ở Tử Trạch thời điểm. Hình ở xa đầu bên kia điện thoại đều nhanh gấp điên, ngữ điệu kích động tức giận đến nhanh nôn ra máu, há miệng liền chào hỏi Hoa một khoa học kỹ thuật 18 đời tổ tông, nghiễm nhiên một bộ bát phu chửi đồng dạng, hình tượng đều không cần. Dừng lại miệng thối truyền vận mắng đủ rồi, hình xa thuận thở ra một hơi, lúc này mới nói rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Dễ mộng giải trí bị những cái này không muốn mặt hung hăng bày một đạo, giáo đối thủ làm mánh khoe âm. Tối hôm qua rạng sáng 2 giờ tả hữu có dân mạng tại nào đó nổi danh diễn đàn game phát bài viết nhọc lòng nhằm vào Dễ Mộng Giải Trí mới trò chơi làm một hệ liệt so sánh. Thực trùy, chứng cứ có sức thuyết phục nên tác phẩm tồn tại đủ loại xâm phạm bản quyền vấn đề, bao quát Open Beta trước trò chơi tuyên truyền hình lớn cùng nào đó kinh điển phim áp phích cao độ tương tự, cái kia mấy cái nhân vật trò chơi thuộc tính có thể tại đồng loại trong trò chơi tìm tới không sai biệt lắm đối ứng, còn có những cái nào nguyên tố dính líu đạo văn, chờ một chút. Nên dân mạng cái gọi là chứng cứ bày ra đến 10 phần kỹ càng, rõ ràng chính là có chuẩn bị mà đến, chỉ là phát đồ liền tích tụ ra một tòa cao lầu, điểm tiến thiếp mời xem xét còn rất có thể hù được người. Cái kia thiếp mời phát ra ngoài không đến nửa giờ liền lửa, nhiệt độ lên cao cực nhanh, tư thế có thể so với thả pháo hoa, ba ầm vang nổ tung. Bởi vì lấy chính vào nghỉ, tiến đến vây xem ăn dưa quần chúng không ít, tiếp mời nội dung truyền bá tốc độ cực nhanh, không chỉ có tại trò chơi trong vòng luẩn quẩn gây nên nhiệt nghị, không bao lâu còn bị marketing hào dọn đi mang tiết tấu dẫn lưu trực tiếp nho nhỏ dẫn bạo một vòng mới điểm nóng. Hình xa bọn hắn tối hôm qua gần 2 điểm 40 mới biết được việc này, công ty lúc ấy liền suy nghĩ lực biện pháp quan hệ xã hội, nhớ tới loại này khẩn yếu thời khắc không thể như xe bị tuột xích nhất định phải giải quyết thích đáng, tuyệt đối đừng ảnh hưởng nhà mình danh tiếng, nhưng bất đắc dĩ là bên này hành động lại thế nào nhanh cuối cùng vẫn là không thể đuổi kịp thiếp mời nhiệt độ tăng vụt. Phát bài viết người phía sau hiển nhiên có càng lớn đẩy tay, tuyệt đối là đoàn đội điều khiển, đến tiếp sau không chỉ có không nhìn Dễ Mộng Giải Trí bình thản thương lượng câu thông, còn tại cái kia thiếp mời bên trong âm dương quái khí một đợt, bên ngoài ngược lại là không có điểm tên chỉ họ giảng được quá ngay thẳng, nhưng quanh co lòng vòng một phen sau ý kia liền rất có chỉ hướng tính, đại ý là nói Dễ Mộng Giải Trí qua làm nhà tư bản làm dáng, che miệng không để vạch trần chân tướng, tự mình liên hệ chính là biến tướng đang uy hiếp tiểu lão bách tính, vì kiếm tiền trái lương tâm không có nguyên tắc quả thực không sáng tác hạn cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dân mạng lên án có thể nói phân trần sục sôi, đứng tại đạo đức cao điểm bên trên cũng không sợ bị sét đánh chết rồi, kéo đến tận hô to trong nước trò chơi bản gốc đã suy thoái, lên án mạnh mẽ hiện nay hoàn cảnh lớn là như thế nào ác liệt, mắng to một ít công ty bị ổi đến cực điểm, không chỉ có không lấy đạo văn. Dập khuôn lấy làm hổ thẹn, ngược lại trắng trợn gây án, nhìn làm quyền cùng người khác tâm huyết vì không có gì, quả thực thiên hạ quả đen đen. Tiếp lấy lại là cảm khái chưa vị bản gốc người khó khăn thế nào, trôi qua có bao nhiêu gian nan, vì thế đã ăn bao nhiêu ngậm bồ hòn cùng biệt khuất tổn thất bao nhiêu, lại ngay cả lên tiếng vì chính mình đòi công đạo phương pháp đều không có. Cuối cùng lại là một ít công ty làm qua những cái nào chuyện buồn nôn, như thế nào khắt khe khắt bức bách sáng tác người vân vân. Tóm lại lưu loát chính là một đại thiên âm thanh nước mắt khóc hạ thương tiếc thán, lập ý cao độ đều nhanh đuổi kịp triết học sách, động viên đại hội cũng không sánh nổi cái này phát biểu lợi hại. A Khải bọn hắn ngay lập tức liền lên tuyến nhìn thiếp mời, bị tức thỏa đáng trận phá phòng mắng to, suýt nữa thuận cắp mạng quá khứ đánh người. Những cái kia, thực chùy, dán ra đến nội dung kỳ thật rất nát, chợt nhìn đúng là vụn vặt lẻ tẻ cộng lại một đống lớn, nhưng... Đạo văn, địa phương lại là nơi này một điểm, nơi đó một điểm, phàm là có thể chọn ma bệnh địa phương liền nài ép lôi kéo góp xem xét chính là đông liều tây tiếp mà đến. Tỷ như phía trước nhất trò chơi tuyên truyền hình lớn cùng phim áp phích khung đích xác giống nhau, nhưng hai bên sử dụng đều là thường dùng nguyên tố cùng kết cấu, như là loại này kết cấu trên thực tế có rất nhiều thuộc về tương đối thường gặp một loại lệ đồ hình thức. Tỷ như nhân vật trò chơi thiết lập bên trên, nhân vật một ít biểu hiện ra động tác đụng vào cũng rất bình thường, mà rút thẻ đến đại chiêu dạng này thuộc tính liền càng thêm phổ biến, tuyệt đối không tính là đặc thù. Về phần còn lại liền càng buồn cười hơn, cái gì nhân vật lời kịch cùng cái nào tác phẩm câu nào cùng loại, cái gì nào đó NPC với ai gần, còn có trò chơi bối cảnh cái gì, thật sự là một chỗ toái thi cưỡng ép buộc chặt trầm luân. Hình Sa cùng A Khải tức giận đến đều nghĩ chân thân hạ tràng đánh nhau, nhưng bức bách tại khi đó gió lớn hướng không thích hợp, đến cùng vẫn là lý trí nhịn xuống, không có làm ra quá xúc động hành vi. Dễ Mộng Giải Trí mới trò chơi vừa đẩy ra, thể nghiệm qua người chơi đang ăn dưa quần chúng bên trong chiếm so cũng không cao, rất nhiều người đối cái này trò chơi cũng không hiểu rõ, xem xét rất giống có chuyện như vậy liền bị mang lệch vào trước là chủ đứng đội tiếp chủ cho rằng Dễ Mộng Giải Trí khẳng định không sạch sẽ. Có ít người bảo trì trung lập chỉ nhìn náo nhiệt không phát biểu bất luận cái gì cái nhìn, tạm thời không lẫn vào. Còn sót lại thì giờ đến Dễ Mộng Giải Trí bên này chứng thực tự mình tiến trò chơi nhìn xem có phải là cùng tiếp chủ nói đồng dạng. Cái kia thiếp mời bên trong vẫn là có giúp Dễ Mộng Giải Trí nói chuyện dân mạng, chất vấn thiếp chủ trùy không đủ cứng rắn, sức thuyết phục không được. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nhưng không hiểu thấu, chỉ cần là ai đứng ra giảng lời công đạo, không ủng hộ nên thiếp chủ, những cái kia ngôn luận rất nhanh liền sẽ bị bao phủ xuống dưới, mà chất vấn đám dân mạng cũng sẽ bị các loại bầy trào mắt mù, bị mắng là nhà tư bản xương cánh tay liếm cầu, là lấy tiền làm việc thủy quân. Thiếp mời bên trong chỉ cho phép hai loại ý kiến, một loại là vị xoẹt thẻ xoẹt ăn dưa đình. Thiếp, một loại khác thì là mắng Dễ Mộng Giải Trí đồng phát tẩy não bao đen công ty có bao nhiêu đáng hận. Dùng cái mông nghĩ cũng biết là bị người đối diện cả 100% là Hoa Một khoa học kỹ thuật làm chuyện tốt. Hoa Một khoa học kỹ thuật thật là đủ âm độc, hồi trước phao đều không có bốc lên một cái, còn tưởng rằng là Dễ Mộng Giải Trí bắt lấy nội bộ phản đồ sau bọn hắn liền cục đuôi làm người, kết quả không phải qua lâu như vậy nghẹn cái lớn, giống như là không cạo chết Dễ Mộng Giải Trí không bỏ qua, nhất định phải thị uy tiết hận. Dễ Mộng Giải Trí bên này mới vừa lên tuyến mới trò chơi, chính là mới cất bước thời kỳ, trước mắt phát triển danh tiếng phương diện tuyệt đối là quan trọng nhất, chỉ có dạng này mới có thể đánh xuống tốt đẹp cơ sở, bởi vậy mới có thể từng bước kéo ra. Mà Hoa Một khoa học kỹ thuật chính là chằm chằm chuẩn điểm này, dự định từ manh mối bóp chết bên này, cho nên thừa dịp Open Beta vừa kết thúc liền tùy thời ẩn núp, cho tới hôm nay lại cả một màn như thế làm người buồn nôn. Bỏ ra tiền vốn lớn như vậy, lại là mua nhiệt độ lại là xuống nước quân, xem ra là thật muốn chơi chết bên này mới có thể thu tay lại. Dễ Mộng Giải Trí tối hôm qua liền phát thông cáo, làm sáng tỏ đồng thời cũng cho thấy sẽ truy cứu tương quan trách nhiệm, biểu thị công ty sẽ duy quyền đến cùng. Đây là trạng thái bình thường hóa thao tác, nhất định phải cho cái bàn giao chấn áp nhiệt độ, không phải sự tình sẽ chỉ càng diễn càng liệt. Mặt khác bên này cũng làm tương ứng phản kích, đồng dạng tìm đoàn đội âm thầm hạ tràng, cùng Hoa Một khoa học kỹ thuật cứng đối cứng, cũng nhắm ngay thiếp chủ bày ra. Thực truy, tiến hành chụp đầu phân tích phản bác, dùng số liệu bằng chứng phe mình không phải đạo văn. Bất quá Dễ Mộng Giải Trí động tác vẫn là chậm một bước, đuổi không kịp đối diện thiết kế tỉ mỉ, chờ bên này toàn diện đánh trả thời điểm, bên kia đen liệu đã phô thiên cái địa. Trên mạng các loại mặt trái tẩy não bao hoành tứ, nhất là mấy cái có quan hệ Dễ Mộng Giải Trí cùng nhân viên tại trên lợi ích cãi cọ vụ án truyền bá ra ngoài về sau, ảnh hưởng không tốt càng sâu. Cá biệt danh xưng là công ty nội bộ nhân viên dân mạng tuyến bên trên nặc danh biên liệu công khai bộ phận Dễ Mộng Giải Trí hợp đồng quy tắc chi tiết, vạch ra Dễ Mộng Giải Trí là như thế nào khắt khe khắt chúng nhân viên, sửng sốt đem công ty yêu ma hóa thành nước sôi lửa bỏng địa phương. Dễ Mộng Giải Trí thành người người kêu đánh nhà tư bản, thành vô tình nghiền ép nhân viên hấp huyết quỷ. Đám dân mạng hận nhất chính là những này nhà tư bản, chỉ là nhìn thấy vạch trần screenshot liền phát cáu, mắng to Dễ Mộng Giải Trí là chủ nghĩa xã hội phản đồ, là tư bản quyên tiền thủ đoạn, là vừa máu người không muốn phây dòi bỏ. Còn có người châm chọc Dễ Mộng Giải Trí quy mô không lớn, vấn đề cũng rất nhiều, không có đại hán mệnh lại có đại hán bệnh, tiền lương đãi ngộ so ra kém người ta cao 996, các dạng phúc báo cũng có dạng học dạng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Dư luận bức bách đến ngày thứ hai đã triệt để đi trịch, mặc kệ Dễ Mộng Giải Trí đạo văn có phải là thật hay không, dù sao trừ đến trên đầu bô ỉa là bắt không được đi. Dễ Mộng Giải Trí nhân viên đã từng chủ động đứng ra giải thích, biểu thị nội bộ công ty đãi ngộ phụ cấp cái gì không kém, tăng ca cái gì cũng không. Là từng cái bộ môn đều phải, chỉ là có nhân viên tại làm hạng mục trong lúc đó xác thực tương đối bận rộn, có đôi khi rạng sáng 2-3 điểm còn tại lá gan công việc cũng là thật, nhưng làm trò chơi một chuyến này không có cách, mà lại Dễ Mộng Giải Trí thật không có đại hán khoa trương như vậy, bên này chỉ có đổi mới hạng mục là tương đối nổi nóng, công ty cũng tận lực cho phụ cấp, cũng không phải là trên mạng tin đồn như thế. Nhưng dạng này như cũ không dậy nổi bất cứ tác dụng gì, đứng ra nói chuyện nhân viên còn bị lưới bạo, bị mắng ăn nhà tư bản cầu lương không có tâm, bị trào phúng vì tiền lương chi đều không cần. Không thể không nói Hoa Một khoa học kỹ thuật thật biết đánh dư luận chiến, đem đương kim mạng lưới gió lớn hướng ăn đến thấu, bắt chuẩn mọi người đối đạo văn, đối tư bản căm hận, đột nhiên hai bổng tử liền đánh cho Dễ Mộng Giải Trí không có chút nào chống đỡ chi lực. Mà lại từ khi phát hiện bên này phản kích về sau, Hoa một khoa học kỹ thuật lại cầu tặc dưới mặt đất một nhóm khác thủy quân đảo ngược đen dễ mộng giải trí cố ý làm người qua đường bàn, phá hư bên này đại chúng ấn tượng. Các thủy quân khắp nơi soát cơ trí ngôn luận, sợ dễ mộng giải trí đen đến không đủ triệt để tận dụng mọi thứ phát cái gì. Đạo văn không quan trọng, chơi vui là được. Cảm giác so nguyên tác càng có lực hấp dẫn. Loại hình chiêu tiếng lóng thuật liều mình cho dễ mộng giải trí kéo cừu hận. Dù là hình xa bọn hắn phản ứng đủ nhanh, nhưng đùa nghịch thủ đoạn vẫn là chơi không lại bên kia. Chu Hy Vân gửi điện trả lời lúc ngày mới được sáng, không đến 7 giờ sáng, lúc này ăn dưa quần chúng phần lớn đều nằm ngủ, trên mạng thật không có dạng sáng như vậy lộn xộn. Nàng một mặt ngưng trọng lên mạng nhìn một chút, đem toàn bộ quá trình thô sơ giản lược đào một lần. Ban sơ cái kia vạch trần thiếp chủ đã xóa topic tiêu hào chạy trốn, từ dễ mộng giải trí phát đóng đỏ đâm thông cáo sau ngay tại chỗ trượt quỳ, nhưng cái kia thiếp mời tất cả nội dung đều bị screenshot vận chuyển, không chỉ có không có kịp thời ngăn chặn, ngược lại vì dễ mộng giải trí nhà tư bản diễn xuất thêm một bút. Chu Hy Vân xoa xoa mi tâm, một bên lật máy tính giao diện một bên mở ra khuếch đại âm thanh, hỏi hình xa. Báo cảnh không có, báo, khẳng định báo. Hình xa nói, khẽ cắn môi rất là chưa hết giận. Những này cháu con rùa một cái cũng đừng nghĩ chạy, nhất định phải toàn bộ tính sổ sách. Chu Hy Vân lại hỏi, cảnh sát nói thế nào? Hình xa trả lời, làm ghi chép vẫn đang tra, chúng ta lúc trước mới trôi qua, một lát cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể chờ đợi lấy nhìn xem. Bất quá coi như cha ra người sau lưng đoán chừng cũng không có gì tác dụng, ta tổn thất không thể nghịch cái kia nha, hẳn là chỉ có thể coi là phỉ báng tung tin đồn nhảm cái gì, cái khác còn phải lại suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại mạng lưới hoàn cảnh lớn không sai biệt lắm cứ như vậy, có chứng cứ liền có thể lập án có thể cáo, pháp luật cũng có thể quản, nhưng đi theo quy trình khá là phiền toái, lại đến tiếp sau coi như cáo thắng, thu được bồi thường, nhưng khi đó tổn hại vẫn là không cách nào đền bù. Đặc biệt, hẳn là thanh danh danh tiếng phương diện này, bác bỏ tin đồn chạy chân gãy, bị nói xấu không chết cũng phải lột ra. Phấn chiến một đêm, vẫn luôn đè ép hung ác đánh, hình xa cùng A Khải đều tương đối tinh thần sa sút, trực giác không có nhìn, trong lòng có bức số lúc này hơn phân nửa là chỉ có thể cắn nát răng hàm cùng huyết nuốt, đoán chừng phải miễn cưỡng ăn cái này thua thiệt. Bọn hắn hết sức nhưng mà thực lực có hạn, phản kháng không được. Chu Hy Vân đáp lại coi như bình tĩnh, đến tận đây cũng không có bối rối, nàng đều đâu vào đấy xử lý hiện tại khốn cục để hình xa bọn hắn không nên quá phát hỏa, trước tiên đem nội bộ công ty ổn định, thành phố S bên kia không thể loạn, khác nàng sẽ hỗ trợ xử lý. Đánh dư luận chiến khảo nghiệm chính là tâm lý tố chất, trước sập đến phía bên kia liền thua, vững vàng tiếp chiêu mới có thể kiên trì đến cuối cùng. Hai ngày này có chuyện gì lập tức liền cho ta biết, trên mạng những cái kia ta tới đón, ngươi cùng A Khải tiếp tục lúc đầu. Chu Hy Vân gặp không sợ hãi nói, lập tức liên hệ có thể cần dùng đến người quen cùng bằng hữu, để càng chuyên nghiệp đến phụ một tay. Hình xa bọn hắn tính tình quá thẳng, bầy kỹ thuật vũ không hiểu loại tràng diện này làm như thế nào hóa giải, bọn hắn vẫn là không tham dự cho thỏa đáng. Chu Hy Vân về sau lại tìm đến Ôn Như Ngọc cùng Ôn lão bản đơn giản tâm sự, tìm mấy cái nghiệp nội nhân sĩ tới. Cục diện lại xấu cũng liền như thế, đã dễ dụa vô hiệu không bằng thuận thế mà làm. Đối thủ tặng không lưu lượng không cần nhiều lãng phí, đỏ thấm cũng là nhiệt độ, dưới mắt cũng vẫn có thể xem là một cái cực giai tuyên truyền cơ hội. Đến cùng là chơi tài chính xuất thân, đối phó những này vẫn là có biện pháp. Chu Hy Vân 2-3 lần liền làm tốt ứng đối biện pháp cùng các phương trợ lực cùng một chỗ dự thế thao tác thừa cơ cũng đổ đối thủ đen liệu trước kéo Hoa một khoa học kỹ thuật cái này càng lớn nhà tư bản xuống nước, lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt. Dễ mộng giải trí chỉ là một nhà phổ thông công ty game, chỗ dựa nhỏ, nhưng Hoa một khoa học kỹ thuật liền khác biệt, phía sau tập đoàn lực ảnh hưởng vẫn là có lớn như vậy. Nếu như dễ mộng giải trí đều xem như nhà tư bản diễn xuất, cái kia Hoa một khoa học kỹ thuật cùng nó sở thuộc tập đoàn nhưng chính là nhà tư bản bên trong người nổi bật, so Grandit, keo kiệt, còn Grandit, keo kiệt đen liệu quả thực vừa nắm một bó to. Đè xuống điểm nóng phương pháp tốt nhất chính là sáng tạo một cái càng có thảo luận độ điểm nóng, lập càng lộ vẻ mắt bia ngắm cho người ta đánh. Bên này chỉ cần thoáng thôi động lập tức vẻn vẹn hơn nửa ngày thời gian, lấy Hoa một khoa học kỹ thuật làm đại biểu lớn nhà tư bản tập đoàn liền được đưa đến vòng xoáy trung tâm. Tham gia náo nhiệt dân mạng nhóm trực tiếp xôi trào, lúc đầu tối hôm qua mắng dễ mộng giải trí cũng còn không có hà giận, hiện tại lại phát hiện một cái cũng không đến mắng ác hơn. Marketing hào môn đều là nghe mùi vị liền xuất động, có nhiệt độ nhất định phải ám, lần này coi như náo nhiệt tràng diện quả thực khống chế không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa một khoa học kỹ thuật còn tưởng rằng bên này sẽ vô năng cuồng nộ tụ tập bên trong tinh lực rũ sạch trên thân nước bẩn, nào ngờ Chu Hy Vân cũng dám thêm chút lừa. Ném vào tới, một chiêu này ngược lại là xảo diệu, phân đi hỏa lực lại vì Hoa một khoa học kỹ thuật tìm một chút chuyện làm, từ đó kéo dài thời gian. Hoa một khoa học kỹ thuật bên kia không thể không dùng tiền rút nhiệt độ, lại xét thấy đã cùng Dễ Mộng giải trí ngắn ngủi buộc chặt bên trên, Hoa một khoa học kỹ thuật cũng không dám lại ở phương diện này làm văn chương, chỉ có thể tập trung hỏa lực tại chống lại đạo văn bên trên. Chu Hy Vân cũng không vội mà rửa sạch đầu này. Chịu tội, bỏ mặc bên kia làm lớn trận thế, bình tĩnh để công ty bộ môn tuyên truyền tăng thêm sức tranh thủ thời gian từ từ đối thủ cho chú ý độ. Dễ Mộng giải trí bên này đều nghe chỉ huy, thừa cơ thuận cắn bò làm tuyên truyền. Đợi đến xấu danh khí đánh đi ra, Chu Hy Vân mời tới những người kia mới đứng hàng công dụng. Bộ phận nghiệp nội nhân sĩ đứng ra, lấy tương đối trung lập lập trường lạc quan phân tích cái kia thiếp chủ. Thực trùy, lấy cỡ nào góc độ đến ví dụ chứng minh loại này dám chép phương thức cũng không thỏa đáng. Dù sao trong đó rất nhiều đồ vật đều quá phổ biến, vẻn vẹn là dán ra đến những cái kia đồ liền chân đứng không vững, không có đạo lý kia. Sáng tác bảo hộ hẳn là bảo hộ chính là tác phẩm chỉnh thể, mà không phải hiếm nát nguyên tố, món đồ kia cũng không có một mình sáng tạo tính, càng không thể bị nào đó một nhà hoặc người nào đó độc chiếm. Quá độ chiếm lấy ngược lại là một cái khác trọng ý nghĩa bên trên trở ngại, không có người này dùng một loại nào đó phổ biến nội dung, người kia lại không thể lại đụng nên nội dung quy tắc như thế ngược lại sẽ phá hư bình thường sáng tác hoàn cảnh. Những người kia gửi công văn đều thật ôn hòa lý trí, đại khái chính là quần chúng phải có mình ý nghĩ, không thể nhìn thấy. Đạo văn, liền lên đầu tránh cho bị mang theo đi mà thấy không rõ vấn đề. Trở lên nội dung mới ra, lại là một fan khác thảo luận. Dù sao lúc trước là Hoa một khoa học kỹ thuật giở trò quỷ, nhiệt độ huyên náo cao, việc này vốn là không có kết thúc, ăn dưa quần chúng còn không có qua đủ thắng, cái này liền lập tức lại xông tới tuyến đầu nhìn hai bên đánh nhau. Có người ủng hộ, không cảm thấy Dễ Mộng giải trí là đạo văn. Nhưng cũng có người cực lực phản đối, kiên trì cho rằng đụng đồ vật nhiều lắm, không có khả năng tồn tại loại này trùng hợp. Dễ Mộng giải trí dù là không tạo thành đạo văn, cái kia tham khảo đồ của người ta là rửa không sạch. Có đôi khi cũng thật bất đắc dĩ, rõ ràng là bộ phận nhìn chúng bị mang lệch tiết tấu, ngay từ đầu liền bị người ta hữu tâm hãm hại lắc lư què, liền chính bản trò chơi đều không tiếp xúc qua là dạng gì, chỉ nhìn mấy chương đồ cùng toái thi cứng rắn góp chứng cứ nhất định sự thực, bây giờ lại cảm thấy là Dễ Mộng giải trí. Đụng, nội dung quá nhiều cũng là có lý đều giảng không rõ. Kiều Ngôn dùng tiểu hào lên tiếng ủng hộ Dễ Mộng giải trí. Nàng có mấy cái hào lên tiếng ủng hộ, cái kia hào là vì yêu phát điện dùng chuyên môn hào, dùng thật nhiều năm, từ vừa họa manga liền thỉnh cầu, fan hâm mộ số có mười mấy vạn. Giúp Dễ Mộng giải trí đứng đội về sau, cá biệt cực đoan phần tử trực tiếp tại bình luận khu công kích nàng, còn tin riêng mắng nàng vừa nát tiền không điểm mấu chốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Ngôn không thèm để ý, không nhận cái này khí, kéo đen tin riêng mắng chửi người, chân thân hạ bình luận khô cùng cực đoan phần tử đánh nhau, không quen lấy bọn này không có đầu óc ngốc thiếu. Kiều lão bản vốn là miệng thiếu tính cách, đổi lên người đến gọi là một tên cũng không để lại tình, không mang nửa cái chữ thô tục, nhưng chào hỏi đối phương tuyệt không mềm lòng. Cực đoan phần tử chơi không lại nàng, cũng chống đỡ không được nàng fan hâm mộ, quay đầu liền mắng nàng fan hâm mộ là lông chân, mắng nàng không có tố chất không có giáo dục. Kiều Ngôn tính tình lớn, lập tức liền mắng lại, hiện trường biểu diễn cái gì là không có tố chất, làm cho đối phương lãnh giáo một chút tiếng Trung bác đại tinh thâm, thoải mái xong lập tức kéo đen, mắt thấy cực đoan phần tử tức giận đến giơ chân. Những người kia còn mở tiểu hào tới, đáng tiếc sức chiến đấu không được, mỗi lần đều đem mình buồn bực đến gần chết, làm sao đều ầm ĩ bất quá nàng cái miệng này. Kiều Ngôn nhưng bao che khuyết điểm, đứng đội chuyển vận hoàn tất sau lại phát trò chơi screenshot đến hào bên trên, đặc biệt vì trò chơi họa mấy chương diễn sinh đồ lấy đó ủng hộ, nhưng kình nhảy đắt chọc người ghét. Nàng cũng không sợ rơi phấn, làm sao hài lòng làm sao tới tích thế nào đỉa. Chu Hy Vân không thể cho ngoại nhân khi dễ, ai cũng không được. Đây là nguyên tắc của nàng. Chương 82, mấy ngày nay trên tay cũng không dư thừa việc, thường ngày chỉ cần trông tiệm thời gian ở không một nắm lớn, Kiều Ngôn liền cắm Dễ Hào bên trên, có rảnh rỗi không không liền lên tuyến phát đồ, miễn phí cho Dễ Mộng giải trí mới trò chơi làm tuyên truyền. Cực kỳ cao điệu, liền kém đem, hồ đặc biệt tử, nhân chữ nhi khắc trên trán, kiên quyết cùng cực đoan phần tử làm trái lại. Toàn lưới đều tìm không ra cái thứ hai lập trường khuynh hướng rõ ràng như vậy, liền Chu Hy Vân mời những cái kia nghiệp nội nhân sĩ cũng không sánh nổi nàng hăng hái. Trương Dương lại rêu rao, hoàn toàn không có cố kỵ. Cử động như vậy tất nhiên là rước lấy một nhóm nghi kỵ cùng vây công, mới đầu vẫn chỉ là phổ thông cực đoan phần tử đi tìm đến đối tuyến, đến đằng sau liền có chút ý vị sâu xa, dần dần liền có người hiểu chuyện bắt đầu đào nàng, chuyển di trận địa đến cái khác diễn đàn cùng tiểu tổ mang tiết tấu gây sự. Kiều Môn vì yêu phát điện tài khoản bên trên nội dung mấy bình bị đào toàn bộ trang chủ xem lượng tăng vọt rất nhiều chưa từng chú ý qua nàng dân mạng thuận cắp mạng sờ qua đến ăn dưa xem kịch đến bên này thấy. Chân dung, ngó ngó vị này đến tột cùng là thần thánh phương nào. May Kiều Môn chưa từng tại cái kia tài khoản bên trên tuyên bố bất luận cái gì có quan hệ hiện thực đồ vật, không có nhận qua đơn, không chú ý đồng hành qua nhiều năm như vậy thật sự là thuần túy máy rời vì yêu thích sinh lương, không có lưu lại một tia một hào có thể để cho người hữu tâm đào đến đại hào hoặc tam thứ nguyên vết tích cho nên bất luận phía sau màn kẻ đầu têu lại thế nào làm yêu, phí lão đại kình xem gian dòm bình phong, đưa nàng hơn ngàn đầu động thái đều suy nghĩ một trận thủy chung vẫn là làm không được điểm đột phá, đào không ra một điểm đen liệu. Tất ý tất cả bản gốc nội dung không phải phát hai sáng tạo diễn sinh đồ chính là họa các loại luyện tập bản thảo, hoặc là tâm huyết dâng trào đưa chút bản gốc không cần tiền. Đầu nhỏ giống mặc cho fan hâm mộ tùy tiện lấy dùng, còn lại liền không có khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiều Môn cái kia hào tại trong vòng nhỏ coi như có chút danh tiếng rất không tệ, nhưng hiện nay như thế giày vò kỳ thật còn rất bại hoại người qua đường duyên. Vốn có bộ phận fan hâm mộ vốn là hướng về phía nàng ban sơ trạng thái đi cho là nàng nhiều năm như vậy đều thành thành thật thật ra đồ, đương nàng là loại kia không tranh quyền thế ôn nhu tính nết kết quả lần này vậy mà làm ra như thế không thể tưởng tượng hành vi, mọi người hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút thất vọng, không rõ nàng đột nhiên nhảy ra che chở dễ mộng giải trí là ý gì. Dễ mộng giải trí dính líu đạo văn thủy triều thối lui về sau Kiều Môn thành nhất chói mắt đến cái kia trong phạm vi nhỏ liên quan tới nàng thảo luận suy đoán liền không ngừng qua. Có người đoán nàng thuần túy là vì bác ánh mắt cũng có người cảm thấy nàng là bênh vực lẽ phải, không quen nhìn mà thôi, còn có người nói nàng có lẽ là dễ mộng giải trí họa sĩ, không phải vì sao lại đứng ra cản thương. Kiều Môn đối với mấy cái này một mực coi nhẹ, không thèm để ý trên mạng tranh cãi ngất trời đều là phù vân, bản thân nàng lại không có phạm tội càng không làm bỏ lỡ cái gì, ai muốn gây sự liền làm đi, yêu làm sao ghi hận liền làm sao ghi hận không quan trọng. Dù sao ảnh hưởng không được nàng cuộc sống thực tế, đối nàng không tạo được. Xác định vị trí thực tế tổn thương, tùy tiện những cái kia nhàn ra cái rắm thế nào nổi điên, tóm lại hết thảy không nhìn. Kiều Môn một mực Chu Hy Vân, cái khác không để vào mắt. Chu Hy Vân là biết Kiều Môn cái kia tài khoản, đọc sách lúc ấy liền gặp qua, người nào đó lúc trước lập nick lúc còn hướng Chu Hy Vân khoe khoang tới, một điểm không có giấu giếm. Tuần bạn gái vây xem Kiều Môn khẩu chiến dân mạng toàn bộ quá trình cũng hiểu được hoa một khoa học kỹ thuật tại quấy đục nước tại mồm mép công phu bên trên giúp không được quá lớn một tay, mắt thấy người khác cũng tại bất quá nhà mình vị này, thế là offline liền làm nhiều điểm ăn ngon cho Kiều lão bản bồi bổ tránh khỏi Kiều Môn cãi nhau mệt mỏi. Hai nàng tâm tính còn rất tốt, vững vững vàng vàng, không bị quá nhiều quấy nhiễu. Hai người đều không chút nào để ý trên mạng những cái kia hư trời sập xuống đều không giả, không quá đem đáng ghét phương diện kia coi ra gì. Tất cả vấn đề tự có giải quyết quá trình, gấp cũng vô dụng, ngược lại bối rối dễ dàng phạm sai lầm, dẫn đến tình thế nghiêm trọng hơn. Kiều Môn no mây mẩy làm xong cơm liền dựa vào Chu Hy Vân trong ngực hỏi tiếp xuống an bài. Sự tình đã phát sinh, mất đi cái kia bộ phận dư luận trong ngắn hạn vãn hồi không được, dễ mộng giải trí đằng sau còn có một trận ngạnh chiến muốn đánh, hơn phân nửa lại phải nện một đống tiền giấy đi vào. Lúc đầu bên này dự định là đi vững vàng gần bên trong cho hấp dẫn cơ bản bàn lộ tuyến, dự định chậm rãi đẩy tới mới trò chơi, tuyên truyền phương diện đầu nhập dự toán không phải đặc biệt cao, không nghĩ lấy vừa lên mạng liền làm phô thiên cái địa marketing, dù sao công ty tại hạng mục này bên trên giai đoạn trước đầu nhập liền đủ nhiều, hao tổn quá nặng trong lúc đó một trận còn xuất hiện qua mắt xích tài chính quay vòng khó khăn tình huống, một đoàn người sợ hậu kỳ đầu nhập theo không kịp xảy ra đường rẽ cho nên cũng không dám buông tay đánh cược một lần làm lớn, lo lắng marketing quá độ sẽ hoàn toàn ngược lại, không chừng thua thiệt đến cùng quần đều không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm trò chơi khai phát một chuyến này lợi nhuận nhiều tại đại chúng trong mắt chính là bánh trái thơm ngon, nhưng cái đồ chơi này phong hiểm cũng lớn, quăng vào đi tiền vốn càng cao càng dễ dàng bộ bên trong, bao nhiêu người đầu tư vì thế bồi tiền quan tài đều không thừa, có thậm chí ngược lại thiếu đặt mông nợ khổng lồ. Loại này án lệ cũng không hiếm thấy, trên thực tế thật nhiều công ty game hạng mục đều là lỗ vốn, đến cuối cùng chi phí đều vớt không trở lại, chỉ bất quá số ít hạng mục đặc năng kiếm, một khi có nhất định thị trường chính là liên tục không ngừng cây dụng tiền, tổng thể đến xem vẫn là kiếm được càng nhiều nhiều thâm hụt tiền cái kia bộ phận so với kiếm quả thực nhiều nước không tính là gì. Chu Hy Vân lúc này cũng không gạt lấy Kiều Ngôn, tất cả đều yên tâm tình hình thực tế rằng, bao quát Dễ Mộng Giải Trí về sau sẽ cùng những cái nào hợp tác phương liên hệ cùng như thế nào phản kích Hoa Một khoa học kỹ thuật. Mặc dù hai nhà công ty bối cảnh khác biệt lớn, Dễ Mộng Giải Trí bên này tài lực các phương diện cũng không sánh nổi đối phương, nhưng lần này thua thiệt cũng không thể ăn không, nhất định phải đòi lại. Bên kia đều không biết xấu hổ như vậy kiêng kỵ thành dạng này, dạng gì thủ đoạn lưu manh cũng dám ra, Dễ Mộng Giải Trí khẳng định không thể đứng lấy nghiêm bị đánh, nhất định phải lấy ra chút nên có đáp lại tới. Còn nữa, Hoa Một khoa học kỹ thuật về sau khẳng định sẽ còn tiếp tục chèn ép Dễ Mộng Giải Trí, chỉ là lần này thù liền chú định hai phe về sau sẽ còn chết cắn, bên kia hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ, cựu oán đều kết xuống, làm gì lại làm cháu trai. Có chút đối thủ chính là ỷ thế hiếp người, càng nén giận càng dễ dàng bị đánh, chỉ có tất yếu lại thích hợp phản kích mới có thể tự vệ, tránh cho bị người ta cá lớn nuốt cá bé một ngụm nuốt. Dễ Mộng Giải Trí bên này đằng sau nhất định phải làm một chút tương ứng cử động vãn hồi danh tiếng, tiếp tục ổn định mở rộng thị trường, toàn phương diện đầu nhập chờ chút còn phải tiếp tục giữ vững, hết thảy đều theo dự định kế hoạch đến tiến hành. Trừ cái đó ra, liên quan tới như thế nào đối phó Hoa Một khoa học kỹ thuật, tất cả sự tình còn cần bàn bạc kỹ hơn. Dư luận chiến khẳng định là muốn làm, bên kia sợ chính là cái này, trước mắt Hoa Một khoa học kỹ thuật uy hiếp ngay tại phía trên này, không phải hôm qua cũng không đến nỗi nhanh chóng liền nhận sợ. Xâm phạm bản quyền kiện cáo cũng phải đưa vào danh sách quan trọng, lúc này nhất định phải bắt lấy bên kia Chu Hoạch đoàn đội ra sức đánh trọng thương, mà trước đó còn có một cặp to to nhỏ nhỏ phiền phức cần xử lý. Chu Hy Vân cùng Hình Sa bọn hắn đã tìm xong đáng tin cậy luật sư đoàn đội, trước đó tìm tới tất cả chứng cứ đều tại từng bước thanh toán an bài bên trong. Luật sư đoàn đội người là phía bên mình, tuyệt đối tin qua được, đoàn đội dẫn đầu là A Khải hắn gì hai, một vị có được nhiều năm bên trên đình kinh nghiệm lại tác phong đặc biệt cường thế đại luật sư, thực lực có bảo hộ, lần này xâm phạm bản quyền án kinh tay nàng 100% thỏa, chính là nhìn hậu kỳ làm sao quần nhau, không biết có thể từ Hoa Một khoa học kỹ thuật nơi đó cắn xuống bao lớn một miếng thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì hai nàng vốn là không nguyện ý quản cái này, không nghĩ lẫn vào tiểu bối sự tình, cảm thấy người trẻ tuổi tự có tạo hóa, đánh không lại liền về nhà tìm đại nhân, hành vi quá không có cốt khí, thua liền thua, lớn không được làm lại từ đầu. Hai mươi mấy tuổi không phải liền là nên phấn đấu xông xáo thời điểm, thất bại mấy lần cũng là tốt, đối người trẻ tuổi về sau đường có lợi chỗ. Nhưng khi dì hai biết được xâm phạm bản quyền cái kia là Hoa Một khoa học kỹ thuật về sau, vị này đại luật sư con mắt đều bỗng nhiên tỏa sáng, lập tức lật đổ mình nguyên bản, nói cái gì cũng muốn đón lấy vụ án này, nhanh nhẹn trong đêm mang theo đoàn đội liền hướng thành phố S đuổi. Hoa Một khoa học kỹ thuật thế nhưng là một khối lớn thịt mỡ, loại này cãi cọ bản án thao tác tính quá mạnh, thắng về sau cũng không chỉ kiếm rất nhiều luật sư phí đơn giản như vậy. Đại luật sư đoàn đội thích nhất cái này tự mang tranh luận cùng chú ý độ bản án, có tiền hay không không trọng yếu, chủ yếu là làm sao lợi dụng cái này đánh ra càng lớn danh khí. Tương tự chơi game chính là tiến giai tới trình độ nhất định về sau, G-Iota S tiểu quái liền thuần túy là lãng phí tinh lực, đánh đại boss mới ý nghĩa, xử lý đại boss có lợi cho thăng cấp. Chu Hy Vân đã cùng A Khải dì hai đã giao thiệp mấy lần, song phương đàm vài ngày cuối cùng đạt thành nhất trí. Dì hai đoàn đội sẽ vì tranh thủ càng nhiều bồi thường, tương quan vấn trách cũng sẽ nghiêm đuổi tới ngọn nguồn, tận lực bắt được liên quan sự tình nhân viên, mà xem như hồi báo, dì hai đoàn đội hy vọng Dễ Mộng Giải Trí bên này đến nghe đoàn đội ý kiến, không thể tùy tiện liền cùng Hoa Một khoa học kỹ thuật đình bên ngoài hòa giải vân vân. Chu Hy Vân cùng Hình Sa bọn hắn cũng không có ý định hòa giải, hai phe không bao lâu liền vui sướng thỏa đàm. Trước mắt Chu Hy Vân đã tải hết sức phối hợp luật sư đoàn đội, qua đi kiện cáo quá trình hẳn là sẽ liên lụy đến Kiều Ngôn, đoán chừng sẽ tương đối khó giải quyết, đến lúc đó còn cần Kiều Ngôn hỗ trợ. Kiều Ngôn cùng Hoa Một khoa học kỹ thuật ký hợp đồng là điểm mấu chốt, nhưng việc này khó làm chỗ ở chỗ hợp đồng có hiệp nghị bảo mật, đây là nhận bảo hộ, bởi vậy thưa kiện sẽ từ Kiều Ngôn cùng Hoa Một khoa học kỹ thuật nơi này hạ thủ. Chu Hy Vân vẫn có chút lo lắng, sợ Kiều Ngôn sẽ bị vấn trách cái gì, không hy vọng nàng liên lụy đi vào quá sâu, nhưng Kiều Ngôn bắt đầu liền thêm tiến đến, hiện tại yêu sầu cái này đã trễ. Kiều Ngôn bản nhân cũng không sợ cái này, tâm rất lớn, hết sức vui vẻ chi viện luật sư đoàn đội. Nàng không ngừng ma trưởng Chu Hy Vân xương cổ tay, ngửa ra sau đầu ngược lại đối phương trên vai tùy tiện nói. Cũng không thể để người trắng khi dễ, còn tiếp tục như vậy bên kia đều muốn kỵ đến ta trên đầu, nhất định phải đánh lại, một cái cũng không thể bỏ qua. Chu Hy Vân nhẹ nhàng vò hai lần nàng ăn đến phồng lên cái bụng, nói. Đến lúc đó nhìn tình huống, không thể ảnh hưởng ngươi. Ta lại không có gì, lo lắng vớ vẩn, Kiều Ngôn nói, buông ra làm, không có việc gì. Chu Hy Vân nói, lại nhìn, Dễ Mộng Giải Trí cùng luật sư đoàn đội đều thương lượng xong, đại tiền đề là không thể để Kiều Ngôn xảy ra chuyện, nếu như phương diện này không thể cam đoan, cái kia đến tiếp sau cũng không cần phải lại tiến hành tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình xa bọn hắn đều duy trì Chu Hy Vân ý nghĩ, rõ ràng Kiều Ngôn là vì ai mới lấy thân mạo hiểm, sẽ không vì thắng kiện cáo liền làm ra thất đức hành vi. Dì hai cũng đáp ứng, hứa hẹn sẽ đem Kiều Ngôn hái ra ngoài. Thư kiện việc này các nàng đều thao không chú ý, đại khái tìm hiểu một chút khác đều giao cho ra ngoài. Kiều Ngôn hỏi rất nhiều, biết cái này hẳn là không cái gì lo lắng, lại hỏi đến Viên Minh Thành cùng cái kia Hướng lão bản, hiếu kỳ Chu Hy Vân tra được chỗ nào. Chu Hy Vân những ngày này vẫn đang tra Hướng Nghĩa Thịnh, trực giác hắn cùng Viên gia ở giữa còn có nhiều thứ hơn không có nổi lên mặt nước, bằng vào lần trước bằng hữu tin tức lại tìm phương pháp hướng sâu sờ, dự định thăm dò hai nhà này chân thực nội tình. Bằng hữu cho tin tức rất hữu dụng, Chu Hy Vân trận này nhi đã tra được Hướng Nghĩa Thịnh cùng Viên gia một chút liên hệ, tìm tới không ít đáng giá suy nghĩ điểm đáng ngờ. Trong đó, Cong Quấn còn muốn từ Viên gia tốt nhất bối nói lên. Viên Minh Thành mẹ nhà hắn nhà mẹ đẻ cũng chính là Viên cha nhạc phụ nhạc mẫu một nhà là sinh trưởng ở địa phương thành phố S gia đình, bên kia cùng Viên gia nguyên lai kỳ thật không sai biệt lắm, nói trắng ra chính là có như vậy điểm quan hệ, nhưng công chức quyền lợi không lớn, thuộc về loại kia trung tầng trách xuống dưới cấp bậc. Mà hơn 20 năm trước Hướng Nghĩa Thịnh xuất hiện tại thành phố S, có thể là thông qua phương nào dắt cầu dựng tuyến vẫn là phương thức gì, bỗng nhiên liền cùng làm Minh Thành hắn ông ngoại một nhà liên hệ với, về sau lại cùng Viên gia có giao tế. Hướng Nghĩa Thịnh kỳ nhân mặt ngoài tư liệu vẫn là như thế, đằng sau cái này hơn 20 năm ngược lại có thể tra được rất nhiều vết tích, nhưng người này hướng phía trước lại một chút năm kinh lịch liền kỳ quái đến không bình thường, so giấy trắng còn sạch sẽ, chỉ có thể tra được hắn là Hoa Kiều, nguyên quán tại thành phố S chỗ nào, cái khác một mực không có. Chu Hy Vân nhắm ngay Hướng Nghĩa Thịnh nguyên quán đi tìm một phen, nhưng chưa thể tìm được dấu vết để lại. Có lẽ là năm đó thời đại kia không phát đạt tạo thành, có lẽ là khác nguyên do, tóm lại Hướng Nghĩa Thịnh nhân sinh quỹ tích giống như là chặn ngang cắt ra, nửa trước đoạn cái gì cũng không có, nửa đoạn sau ngược lại là từng có giải rác mấy bút tồn tại. Chu Hy Vân còn tra được Hướng Nghĩa Thịnh thật nhiều đầu tư kỳ thật đều ở trong nước, tập trung ở thành phố S bên kia, hắn năm đó vận khí tốt tóm chặt lấy thập niên 90 phát triển đại phương hướng, dựng vào nơi đó chính sách xe tiện lợi, vì thế không ít kiếm. Cũng khó trách rõ ràng ở nước ngoài đầu tư cũng không nhiều, nhưng sinh hoạt lại trôi qua như vậy hài lòng thoải mái dễ chịu. Đương nhiên, có nhiều thứ bên ngoài là nhìn không ra, tí dụ như Hướng Nghĩa Thịnh cùng Viên Minh Thành hắn ông ngoại một nhà liên lụy cũng không rõ ràng, ngoại nhân không bắt được vấn đề xem kỹ thật đúng là phát hiện không được ở trong đó mánh khóe. Chu Hy Vân cũng là từ Hướng Nghĩa Thịnh nguyên quán hạ thủ, đem nơi này cùng làm Minh Thành hắn ông ngoại liên hệ với, nghĩ cùng Hướng Nghĩa Thịnh tại thành phố S đủ loại bí ẩn phát triển, từng bước mở rộng, đồng thời Viên gia cùng Viên Minh Thành hắn ông ngoại một nhà cũng theo đó lặng yên không một tiếng động cất bước, lúc này mới dần dần phát giác được bọn hắn là có liên quan nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hy Vân tạm thời không rõ Hướng Nghĩa Thịnh tại sao lại tìm tới Viên cha bọn hắn, hoặc là nói là Viên cha tìm tới Hướng Nghĩa Thịnh, tóm lại nguyên nhân khẳng định không đơn giản. Nàng đối Viên gia vẫn là có một chút hiểu rõ, theo Chu Tuệ Văn thuyết pháp, Viên cha năm đó thế nhưng là đã tại nào đó cục công việc, nhưng đằng sau đột nhiên bỏ xuống bát sắt liền làm lên buôn bán nhỏ, những năm gần đây cũng càng ngày càng thuận lợi, bây giờ suy nghĩ một chút, có thể những chuyện này ở giữa hơn phân nửa là có nhân quả quan hệ, chí ít có thể xuyên bên trên. Cũng không biết được Chu Tuệ Văn rõ ràng những này không, hẳn là không biết rõ tình hình, nếu không trước sớm Chu Tuệ Văn đồng dạng đều sẽ nói cho Chu Hy Vân. Mà lại coi như Chu Tuệ Văn không giảng, Viên gia tại nâng lên nhà mình nhi tử giá trị bản thân lúc đoán chừng cũng sẽ khoe khoang sách hai câu. Nhưng Viên gia một chữ không nói, dường như cố ý che giấu, cái này liền rất khả nghi. Kiều Ngôn nhíu nhíu mày, suy nghĩ thật lâu, dựa vào Chu Hy Vân nói. Tựa như là có chỗ nào không đúng kình, cảm giác quá tận lực một chút, theo lý giảng không ít phải dạng này. Chu Hy Vân từ phía sau lưng ôm Kiều Ngôn, đem cái cằm gối nàng trên vai trái, trả lời. Hiện tại chỉ có thể tra được nhiều như vậy, cái khác còn không rõ ràng lắm. Nói xong, lại trái lại quan tâm thẻ pháp thế nào, có hay không thụ cả phát ra chi nhánh ảnh. Vang, Kiều Ngôn lắc đầu, nói. Tạm được các mở các nó nhà dù sao rất lừa chúng ta liền như thế, chịu đựng kiếm chút tiền. Chu Hy Vân gật đầu, lại vì nàng vò hai lần bụng. Kiều Ngôn dứt khoát nửa nằm, ăn no quá chống đỡ tư thái như vậy điểm. Nàng nắm lấy Chu Hy Vân để tay trên bụng, cách quần áo bẹp Chu Hy Vân. Miệng, làm cho đối phương bóp nhiều vò, hữu khí vô lực biểu thị không có tí sức lực nào. Chu Hy Vân thuận nàng, để làm gì liền làm gì. các nàng một hồi lại giảng đến cái khác, Kiều Môn lắm lời, há mồm liền bá bá bá không ngừng. Ăn uống no đủ liền nằm ngửa, thời gian thoải mái, không có so đây càng thoải mái sự tình, cho dù bây giờ cái này bộc lộ thất bại thời kỳ khó chịu, nhưng vẫn như cũ là an nhàn. Một bên khác, Chu gia, Chu Tuệ Văn đồng chí qua đi đi công tác một lần, lão bản người bận rộn, suốt ngày nơi này chạy nơi đó đi, khắp nơi đều cần bận tâm, đợi thuận lợi giải quyết bên ngoài công việc đã là hơn 10 ngày về sau. Mấy ngày liền cao áp cường độ công việc để Chu Tuệ Văn thể xác tinh thần mỏi mệt, nhất là trong nhà còn có một cái đại sự không có giải quyết. Chu Di cuối cùng không thể toàn bộ buông xuống, biết Chu Hy Vân đầu tư xảy ra vấn đề sau cũng làm cho người âm thầm nhìn chăm chăm. Ngược lại không có ý định vì nữ nhi thu thập cục diện rối rắm, chỉ là thoáng nhìn một chút, sợ đám người tuổi trẻ kia không có bản sự náo ra vấn đề. Chu Tuệ Văn đối Dễ Mộng giải trí động tĩnh rõ như lòng bàn tay, đại khái đều rõ ràng, nàng tại Chu Hy Vân bên người xếp vào tai mắt đã sớm biết một đám thanh niên nhất cử nhất động. Nữ nhi đầu tư bao nhiêu, gặp loại nào khốn cảnh, tìm những cái nào quan hệ, Chu Tuệ Văn tất cả đều hiểu được, không nhúng tay vào chỉ là không quan tâm, còn tại nổi nóng, không nguyện ý quản, không nghĩ tới hỏi. Cái này nằm đi công tác ở giữa Dễ Mộng giải trí làm ra động tĩnh lớn như vậy, Chu Tuệ Văn vẫn là chiêu tai mắt tới hồi báo một chút tại chỗ, hỏi rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư ký đem người mang tới, vị kia tai mắt cẩn trọng đem Chu Hy Vân tình hình gần đây một năm một mười nói rõ, tiện thể đem Chu Hy Vân gần nhất tra được có quan hệ Hướng Nghĩa Thịnh tư liệu đều cùng nhau đưa ra quá khứ. Ngài có thể nhìn xem. Thoạt đầu Chu Tuệ Văn đối bên cạnh không ra thế nào quan tâm, lật đều không có lật đống kia văn kiện một chút, thu được sau tiện tay để một bên, đợi đến biết Chu Hy Vân đã giải quyết trước mặt vấn đề, Chu Tuệ Văn mới mặt không biểu tình hỏi chút mặt khác, thuận tay một lần nữa nắm lên văn kiện mở ra ngó ngó, nhìn một chút nữ nhi tốn công tốn sức hao tổn nhiều như vậy tinh lực là muốn tra phương nào đại nhân vật. Hướng Nghĩa Thịnh ảnh chụp liền kẹp ở trang giấy bên trong, lật ra liền có thể nhìn thấy. Nghe tai mắt báo cáo, Chu Tuệ Văn không chú ý vô ý một phổ, nhưng khi thấy rõ vị kia Hướng lão bản tướng mạo, nàng thốt nhiên chứng giật mình, con ngươi phút chốc thít chặt, phía sau lưng nháy mắt thẳng băng. Dù cho đã nhiều năm như vậy, trên tấm ảnh người đã nhưng đổi tên đổi họ, chỉnh thể dung mạo cũng có khác biệt lớn, nhưng coi như đối phương hóa thành cho, Chu Tuệ Văn cũng có thể một chút liền nhận ra hắn. Người trở nên lại nhiều, có thể chỉnh dung, sẽ già yếu, trong cặp mắt kia chỗ sâu nhất đồ vật lại sẽ không biến, vĩnh viễn vẫn là nguyên dạng. Chu Tuệ Văn cả một đời đều nhớ quên không được cũng sẽ không quên. Chính là cái này nam nhân, lúc trước cùng tuần tra hợp mưu làm chuyện buồn nôn, lại tại tuần tra sau khi chết mai danh ẩn tích biến mất vô tung vô ảnh, bốc hơi khỏi nhân gian không thấy. Chu Tuệ Văn tìm hắn rất nhiều năm, cho là hắn chết sớm chỗ nào, về sau vĩnh viễn không gặp nhau, kết quả hắn còn rất tốt còn sống. Chu Tuệ Văn không thể tin nhìn xem, nắm chặt tay dùng sức đến đốt ngón tay trắng bệch. Thư ký có nhãn lực kiến giải đánh gãy tai mắt để trước đừng bảo là tiến lên cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Chu Tổng, cái này, là có cái gì hỏi mục nát? Một, Chu Tuệ Văn sắc mặt chậm rãi trầm xuống, nửa ngày mới trùng điệp đem ảnh chụp văng ra ngoài, im miệng không nói một lát chỉ trầm giọng nói. Đêm mai kia hành trình đều đẩy ta phải đi ra ngoài một bận. Chương 83, năm này trung tuần tháng riêng tức âm lịch tháng Chạp Sơ tiếp qua không lâu liền nên là Tết Xuân, trên đường phiêu khởi đáng chú ý nhiệt liệt đèn lồng đỏ, khắp nơi đều vui mừng hớn hở. Từng nhà đều tại chuẩn bị qua năm mới thời điểm, A Thành cùng thành phố S ở giữa một trận im ắng tranh đấu bắt đầu giằng co, rất nhiều tiềm ẩn tại u ám phía dưới đồ vật dần dần hiện ra, dần dần nổi lên mặt nước. Kiều Ngôn cùng Chu Hy Vân suốt ngày mấy đầu chạy, đã muốn cố lấy riêng phần mình công việc cùng công việc, thỉnh thoảng lại phải cùng luật sư đoàn đội câu thông liên hệ, vì sắp đến kiện cáo làm chuẩn bị. Cái này năm là khỏi phải nghĩ đến hào hào qua, căn bản không có khả năng, chú định có một trận bền bỉ ngạnh chiến muốn đánh, sẽ không giống những năm qua như thế gió êm sóng lặng. Dễ Mộng giải trí cùng Hoa Một khoa học kỹ thuật sổ sách không chỉ là chữ tắc xâm phạm bản quyền đơn giản như vậy, ở trong đó liên quan đến phương diện rất phức tạp, đạo văn sáng ý, trộm cắp công ty cơ mật, phạm pháp hối lộ thu mua. Hai bên ân oán tình cừu cũng không chỉ một đầu, không giới hạn tại dân sự tranh chấp, muốn thanh toán có một đống lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng cung cấp chứng minh lên đại tác dụng, luật sư đoàn đội thu hồi tất cả mọi thứ sau đều hít sâu một hơi, quả thực không ngờ tới Hoa Một khoa học kỹ thuật như thế vô pháp vô thiên, so thổ phỉ đầu lĩnh còn bá đạo, thật sự là nhìn luật pháp tại không có gì, trắng trợn tại dây đỏ bên trên nhảy múa. Trước mắt đoàn đội ngay tại tăng giờ làm việc chuẩn bị bên trong, mở phiên tòa đoán chừng muốn Tết Xuân qua đi đi, nhưng cái kia không có nghĩa là hiện tại mọi người liền phải chờ lấy, không làm gì, tương phản, tất cả nhân thủ bên trong đều có cần làm sự tình, có làm không hết việc. hơn một tháng thời gian không đủ dùng, tương đối mà nói ngắn chút. Rốt cuộc muốn xử lý quá nhiều, người của hai bên tay cộng lại đều ít. Dì hai tại video điện thoại nói cho nàng hay, lần này kiện cáo liên quan đến phạm vi quá rộng, liên lụy đến người cũng nhiều, toàn bộ. Đánh xuống, hết thảy đều kết thúc, đoán chừng không có 1-2 năm không giải quyết được. Đoàn đội ý tứ là trước bắt thủ phạm chính, nhằm vào đã biết đến mấy cái chủ yếu nhân sĩ hạ thủ, khác đằng sau lại tung lưới đánh tan cũng không muộn. Đương nhiên, một phương diện khác hòa tốc báo cảnh lập án là nhất định. Cái đoàn đội này đã giúp Hình Sa bọn hắn làm thỏa đáng, A Thành bên này cũng có tương quan người tới đón ứng, Kiều Ngôn cùng Chu Hy Vân cũng cần phải đi A Thành đồn cảnh sát báo cảnh làm cái ghi chép cái gì, các nàng cũng phải xuất lực. Hai phe mấy bình đồng bộ tiến hành những này, có chuyên nghiệp đội ngũ dẫn đầu, hiệu suất ngược lại là rất cao, không đến mức mù lòa một dạng bôi đen khắp nơi đi loạn. Các nàng đi nhiều lần đồn cảnh sát, trung thực quy củ ghi khẩu cung, theo cảnh sát đồng chí yêu cầu đến phối hợp. Mặc kệ quá trình có bao nhiêu rườm rà, A Thành nơi này cuối cùng đều sẽ cùng thành phố S bên kia hợp hai làm một, lần này hai bên đồn cảnh sát thông suốt lực hợp tác, cộng đồng hiệp trợ vân vân. Dẫn đầu Kiều Ngôn các nàng người kia cũng là trong đoàn đội luật sư, dì hai phụ tá, một vị kinh nghiệm lão đạo trung niên. Nam nhân, bề ngoài ôn hòa nhã nhặn, một bộ yên tĩnh người đọc sách dáng vẻ, nhưng chuyên nghiệp năng lực rất mạnh, tự mang sành sỏi cuộc đời khí chàng, xem xét chính là thực lực phái. Vị luật sư này từ chuyên nghiệp góc độ cho Kiều Ngôn rất nhiều có thể được đề nghị, vì nàng kéo quy đồng mẫu số tích toàn bộ vụ án, đạo lý rõ ràng giảng giải, nói cho nàng nên làm như thế nào mới có thể tránh miễn lâm vào đến tiếp sau tranh chấp cùng phiền phức, dạy nàng như thế nào bảo hộ tự thân quyền lợi. Đều là chút hợp pháp hợp lý đề nghị, tuyệt đối không có vượt qua lôi trì nửa bước, từng cái đều an toàn. Kiều Ngôn không có cùng loại kinh lịch, đối này cũng không biết được nên thế nào làm, một mực đều nghe luật sư, chiếu nhân sĩ chuyên nghiệp ý kiến hành động. Không chệch hướng một điểm, kiên quyết không tự do phát huy. Đời này lần đầu tiên lần đầu dạy người như thế bất lo, hướng phía trước chưa bao giờ có. Chu Hy Vân cũng chiếu vào luật sư kế hoạch đến, bất quá nhiều để ý, mỗi lần đều sẽ lại tham khảo một chút từ, càng chú ý cẩn thận chút. Bởi vì lúc này động tác quá lớn, Chu Hy Vân không yên lòng những người khác, sẽ không đối với người ngoài hoàn toàn tín nhiệm dù là đối phương là Hình Sa giới thiệu đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này thời kỳ đề cao cảnh giác lòng tham cần thiết, nếu không thật xảy ra vấn đề gì, lại giống trước một lần như thế có nội ứng, cuối cùng cũng không đến lại mù một lần. Hình Sa bọn hắn rất ủng hộ Chu Hy Vân ý nghĩ, người đi đường này tại thành phố S bên kia cũng là làm như vậy. Hiện tại dễ mộng giải trí toàn bộ trong công ty, Hình Sa chỉ tin A Khải ôn như ngọc cùng Chu Hy Vân, những người khác kiên quyết không yên lòng, cho dù bên ngoài không biểu hiện ra đến, nhưng lòng dạ bên trong vẫn là có giữ lại. Hình Sa năm nay ăn Tết hẳn là không trở lại, bây giờ mới trò chơi mới diện thế không lâu, hắn đến lưu tại thành phố S giúp A Khải, đồng thời còn đến cùng bên này Chu Hy Vân bàn bạc. Tất cả mọi người đang vì đó sau kiện cáo làm chuẩn bị công phu, hết sức nỗ lực tranh thủ cuối cùng có thể có cái kết quả vừa lòng. Giải quyết đồn cảnh sát tất cả sự tình, Kiều Ngôn trong âm thầm hỏi Chu Hy Vân. Những người kia sẽ ngồi tù à? Chu Hy Vân bên cạnh lật máy tính vừa nói. Có hội, đoán chừng muốn phán nhiều năm, Kiều Ngôn nói, sát bên Chu Hy Vân cánh tay từ từ quay đầu nghiêm túc mở miệng. Ta lên mạng tra một chút, giống như thật nghiêm trọng, nếu như có liên quan vụ án kim ngạch to lớn, còn có cái gì tình tiết loại hình, 3-5 năm khẳng định không có chạy, mà lại bọn hắn cũng không chỉ phạm một loại trong đó. Chu Hy Vân cũng không ngẩng đầu lên ném một chương tấm thảm đến nàng trên đùi che kín, ấm giọng thì thầm trả lời. Ừm, đại khái bên trên là như thế này, không sai biệt lắm. Kiều Ngôn cảm khái, không biết thế nào nói. Phạm pháp ngồi tù những sự tình này nhìn như không hiếm lạ, giống như tất cả mọi người hiểu, minh bạch là thế nào, trong sinh hoạt cơ bản cũng có thể tiếp xúc đến phương diện này, lại không tốt cũng đã được nghe nói, nhìn tin tức cái gì đều có thể nhìn thấy, nhưng đối với người bình thường mà nói, như là loại này sự tình tại sinh hoạt hàng ngày bên trong kỳ thật rất xa xôi, người bình thường sống mấy chục năm đều không nhất định có thể tự mình kinh lịch cái này. Chu Hy Vân bản chức công việc cái kia một nhóm bên trong kinh tế phạm tội nhìn mãi quen mắt, nhưng Kiều Ngôn là cái liền xa nhà đều không thế nào ra, trước kia vào xem lấy đọc sách chơi đùa đi, bị người trong nhà bảo hộ rất khá, mấy năm gần đây lại đâm vào trên mạng vẽ cùng dung nhân hùn vốn mở tiệm, vòng xã giao càng thêm nhỏ, liền càng là chưa thấy qua những thứ này. Phát hiện các nàng cuốn vào loại phiền toái này bên trong, Kiều Ngôn trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nói không nên lời đến cùng ý tưởng gì. Rất thấp thỏm, bất an, hy vọng nhanh lên định ra đến, đừng quá rung chuyển. Mặt khác cùng Kiều Ngôn giao tiếp cái kia hoa một khoa học kỹ thuật chủ hoạch xác định vững chắc cũng sẽ bị vấn trách, đoán chừng phải chịu đựng xử nặng. không biết loại người này nghĩ như thế nào, bản phận điểm hành vi không làm, hết lần này tới lần khác yêu thông đồng làm bậy, bí quá hóa liều. Mà lại chép liền chép đi, lại còn dám phát trộm đi nguyên văn kiện ra, nói rõ tự tìm đường chết, ngu xuẩn đến muốn mạng, làm chuyện xấu còn sẽ chứng cứ tay cầm lưu cho người ta, sợ chết được không đủ nhanh. Kiều Môn tổn hại cái kia chủ hoạch hai câu, đã may mắn đối phương đủ tâm đại ngu đần, lại cảm thấy hắn không có đầu óc. Đồ đần đều không làm được loại hành vi này, cái kia chủ hoạch so đồ đần còn không bằng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bất quá cẩn thận cân nhắc một chút cũng không phải là hoàn toàn không nghĩ ra, hiện thực nào có logic có thể giảng, có thể là hoa một khoa học kỹ thuật thường xuyên làm như vậy, cứ thế mãi người phía dưới liền không xem ra gì nhi, một là ỷ vào phía sau có chỗ dựa cứng rắn liền muốn làm gì thì làm, không sợ gây chuyện, hai là tập đoàn bên trong thượng bất chính hạ tắc loạn, quản lý có vấn đề, vốn là tên trộm công ty, trộm nhiều liền quen thuộc. Kiều Môn các nàng cái kia một nhóm cũng không phải, riêng lẻ vài người trực tiếp chiếu vào tô lại đồ, liền cải biến một hai đều chẳng muốn, bị phát hiện cũng là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế, mặt dạn mày dày tiếp tục kiếm tiền chính là. Còn có mặt khác, chốt văn sáng tạo ngành nghề cũng là, sáng tác người tấm màn che đều không cần, thêm chút sửa chữa cũng không nguyện ý, trực tiếp dập khuôn người ta bản gốc, dù là toàn bộ tác phẩm đều là cắt xén tâm huyết của người khác, nhưng loại này sáng tác người như thường lẫn vào rất mở coi như bị phát hiện, bị đập chết, nhưng tác phẩm của hắn như cũ lâu dài cao cư tại bán chạy bảng trước mấy tên, bản nhân biển chữ vàng y nguyên đáng tiền, không chút nào ảnh hưởng người ta phát triển. Loại này kiện cáo rất khó đánh, kết quả như thế nào cũng không xác định. Kiều Môn chuyển tới chút về sau chút lại nằm sấp Chu Hy Vân trên lưng, đem cái cằm đặt người này bên phải bả vai, nhỏ giọng nói. Hy vọng có thể nhanh lên kết thúc, về sau cũng đừng dài vò, không phải đáng ghét cực kỳ. Chu Hy Vân trở tay sờ hai lần mặt của nàng, nhẹ nhàng xoa bóp trả lời. Đừng phiền tâm, không cần phải để ý đến quá nhiều. Kiều Môn vẫn là thở dài, sầu đến thẳng vặn lông mày. Kiều Môn nghĩ không ra kết quả sau cùng sẽ kiểu gì, ngẩn người trong chốc lát liền không tâm tình lại nghĩ thẳng nhắm mắt lại dựa vào Chu Hy Vân trên lưng, qua không lâu lại cầm điện thoại di động lên ngó ngó tìm một cái ăn Tết nên mua những thứ đó đưa về nhà. Năm nay không biết có thể về nhà không, không rõ ràng từ Tử Khanh cùng mỗ mỗ còn có thức hay không, cùng có đáng đánh hay không điện thoại hỏi một chút trong nhà. Kiều Môn ỉu xìu hề hề ngã, không lâu vẫn là điểm tiến cái nào đó mua sắm phần mềm hạ đơn, bất chấp tất cả liền mua, dự định mai kia lại đi cửa hàng chuyển hai vòng, cho trưởng bối giờ đúng lá trà tổ yến cái gì. Nàng đưa tay chỉ đâm Chu Hy Vân eo nhỏ, để người này cũng nhớ kỹ cho trưởng bối chuẩn bị ăn Tết quà tặng, đừng quên. Chu Hy Vân đáp ứng, cũng là ngày này, hội trưởng nói chuyện riêng Kiều Môn, cáo chi trước đó bản quyền tiến độ, nói là manga xã vì nàng đàm cái thích hợp số. Lúc này giá cả so trước một lần cao hơn nhiều gấp đôi, lại bản quyền công ty đáng tin cậy, là một nhà già đời bài. Bên kia là chuyên làm anime, lần này đến đây đàm phán thành ý 10 phần, định dùng cái giá này mua đi tác phẩm manga, anime, trò chơi chờ cải biên quyền, bao quát mạng lưới cùng màn ảnh phim, nhưng không phải làm chân nhân. Tóm lại đàm rất mảnh, manga xã đối Kiều Môn tác phẩm thật để ý, hy vọng có thể bán cái giá cao, hy vọng hợp tác bản quyền công ty có thể dụng tâm làm cải biên, dạng này cũng có thể kéo theo Kiều Môn bản nhân cùng toàn bộ manga xã tốt phát triển. Hội trưởng để Kiều Môn nghiêm túc suy nghĩ một chút nếu như muốn bán phải nắm chặt. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Kiều Môn cũng không có lập tức liền đáp ứng, tra một chút nhà kia công ty, phát triển người ta quả thật không tệ sau lại đồng ý, mặc dù bây giờ nàng cùng Chu Hy Vân tình cảnh giống như cũng không là rất xấu, bộc lộ ảnh hưởng cũng có thể tiếp nhận, nhưng đưa ra bán bản quyền là nàng vốn có quyết định, mình chủ động yêu cầu sự tình, sao có thể thành về sau lại đổi ý, cái kia manga xã lao tâm lao lực không phải làm không công a, còn nữa, nàng hiện hữu tình trạng kinh tế bản thân cũng không ra thế nào địa cách tự do trạng thái còn kém xa lắm, có thể thực hiện liền bán đi cũng không thể một mực đồn lấy không buông tay. Chính như hội trưởng nguyên lai nói tới, lại tiếp tục như thế, 3 năm 5 năm về sau, các độc giả không chừng đã sớm quên nàng, có thể bán cái bản quyền, có cơ hội ra anime cái gì, có lẽ liền đánh ra danh khí tương lai nàng cũng có thể có càng nhiều quyền lựa chọn. Kiều Môn tâm tính không sai, quyết định tốt liền không đổi ý cùng ngày liền cho trả lời, sau đó vô cùng cao hứng cùng Chu Hy Vân chia sẻ. Tuần bạn gái vì Kiều lão bản kiêu ngạo, lúc này liền lại muốn xuống bếp chúc mừng một lần, trực tiếp tại áp hạ mua một cái đồ ăn, để phái đưa viên tới cửa tạp dề nhất hệ liền muốn khao khao Kiều Môn. Kiều Môn quá khứ trợ thủ, mỉm cười ôm Chu Hy Vân một thanh, hào phóng nói. Về sau phát tài, ngươi liền theo ta ăn ngon uống say, ta nếu có thể gặm thịt tuyệt đối thiếu không được ngươi một ngụm canh. Chu Hy Vân cười cười, à âm thanh, nói, ta cũng muốn ăn thịt, cũng được, Kiều Môn sảng khoái đáp ứng. Người ăn thịt ta ăn canh cũng được, không quan trọng. Chu Hi Vân nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn nàng một chút, lệch đầu dùng mặt chịu nàng một chút, giọng điệu thân mật lại không mất ám muội, ý vị thâm trường nói. Tối nay, Kiều Ngôn hai lăng, chỉ độn đến muốn mạng, không nghe ra câu nói này chỗ nào không đúng, thẳng tắp nói tiếp. Vậy ngươi nhanh lên làm, đừng lải nhải, nhanh làm việc. Nói xong, phản ứng một lát mới quay lại, trong đầu giật mình, bỗng nhiên liền minh bạch. Suy nghĩ ra lời kia còn có một cái khác tầng hàm nghĩa, Kiều Ngôn tức thời ngậm miệng, vội vàng giả chết. Chu Hi Vân lại dương dương môi, nhấc nhấc mí mắt nghiêng người nhìn nàng. Kiều Ngôn chỉ cảm thấy mang tai nóng, ra vẻ như không có việc gì nhìn về phía nơi khác muốn mặt hắng giọng. Không quen lắm tuần bạn gái hình dáng này, đối phương bình thường như vậy đứng đắn, đột nhiên mở loại này giọng điệu ngược lại làm cho nàng cái này ra mặt dày không có ý tứ. Có mấy lời hạ lưu, đặt bên ngoài cũng không thể nói loạn, nhưng giữa người yêu nói ra lại là một loại khác tình thú. Nhất là Chu Hi Vân rất là nghiêm túc dáng vẻ, vô cùng chính hình, một trương xinh đẹp khuôn mặt dễ nhìn cũng làm người ta trong lòng cào bắt lập tức liền mềm. Kiều Ngôn vẫn phỉ nhổ bản thân không có tiền đồ, nhịn không được thẹn ra, nhưng cũng ngứa một chút. Chu Hi Vân nắm chặt nàng hơi bỏng vành tai, thấp giọng nói. Đừng chỉ đứng trước rửa rau. Kiều Ngôn hoàn hồn, khô cằn, hai tiếng cuống quýt làm theo, vẫn là ôn nhu tràn đầy chập tối, giống như thường ngày. Qua đi chính là xem TV gờ yêu ta ết thời gian, lên lầu cùng một chỗ tắm rửa tiếp lấy làm điểm thích hợp sự tình. Các nàng tận lực quan gian phòng đèn, chỉ lưu phòng tắm bất tỉnh yếu hoàng quang đèn mở ra, đem cửa trừ lại một đường nhỏ, mở ra điều hòa không khí, điều đến 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người càng thêm hợp phách ai cũng không cần phải nói đối phương liền hiểu. Kiều Ngôn rất thích như thế không khí, thích như thế Chu Hi Vân, giống lục bình không dễ một dạng theo Chu Hi Vân sóng trào lưu động chập trùng lên xuống. Đến kết thúc lúc nàng nửa người trên còn hất lên màu trắng mềm mại khăn tắm, xương quai xanh cùng bả vai đều bại lộ tại buồn bực nóng này trong không khí. Chu Hi Vân cách khăn tắm hôn nàng, đi lên lại chịu chịu cổ của nàng. Kiều Ngôn thuận thế dán người này, sống yên ổn xích lại gần Chu Hi Vân bên tai, nhỏ giọng nói. Mệt mỏi quá. Không lâu lại là ngược lại một lần, trao đổi một lần. Đây mới là, mệt mỏi toàn thân không có tí sức lực nào, án thường thời gian điểm, sau đó liền nên ngủ lại, có thể nằm trên giường an an ổn ổn ngủ một giấc. Giả sử không phải đột nhiên có nhân tạo thăm, Chu Tuệ Văn hơn nửa đêm tới, không có sớm thông báo, đến mới gọi điện thoại tìm Kiều Ngôn. Lúc đó Kiều Ngôn chính sụi lơ lấy thân thể nhìn về phía trần nhà lấy hơi, thình lình chuông điện thoại di động một vang, phát hiện là Chu Tuệ Văn đánh tới, dọa đến kém chút rơi dưới giường đi. Đều nhanh rạng sáng, trưởng bối phút chốc điện báo, vẫn là Chu Tuệ Văn, cái kia thật sự có đủ kinh dị, hồn nhi đều nhanh cho Kiều Ngôn cả không còn. Lúc ấy Chu Hi Vân vẫn ngồi ở bên giường, không hoàn toàn đi lên, khi thấy điện báo biểu hiện cũng là sững sờ. Kiều Ngôn giơ ngón tay lên thả miệng trước mặt sông Chu Hi Vân suỵt suỵt ra hiệu đừng lên tiếng, mình nhận cú điện thoại trước chợt người không việc gì một dạng mở ra khuếch đại âm thanh cẩn thận kêu lên. Chu Di, đầu bên kia điện thoại Chu Tuệ Văn không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói rõ ý đồ đến, biểu thị muốn gặp Chu Hi Vân, hỏi người này có hay không tải. Kiều Ngôn nào dám nói dối, không rõ nội tình nhìn về phía Chu Hi Vân kiên trì nói. Tải, nàng trong phòng, giống như đã ngủ lại. Chu Tuệ Văn cũng trực tiếp, lãnh đạm nói, ta đến tìm nàng, sau đó liền cúp điện thoại. Kiều Ngôn cũng không kịp hỏi chuyện gì vội như vậy, nhưng vẫn là không thể không khiến bảo an chỗ cho qua, để Chu Tuệ Văn tới. Các nàng riêng phần mình mặc quần áo tử tế, hai ba lần liền thu thập hoàn tất một trước một sau xuống dưới. Chu Tuệ Văn không lâu liền xuất hiện tại cửa ra vào, mang theo thư ký tới. Sợ bị nhìn ra mánh khóe, Kiều Ngôn đem mình che phủ giống bánh chưng đồng dạng, người đến liền chủ động mở cửa, đối diện liền hô người. Chu Hi Vân cũng mặc chỉnh tề đứng ở bên cạnh, nhìn thấy Chu Tuệ Văn cũng hô một tiếng. Chu Tuệ Văn liếc nhìn hai nàng một chút, không có trả lời. Ngược lại là thư ký nhìn thấy Chu Hi Vân, không kiêu ngạo không tự ti chào hỏi. Tiểu Chu Tổng, muộn tốt, Chu Hi Vân gật đầu lấy ứng. Nhìn ra Chu Tuệ Văn là có lời muốn cùng Chu Hi Vân nói chuyện riêng, Kiều Ngôn biết điều muốn đi mở, định cho hai mẹ con đằng không giản đơn độc ở chung. Nhưng mà Chu Hi Vân không để rời đi, coi là Chu Tuệ Văn lần này lại là vì bộc lộ sự tình, một thanh liền giữ chặt Kiều Ngôn, lạnh nhạt tự nhiên nói. Ngươi nghỉ ngơi, chờ một lúc ta đi. Chu Tuệ Văn sắc mặt không dễ nhìn lắm, vẫn là không tiếp thụ các nàng. Kiều Ngôn lặng lẽ đưa tay ở phía sau kéo Chu Hi Vân quần áo, dùng chỉ có hai nàng mới có thể nghe được thanh âm nói. Pha ly trà mà thôi, ai đi khác nhau ở chỗ nào? Tái sinh cứng rắn nói với Chu Tuệ Văn, Chu Di các ngươi trò chuyện ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. đi pha trà, trong phòng ngồi, đều đừng đứng cửa, đêm hôm khuya khoắt gió mát thổi lạnh. Nói xong, giả vờ như giống tại đại viện trong nhà quen thuộc chào hỏi Chu Tuệ Văn, còn sẽ thư ký cũng mời tiến đến, tiến lên đóng cửa lại. Chu Hy Vân lại khăng khăng, nhất định khiến giữ lại. Lần trước thụ ủy khuất thì thôi, lúc này không được. Kiều Ngôn có chút xấu hổ, minh bạch Chu Hy Vân tâm ý, nhưng bị đối diện ánh mắt chằm chằm đến tê cả da đầu, trong lòng đều rụt rè. Hai mẹ con đều chụp như cũ, gặp mặt liền phải giằng co một phen. Chu Tuệ Văn mắt thấy nữ nhi che chở Kiều Ngôn, không tự chủ được liền cau mày, thẳng tắp nhìn về phía Chu Hy Vân nắm Kiều Ngôn tay. Vài giây đồng hồ về sau, cuối cùng vẫn là Chu Tuệ Văn mở miệng trước nói. Không uống trà, Kiều Kiều ngươi cũng lưu lại. Chương 84, ba người trước sau đến ghế sofa nơi đó tọa hạ nấu nước pha trà từ thư ký đi làm, không cần đến Kiều Ngôn động thủ. Sợ hai mẹ con như lần trước như thế không thể đồng ý, Kiều Ngôn lại thành kẹp ở giữa cái kia vừa đi vừa cho Chu Hy Vân nháy mắt ra hiệu đối phương sống yên ổn điểm đừng chọc trưởng bối sinh khí, đồng thời đối đãi Chu Tuệ Văn cũng chung quy chung củ, hoàn toàn như trước đây địa tôn nặng Chu Di. Mặc kệ lần trước chịu nhiều hung ác đánh, bị mắng thành dạng gì, nhưng giờ phút này đều không thèm để ý, giống bình thường như thế, đương chưa từng xảy ra. Lúc đầu cũng không so đo, sẽ không đem trưởng bối vô cùng phẫn nộ lúc lời nói cùng hành vi coi là thật. Kiều Ngôn đem ghế sofa ở giữa nhất vị trí nhường lại cho Chu Tuệ Văn ngồi, không để lại dấu vết dùng cùi chỏ đỉnh Chu Hy Vân một chút, an bài người này Chu Tuệ Văn bên tay trái, mình thì đổi đến một bên khác ngồi. Biết được Chu Tuệ Văn nhìn không được hai nàng thân mật, thế là tự giác kéo dài khoảng cách. Chu Hy Vân không thế nào nguyện ý, cảm thấy không cần thiết, nhưng sau một khắc liền bị người nào đó một cái mắt đao gờ yêu ta ết ở, chỉ có thể tùy theo. Chu Tuệ Văn đem hai người tất cả cử động đều cất vào đáy mắt, nhìn đến rõ ràng, nhưng trên mặt không có quá lớn ba động, thần sắc không thay đổi, rất có làm như không thấy ý tứ. Làm mẹ tới không phải lúc, cái này nửa đêm canh ba, làm cho hai bên đều rất là không được tự nhiên. Nhớ tới Chu Di năng lực chịu đựng không đủ, sợ bị nhìn ra vấn đề, Kiều Ngôn khó chịu đem áo ngủ cổ áo đi lên xách chút, lặng lẽ sờ đem mình lại quấn chặt thực điểm, đều nhanh che thành một đoàn rụt lại. Dù sao mấy phút trước nàng cùng Chu Hy Vân còn tại làm chuyện xấu, đêm nay hai người rất có tình thú quấn. Miên lúc ấy quá mức hành vi cũng không có bớt làm, Chu Hy Vân lúc ấy cường thế như vậy, đẩy đều đẩy không ra, nàng sợ sẽ bị phát hiện một nơi nào đó có dạng đó kỷ niệm giấu không được. Dù sao vừa mới vào xem lấy nhanh lên xuống tới cũng không kịp cẩn thận trang phục thu thập kiểm tra lại càng không có, Kiều Ngôn chột dạ ánh mắt thoáng nhìn lại ra vẻ tự nhiên nhìn hướng cách tòa Chu Hy Vân, nhìn một chút đối phương hiện tại cái dạng gì. So với nàng khẩn trương tuần bạn gái hiện tại liền lộ ra chấn định nhiều, thản nhiên tự nhiên chờ lấy Chu Tuệ Văn lên tiếng, tỉnh táo đối mặt. Tính ra khoảng cách Tết Trung Thu đã qua đi hơn 3 tháng, lâu như vậy, hai mẹ con chính thức gặp một lần vẫn là không dễ dàng, rất có loại giật mình cảm giác mất mát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù cho bình thường đều có đang chăm chú đối phương, nhưng đến cùng là trong âm thầm, đường đường chính chính chạm mặt thật đúng là chưa từng có. Rằng co hơn 100 ngày, Chu Tuệ Văn vẫn không bỏ xuống được giá đỡ, đối hai người trẻ tuổi thái độ không giống trước kia như vậy, vẫn là bưng. Chu Hy Vân ngược lại tương đối bình thản điểm, giữa mùa đông rạng sáng thấy mẹ ruột xuyên được đơn bạc, nhìn ra nên là mới từ công ty làm xong không lâu ra, liền nắm lên một chương chăn lông đưa tới, muốn để Chu Tuệ Văn che kín, tránh cảm lạnh. Đáng tiếc Chu Tuệ Văn không lĩnh tình, đưa tay cản trở không tiếp. Bên cạnh Kiều Ngôn phản ứng rất nhanh, lập tức liền kho người đánh phối hợp thuần thục kéo qua Chu Hy Vân đồ trên tay liền run lên, tranh thủ thời gian ân cần vì Chu Tuệ Văn che lại chân, động tác cực kỳ nhanh nhẹn nhanh chóng, cũng ôn nhu nói. Đêm nay rất lạnh, Chu Di ngươi làm dày đặc điểm, không phải muộn một hồi nhiệt độ thấp hơn, hẳn là lại muốn hạ nhiệt độ. Chu Tuệ Văn lúc này mới không cự tuyệt che kín chăn lông. Kiều Ngôn rất có nhãn lực độc đáo, phát giác Chu Di trên chân xuyên giày cao gót, lại cực kỳ hiểu chuyện tìm đến song lông kéo để Chu Tuệ Văn thay đổi, quan tâm từng ly từng tí. Tiện thể cũng xuất ra nhiều chăn lông cùng dép lê để một bên, cho vị kia đêm hôm khuya khoát còn phải bồi tiếp Chu Tuệ Văn chạy tới chạy lui tận tụy thư ký dự sẵn. Thư ký đại ca quả thực thụ sủng nhược kinh, thu được đồ vật còn có chút câu nệ, hắn nhanh 1m9 lớn to con có thể mặc không được Kiều Ngôn các nàng dép lê, nhưng hảo ý không thể chối từ vẫn là tiếp lấy, miệng bên trong không chỗ ở nói lời cảm tạ. Đại ca người rất thực tế, tính cách cũng sảng khoái, là cái hướng ngoại tính tình. Hắn mới mở miệng, trong phòng không khí liền có chút biến dạng, làm cho phảng phất bọn hắn đến nơi này tới làm khách. Kiều Ngôn cũng tới nói, hỏi Chu Di cùng thư ký đại ca có ăn hay không đồ vật, quay người liền muốn tiến phòng bếp nấu rượu nếp than trứng cái gì. Bản ý là nghĩ đến Chu Tuệ Văn muộn như vậy còn lâm thời chạy tới, đoán chừng là có chuyện khẩn yếu, hơn phân nửa cần thời gian rất lâu. Chu Di bọn hắn dạng như vậy cũng không giống là ăn cơm tối, nhưng lần này mới mở miệng liền càng có cái kia mùi vị. Chu Tuệ Văn hướng bên kia phương hướng nhìn hạ thư ký đại ca lập tức đánh thẳng lưng cõng, giống như bị kim đâm một dạng kéo căng ở lập tức sẽ cười a mặt vội vàng khoát khoát tay từ chối nhã nhặn, để Kiều Ngôn nhanh đi ngồi xuống, không muốn bận rộn, có cái gì hắn có thể làm, không cần Kiều Ngôn vất vả. Đại ca là cái cơ linh, trực giác nhạy cảm, dáng dấp to con lại không ngu ngốc, biết trường hợp nào nên làm chuyện gì, không cho nhà mình lão bản thêm tòa. Nhẹ nhàng nghễ một chút, Chu Tuệ Văn không chậm không kín thu tầm mắt lại, dùng ánh mắt còn lại dò xét Chu Hy Vân. Chu Hy Vân hiểu rõ mẹ ruột tác phong làm việc rõ ràng, nếu không phải sự tình ra có nguyên nhân, vì tình thế bức bách, tình huống tương đối khó giải quyết khẩn cấp, Chu Tuệ Văn chắc chắn sẽ không tới, liền hiện thân đều tuyệt đối không thể. Chu Tuệ Văn cố mà làm đến cái kia nhất định không phải việc nhỏ, tất nhiên có chỗ nguyên do. Chu Hy Vân cũng biết ý, không đến mức níu lấy những cái kia không thoải mái chết bướng bỉnh, lúc này cũng cho Chu Tuệ Văn bậc thang hạ, không bao lâu vẫn là mở miệng trước trò chuyện, hỏi đến Chu Tuệ Văn gần nhất đang làm những gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không lập tức cắt vào chủ đề trước tán gẫu hai lần. Kiều Ngôn lúc này lại tới, không biết từ chỗ nào làm ra một cái túi chườm nóng đút cho Chu Tuệ Văn. Bình thường đối với mình đều không nhất định có để ý như vậy, đêm nay ngược lại thông minh kình 10 phần. Chu Tuệ Văn sẽ không đối Kiều Ngôn thế nào, cho túi chườm nóng liền che lấy, trả lời cha hỏi ngữ khí có. Chốt làm, mẫu nữ song phương chạm mặt sau liền như là đã lạnh nhạt thân thích, đi trước đi ngang qua sân khấu nói chuyện phiếm một hồi, giảng chút có không có, các loại vặn ba mất tự nhiên, hoàn toàn không có ngày xưa chung đụng hòa hợp. Biết các nàng một lát cũng thích ứng không được, Kiều Ngôn liền thỉnh thoảng giảng hòa, làm chút chuyện hóa giải một chút bầu không khí. Đa số thời điểm đều là động thủ làm việc, tỉ như thư ký rót trà ngon đầu tới về sau, Kiều Ngôn sẽ giúp lấy châm trà, quay đầu trước dùng cả hai tay đưa một chén đến Chu Tuệ Văn trước mặt. Nàng giúp Chu Tuệ Văn châm trà, quay đầu Chu Hy Vân liền vì nàng phục vụ, sau đó khom người đưa một ly cho nàng. Một bên thư ký cũng có phần, đại ca tiếp cái chén liền thức thời tránh ra, đem trống trải phòng khách lưu cho các nàng nhân, mình thì hất lên chăn lông đến trong phòng bếp tiếp tục hầu. Tiếp xuống có lời nói không thích hợp, có người ngoài ở đây, nhân viên không quan hệ vẫn là không muốn tìm tồn tại cảm cho thỏa đáng. Chu Tuệ Văn không nóng nảy giảng nửa phút, đại ý là nói mấy ngày gần đây ra ngoài một lần, vì cha rõ ràng một sự kiện quấn một vòng mới tiến vào chính đề, giảng đến lần này chân chính mục đích. Vì cái kia hướng nghĩa thịnh hướng lão bản, cũng không thế nào làm nền, một mặt thờ ơ liền nói lên vị này, không nói rõ vì sao nhận biết hướng nghĩa thịnh, chỉ nhẹ giọng hỏi lại Chu Hy Vân. Gặp qua hắn không có. Chu Hy Vân như nói thật, không có, trước kia thủ hạ ta nhân viên, vốn là A Thành, trước đó tên gọi dễ xanh. Chu Tuệ Văn hời hợt nói, phảng phất đang giảng một kiện lại phổ thông bất quá chuyện cũ, hai ba câu liền đem hướng nghĩa thịnh nguyên bản thân phận lý đến rõ ràng, cuối cùng, lại là mặt không đổi sắc một câu. Hắn cùng người kia chỗ đến không sai, là cùng nhau. Người kia tất nhiên là Chu Hy Vân, cái kia cái gọi là thân cha, Chu Tuệ Văn liền đối phương danh tự đều không muốn sách, chỉ nói đạo nói hướng nghĩa thịnh bản nhân, nhưng những lời kia giảng được không thế nào ngay thẳng, không chỉ ra trong đó cong quấn khúc chiết. Bất quá Chu Hy Vân vẫn là nghe hiểu, đại khái lý giải. Người này khi còn bé cũng từ Chu gia mỗ mỗ cùng ông ngoại trong miệng nghe qua một chút có quan hệ bản thân cha ruột miêu tả, hiểu được kia là cái chính cống đại cặn bã, chuyện thất đức làm nhiều sau chết rồi, biết tuần cha từng làm qua một số nhỏ không phải người hành vi, tỉ như ra ngoài hoa tâm thông đồng, nam nữ đều tìm qua, còn có tuần cha chuyển di tài sản, dùng bất cứ thủ đoạn nào buộc vừa sinh xong hài tử không lâu Chu Tuệ Văn ly hôn, cùng tuần cha cùng tiểu tam hợp mưu đoạt hài tử. Đương nhiên, có phương diện Chu gia thế hệ trước giấu cực kỳ cụ thể chi tiết chưa hề cáo chi, tuần tra tìm chuyện của nam nhân chỉ là một lần nói lộ ra miệng sách hạ, khác liền không nói, bao quát cái kia tiểu tam nhưng thật ra là cái nam, chuyển di tài sản cuối cùng không có cướp về, tuần tra tại sao lại tranh đoạt hài tử chờ chút, hai vị lão nhân gia kiên quyết không nói nhiều, mỗi lần nâng lên những này, tới tới lui lui liền cái kia thuyết pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đại thể chính là tuần tra thủ không được tâm, không để ý tình cũ, làm rất nhiều chuyện sai, cuối cùng trả giá sinh mệnh đại giới cái gì. Ở đời trước cùng đời trước nữa, người trong quan niệm tuần tra vượt quá giới hạn nam nhân cách làm là một loại bệnh tâm thần thức hành vi, điển hình đầu óc có bệnh mới có thể làm như vậy, tuần tra những cái kia chuyện buồn nôn nếu để cho láng giềng tám họ hàng nhà mình thích nhóm biết, Chu gia sớm mấy năm khẳng định thụ liên lụy không ngóc đầu lên được, bảo đảm sẽ ảnh hưởng Chu Tuệ Văn, Chu Hy Vân một đứa bé về sau hơn phân nửa cũng sẽ đang cười nhạo chỉ trích trung độ qua, cho nên hai lão nhân gia một mực đem chuyện cũ giống thiên đại bí mật một dạng tử thủ, cũng khẩn cầu cảm kích Kiều gia không muốn tuyên dương, bởi vậy từ từng ấy năm tới nay như vậy, biết chi tiết cũng không có mấy người. Cùng nói đến cái này liền thở dài, không chỉ Từ Tử Khanh khác biệt, Chu Tuệ Văn vẫn chưa biểu hiện ra mảy may đau thương, có thể là quá khứ quá lâu, tuần tra cũng đã không còn, nàng nói lên những này lúc trên mặt cũng tương đối bình tĩnh, chỉ tập trung giảng một chút cùng Hướng Nghĩa Thịnh có liên quan sự tình, nhiều chưa kể tới. Có sự tình Chu Hy Vân không biết, về sau cũng không cần thiết nhắc lại, cái kia không có ý nghĩa. Chu Tuệ Văn đối tuần tra cùng Hướng Nghĩa Thịnh vẫn là có hận, đến nay không thể tiêu tan, khả năng khống chế được nổi cảm xúc, có thể ngữ điệu nhẹ nhàng. Nói tới, làm hơi cảm kích một người trong đó, Kiều Ngôn từ chỗ này bắt đầu liền không chen vào nói, miệng đều không nhúc nhích một lần, nàng im lặng canh giữ ở chỗ cũ, thỉnh thoảng cho có ngoài hai người thêm nước trà. Chu Hy Vân biểu lộ so với Tù Thất Bại khi đó còn nặng nề, dù cho làm mẹ tận lực xem nhẹ khá nhiều nội tình không giảng, nhưng vẻn vẹn từ hiện hữu một phần nhỏ tình huống thật đến xem, hơn 20 năm trước phát sinh qua cái gì, Chu Hy Vân đại khái vẫn là minh bạch. Tâm bình khí hòa giảng việc này, xa so với cãi lộn tới gian nan, vết sẹo để lộ biểu hiện ra, bên trong tất cả đều là nhìn thấy mà giật mình. Chu Tuệ Văn không dễ chịu, Chu Hy Vân cũng nhiều lần trầm mặc. Chu Di lần này đến đây chỉ có một cái yêu cầu, nàng muốn tham gia Dễ Mộng Giải Trí cùng Hoa Một khoa học kỹ thuật ở giữa. Không phải vì hòa hảo mà giúp Chu Hy Vân, vẻn vẹn ra ngoài tư tâm, dự định chiếu cố Hướng Nghĩa Thịnh. Tâm kết không phải dễ dàng như vậy liền có thể buông xuống, trước kia ân oán tình cừu tiêu không được, một thù trả một thù, nhất định phải đòi lại. Một đám người trẻ tuổi không có năng lực đối phó cái kia không muốn mặt lão cầu thả ra, kinh nghiệm không đủ không phải là đối thủ, không sánh bằng Hướng Nghĩa Thịnh lão hoạt đầu, nhưng Chu Tuệ Văn có rất nhiều phương pháp cùng biện pháp. Đều là hồ ly ngàn năm, Hướng Nghĩa Thịnh tính toán điều gì, hắn cùng Viên gia những cái kia không muốn người biết tư mật liên hệ, Chu Tuệ Văn cha đều không cần cha, một chút liền có thể thấy rõ toàn bộ, nhìn thấu thấu triệt triệt. Viên cha là Chu Tuệ Văn bạn học cũ, sớm mấy năm học đại học lúc ấy cũng thường đến Chu gia cửa hàng bên trong đảo quanh du, hướng Chu gia ông ngoại học tập tới. Năm đó Viên gia thế hệ trước cùng Chu gia bên này quan hệ cũng không tệ lắm, coi là có thể cùng uống trà đánh cờ bằng hữu, tự nhiên mà vậy cũng cùng Chu gia ông ngoại bạn chi kỳ tuần tra nhà nhận quen biết. Viên cha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cùng tuần tra riêng phần mình nhận biết nhưng vãng lai không nhiều, không bằng Viên cha cùng Chu Tuệ Văn đi được gần. Còn nhớ kỹ lúc trước tuần tra cũng bởi vì cái này ghen ghét, đối Viên cha không chào đón, cảm thấy Viên cha ỷ vào bạn học cũ thân phận lão hướng Chu gia cửa hàng chạy, là đối Chu Tuệ Văn có ý đồ, cho nên thẳng đến trước khi kết hôn đều đối Viên cha địch ý tràn đầy, đương tình địch một dạng đề phòng. Ai nghĩ đến đâu, ngày xưa, tình địch, về sau lại liên thủ đối phó Chu gia, cho suy yếu bên trong Chu Tuệ Văn gài bẫy. Chu Tuệ Văn không có từng hoài nghi tới Viên gia, khi đó cưới sau liền không thế nào cùng Viên cha liên hệ, song phương đều thành gia sau càng là mấy năm đều không gặp được một lần, lại Viên cha năm đó một thành nhà liền chuyển tới thành phố S, chiều theo bản thân lão bà mục đích đến càng thành thị phồn hoa phát triển mưu sinh, Chu Tuệ Văn sao có thể đoán được vấn đề ra ở trên người hắn. Năm đó tuần tra tai nạn xe cộ chết rồi, đưa về chỉ có thổi phồng cho cốt, Chu Tuệ Văn nghĩ hết biện pháp đều không thể truy xét đến khoản tiền kia cùng đồ của hướng đi, tìm không được nửa điểm dễ sinh ảnh tử, dù là tìm tới dịch ra tính sổ sách, bên kia lão tiểu nam nữ cũng chỉ sẽ khóc cạch cạch cầu nàng dơ cao đánh khẽ, ai cũng nói không nên lời dễ sinh đến tột cùng đi chỗ nào. Một phương diện khác, thập niên 90 tin tức kém xa hiện tại phát đạt, giao thông cùng quản lý các phương diện càng là so ra kém bây giờ, khi đó coi như báo cảnh sát dốc hết toàn lực đào sâu ba thước đều đuổi không kịp vị này tồn tại. 26 năm, dịch ra đều vì Hướng Nghĩa Thịnh thỉnh cầu tử vong tuyên cáo, thật không biết hắn còn sống. Nghĩ đến cũng là Viên cha. Công lao, hơn phân nửa là dựa vào hắn tiếp ứng, dễ sinh mới có thể thành công quyền tiền chạy trốn tới thành phố S, thay hình đổi dạng có thân phận mới, lắc mình biến hóa lại thành xuất ngoại hoa kiều Hướng Nghĩa Thịnh. Dựa vào năm đó Viên phụ lão bà nương nhà hai trưởng bối công chức địa vị, lấy quyền mưu tư làm điểm phạm pháp loạn kỳ cương sự tình cũng không phải không có loại kia khả năng, đoán chừng phí lão đại kình vận hành một phen, đem nỗi lo về sau đều giải quyết, nếu không Hướng Nghĩa Thịnh sao có thể tiêu dao tự tại cho tới hôm nay. Cũng khó trách Viên cha nguyên bản rõ ràng là dự định làm bắt sát công việc, nhưng về sau lại không đi con đường này, đột nhiên chuyển thành kinh thương. Mà thập niên 90 có xuống biển kinh thương phong trào, khi đó thật nhiều người đều cắn răng tích lũy đủ tư bản làm một mình, quốc gia cũng đại lực đề xướng ủng hộ tự chủ lập nghiệp, lúc ấy mọi người không có cảm thấy chỗ nào không thích hợp, nhìn xem Viên gia cũng là từ quy mô nhỏ bắt đầu làm lên, liền không ai chú ý những cái kia. Tất cả mọi người coi là Viên cha kinh thương tiền vốn là dựa vào một đời hai nhà ủng hộ, Viên cha cho tới bây giờ đều ngầm thừa nhận, hiện tại mảnh một suy nghĩ mới có thể phát hiện ở trong đó điểm đáng ngờ không ít. Từ Viên Minh Thành cũng có thể thấy được cái kia cả một nhà đối kinh thương đều không có gì thiên phú, nhưng bọn hắn lại xuôi gió xuôi nước nhiều năm như vậy, giống như chưa từng gặp qua cái gì khảm, bất luận đầu tư phương diện kia đều có thể thuận kiếm một thanh, không khỏi cũng quá may mắn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tuệ Văn đều điều tra, phát hiện Viên gia sở dĩ như thế trôi chảy kia là có người ở phía trước thử nghiệm, chẳng qua là phía trước vị kia thành công tiện thể nhà hắn cùng nhau phát tài. Mà thôi, chân chính đầu tư cái kia là Hướng Nghĩa Thịnh, không phải Oan gia. Người này cũng bồi qua, phàm là hao tổn, liền không mang Viên gia. Ngược lại là có tình có nghĩa, quái đáng tin cậy. Lại việc nhỏ không đáng kể liền không thể nào biết được, chỉ có thể bắt đến người mới hiểu được. Về sau muốn vặn ngã Hướng Nghĩa Thịnh thật không đơn giản, người hiện nay là Hoa Kiều, có một thân phận khác, không phải dễ sinh, không phải người Trung Quốc. Chu Tuệ Văn không có ý định níu lấy thù cũ không buông tay, rõ ràng chuyên chú cái kia không đủ cấp tốc chuẩn bị do nó phương diện hạ thủ. Hướng Nghĩa Thịnh người kia cũng không phải là cái an phận, kinh tế phạm tội sự tình làm không ít, có khác trốn thuế lậu thuế, hối lộ chờ tội ác, trừ cái đó ra còn làm trái pháp buôn lậu, rửa tiền cái gì. Hắn ở nước ngoài thời gian trôi qua như vậy hài lòng thoải mái, hàng năm tiêu vào bảo dưỡng bên trên chính là một bút to lớn chi tiêu, huống chi thường ngày còn các loại vô độ tiêu xài, chơi thịt tươi mẫu nam, có thể dễ như trở bàn tay xâm nhập thượng lưu xã hội, chỉ dựa vào tuần tra chuyển đi khoản tiền kia làm đầu tư không thể được, làm không được lớn như vậy thị trường. Những năm gần đây Hướng Nghĩa Thịnh dựa vào đầu tư hoa một khoa học kỹ thuật trần thương ám độ, tự mình không biết tẩy bao nhiêu không thể lộ ra ngoài ánh sáng lợi nhuận. Chu Tuệ Văn gần nhất chính là đang tra những này, trên tay nắm giữ chứng cứ không đủ nhiều, cũng chỉ có thể chuyển hướng Dễ Mộng Giải Trí bên này, chuẩn bị bởi vậy tham gia. Bất luận Hướng lão bản một thân nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì, mặc kệ Viên gia vụ IGTA làm loại nào trò xiếc, bọn hắn tại sao lại tiếp cận bên này, tóm lại Chu Tuệ Văn một cái cũng sẽ không bỏ qua, nhất định đem bọn hắn rõ ràng đưa lao ban từ bên trong đi, nhất định nợ tất có chỗ thường, muốn một dạng thanh toán trở về. Tuần tra chết hẳn, nhưng chủ mưu còn có một vị, đồng lõa còn có một đám, Chu Tuệ Văn không có cách nào làm được lật thiên, lần này coi như là vì dân trừ hại. Loại này sâu mọt tai họa liền nên quan nội đầu đi, tốt nhất nửa đời sau đều ở bên trong chuộc tội. Xã hội pháp trị nha, ai phạm tội ai gánh chịu trách nhiệm, người người bình đẳng. Bây giờ đã không phải có thể tùy tiện lợi dụng sơ hở niên đại, loại này đuổi tới muốn chết cũng là tự làm tự chịu. Dù sao bất luận là ở trong nước vẫn là nước Anh, ở đâu một bên thẩm phán, Hướng Nghĩa Thịnh bọn hắn không thể nghi ngờ đều là trọng tội. Chu Tuệ Văn trước mắt còn rất lý trí, không có biểu hiện ra rất nặng lệ khí. Làm mẹ không đến hư, bình tĩnh kể xong, lạnh nhạt hỏi Chu Hy Vân ý tưởng gì. Có lẽ là không muốn Chu Di lấy thân mạo hiểm vẫn là làm sao, Chu Hy Vân im lặng thật lâu, nhưng chỉ chốc lát sau vẫn là nhẹ giọng mở miệng nói. Ngày mai ta về nhà một chuyến, đến lúc đó ngươi cùng A Khải bọn hắn video gặp một lần. Chu Tuệ Văn không phản đối. Chu Hy Vân nói, ngày mai ta cũng sẽ cầm trên tay công việc xử lý tốt, hậu thiên đi chung với ngươi thành phố S. Mẫu nữ hai người đều là gọn gàng mà linh hoạt tác phong, phân rõ nặng nhẹ, loại này khẩn yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc chuyện gì đều không trọng yếu, nữ nhi bộc lộ cũng tốt, làm mẹ không tiếp thụ các nàng hướng giới tính cũng được, toàn diện đều là thứ yếu, hẳn là nhất trí đối ngoại mới là. Nhà mình vấn đề có thể đóng kín cửa giải quyết, về sau lại bàn về, không vội tại cái này nhất thời. Chu Hy Vân có chủ kiến, không cần Chu Tuệ Văn yêu cầu liền biết nên làm như thế nào. Kiều Môn ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, không quấy nhiễu các nàng. Hiện thực quá ma huyễn, so phim truyền hình còn đặc sắc. Nàng kinh ngạc tắc lưỡi, con đường núi này 18 ngã rẽ, một vòng bộ một vòng, thật sự là rớt phá hạ mật. Hướng Nghĩa Thịnh, làm người đợi đến ngọn nguồn là loại nào kỳ hành giống loài, thế nào cái gì không muốn mặt không muốn ra sự tình đều làm ra được, bắt được Chu ra kéo một lần còn không thỏa mãn, thì ra còn không sợ chết đến lần thứ hai, người nào a đây là thâm cừu đại hận đều không đến mức làm được mức này. Bất quá cũng thế, loại người này nếu có cơ bản đạo đức tam quan, lúc trước cũng sẽ không làm ra như vậy không có phẩm sự tình, bây giờ lương tâm bị chó ăn cũng bình thường, phát rồ thành dạng này không kỳ quái. Chương 85, một phen trao đổi tốn thời gian, mấy chục phút thoáng cái liền qua đi, không bao lâu liền trời vừa rạng sáng. Hai mẹ con từ đầu đến cuối đều bình thản ở chung, trước đó mâu thuẫn bị đè xuống, ai cũng không còn xách những cái kia có không có, mà là ăn ý từ hiện tại cẩn thận liền làm chuẩn bị. Cùng thương lượng giải quyết như thế nào dưới mắt ngoại hoạn. Chu Hy Vân quyết định thật nhanh, đem ban đầu một chút kế hoạch lật đổ lại đến. Nàng vốn là không có ý định ép sát hoa một khoa học kỹ thuật, cảm thấy Dễ Mộng Giải Trí thực lực không cho phép, các phương diện theo không kịp, tổng thể khẳng định chơi không lại đối phương, cưỡng ép cứng đối cứng đổi theo không thả, không chừng hoa một khoa học kỹ thuật bị buộc gấp sẽ làm ra chuyện gì, cho nên ban sơ ý nghĩ là chạm đến là thôi, trước đòi lại công ty tổn thất, hỏi lại trách đối diện nhân viên tương quan, xem như cho hoa một khoa học kỹ thuật một cái cảnh cáo, cũng là tạm thời tự vệ phương thức. Nhưng bây giờ khác biệt, có Chu Tuệ Văn gia nhập, bằng vào mẹ ruột tòa này chỗ dựa, có nhiều người như vậy mạch mạng lưới quan hệ cùng tài chính cung ứng chờ chút có thể dùng, Dễ Mộng Giải Trí cũng có lực lượng, tiền vốn thẳng tắp sống lưng, không cần thiết còn như vậy biệt khuất, không đến mức bị đánh cũng không dám hung hăng đánh trả. Người từng trải kinh nghiệm cuối cùng càng đầy một chút, thủ đoạn lịch duyệt cái gì xa không phải thế hệ trẻ tuổi có thể. Chu Tuệ Văn chìm nổi tại sóng vân quỷ quyệt cửa hàng 20-30 năm, suốt ngày cùng những cái kia hai mặt si mị võng lượng liên hệ, dạng gì chàng diện chưa thấy qua, trải qua việc lớn việc nhỏ vô số kể, bây giờ đối phó hoa một khoa học kỹ thuật cùng phía sau tập đoàn cũng là không chút phí sức. Điệu thấp ôn hòa hơn nửa đời người, trừ lần trước đoạt hài tử có cường ngạnh như vậy, cũng liền lúc này nhất định phải tranh khẩu khí, thái độ rất là kiên quyết. Chiều nay không phải lúc trước, Chu Tuệ Văn không phải lúc trước cái kia vừa sinh sản xong suy yếu nữ nhân, những năm gần đây nàng kìm nén một hơi đem Chu Hy Vân nuôi lớn, Mão Đổ Kình đem sự nghiệp làm lớn làm mạnh, vì chính là không để người khác lại kỵ đến trên đầu mình dương oai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng thực lực bây giờ so năm đó mạnh không biết bao nhiêu, mặc dù làm không được lật tay thành mây trở tay thành mưa khoa chương trình độ, nhưng thu thập một cái hướng Nghĩa Thịnh cùng Viên gia vẫn có thể làm được. Chu Di sẽ không cho Chu Hy Vân quán thâu quá nhiều cừu hận cảm xúc, một mực đều dùng bình thản ngữ điệu tình hình thực tế giảng, liên quan tới phải làm những gì, cũng là trước lý tính nói một câu, còn sót lại từ chính Chu Hy Vân quyết định có đáp ứng hay không. Chu Hy Vân không có ý kiến, tán đồng làm mẹ cách làm. Hai mẹ con cũng không có coi Kiều Môn là ngoại nhân, không ngại Kiều Môn nghe tới những này, cũng không sợ Kiều Môn lại bởi vậy sinh ra không tốt cảm thụ. Việc này Kiều Môn đã dính vào, giấu giếm đơn thuần vẽ vời thêm chuyện. Lại Kiều Môn đối với các nàng ý nghĩ đều duy trì cũng giống như vậy quan niệm. Lấy bạo chế bạo không thể làm, nhưng lấy pháp chế bạo là nhất định, coi như là vì dân trừ hại. Giống hướng Nghĩa Thịnh cùng Viên cha bọn hắn một loại tai họa, loại người này tham niệm du xê võ y gờ là vô cùng vô tận, có thể vì lợi ích nhất thời làm ra thiếu. Đức sự tình, vậy sau này nhất định sẽ không tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, trong âm thầm khẳng định làm rất ăn nhiều thịt uống máu sự tình, không chừng cốt tủy đều cho người ta gõ mở lớn hút đặc biệt hút. Kiều Môn không thế nào làm qua chính thức công việc, nhưng có chút đạo lý vẫn hiểu, không đến mức tiểu bạch đến thật giống đồ đần như. Viên gia cũng dám nhờ vào ra mắt chuyện này tiếp cận Chu gia, phía sau không chừng tại dự mưu cái gì, có thể muốn đối Chu gia hạ thủ cũng rất có thể, đây hết thảy tuyệt đối không chỉ đưa Viên Minh trên thành đến ra mắt nhìn một chút Chu Hy Vân như thế mặt ngoài. Nếu không phải bên này phát hiện đến sớm, ngẫu nhiên liền tìm hiểu nguồn gốc điều tra ra, đến lúc đó Chu gia một cái không có phòng bị, ai có thể liệu đến Viên gia cùng hướng Nghĩa Thịnh hội trong bóng tối làm cái gì ngáng chân. Bất luận như thế nào, hiện tại chỉ là phản kích thôi. Những này bực mình chuyện tới cuối cùng đều sẽ có kết quả, thị thị phi phi, hảo hảo làm xấu, cũng nhanh kết thúc. Đêm nay Chu Tuệ Văn không có tại biệt thự đợi quá lâu, nói xong liền muốn rời khỏi. Mắt thấy muộn như vậy, Kiều Môn cũng muốn lưu Chu Di nghỉ một đêm, nhưng Chu Tuệ Văn ngày mai còn có rất nhiều công việc muốn làm, không thích hợp lưu lại, nàng đành phải động hai lần mồm mép, cuối cùng không có đem lời nói ra, đưa Chu Tuệ Văn cùng thư ký đại ca ra ngoài. Sau nửa đêm chỉ còn mấy giờ, trong nhà không có những người khác, các nàng cùng nhau lên lâu tiến gian phòng nằm. Qua đi khẳng định không có cái kia tâm tư, cũng không có tinh lực lên giường đắp chăn, Kiều Môn chủ động chui Chu Hy Vân trong ngực, nằm sấp người này trên thân ép một hồi, im lặng chịu chịu đối phương. Chu Hy Vân đêm nay tâm tình là chẳng ra sao cả, dù cho có thể rất nhanh liền tiếp nhận Chu Tuệ Văn những lời kia, cần phải tiêu hóa trong đó tin tức vẫn có chút độ khó. Rất nhiều chuyện tưởng tượng liền thông, căn bản không cần kỹ càng miêu tả, trong đó nguyên do hơi suy nghĩ một chút liền minh bạch. Chu Hy Vân không dễ chịu, nằm xuống sau không có bối rối, mất ngủ đến hừng đông đều còn tại đọc lấy cái này. Lúc đó vẫn là phải cho đối phương nhất điểm không gian, để nó tỉnh táo một chút, Kiều Môn liền không có lên tiếng, liền an ủi đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một ngày là sương mù thời tiết, băng lãnh sương sớm tràn ngập bao phủ đầu đường cuối ngõ, khắp nơi đều có loại dinh dính ẩm ướt lộc cảm giác. Mới, thiên không còn là áp lực trùng điệp, tối thiểu nhất trên tâm lý không có nặng như vậy ức. Đêm qua trải qua cũng mang ý nghĩa hai bên quan hệ hòa hoãn, chí ít về sau không đến mức còn giống nguyên lai như thế, liền về Tây Giếng đại viện đi lại đều không được. Nguy cơ cũng là một loại đảo ngược kích thích, đối hiện hữu cục diện mà nói, đây coi như là liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Chu Hy Vân làm việc kiên cố, ngày này quả nhiên liền giải quyết A Thành tất cả, lại đằng sau liền cùng Chu Tuệ Văn lại đi thành phố S cùng bên kia. làm người chờ chút mặt. Kiều Ngôn vẫn là lưu thủ A Thành, chỗ nào cũng đi không được. Kiều lão bản chính là Tuần bạn gái hậu bị quân, nàng đến lưu tại A Thành bận bịu cái khác, ngẫu nhiên giúp Chu Hy Vân bọn hắn làm những gì, để tránh Chu Hy Vân người tại ngoại địa không tiện. Kiều lão bản cũng rất để người yên tâm, thời khắc mấu chốt tuyệt không như xe bị tuột xích, không chỉ có sẽ không cản trở, tương phản, nàng vẫn là rất đáng tin cậy một cái trợ lực. Cùng ở tại A Thành lưu thủ Ôn Như Ngọc còn thật bội phục Kiều Ngôn, để Kiều Ngôn có can đảm hỗ trợ tìm chứng cứ điểm này, cũng vì nàng có tấm lòng kia. Loại thời điểm này nếu là đổi thành những người khác, đừng nói là tình lữ quan hệ thân sinh cha mẹ cũng có thể chạy trốn, phàm là người bình thường đều sợ bị liên lụy, lo lắng không an toàn sẽ xảy ra chuyện ảnh hưởng mình, chỉ sợ tránh không kịp cũng chỉ có Kiều Ngôn sẽ như thế tâm lớn. Thành phố S thế cục rất khẩn trương, từ này bắt đầu liền phong vân biến ảo không ngừng, một ngày một cái dạng. Kiều Ngôn không có đi tìm hiểu cụ thể chi tiết, có khi chỉ ở cùng Chu Hy Vân trò chuyện bên trong thuận miệng hỏi một chút. Thành phố S bên kia tiến độ rất thuận lợi, so dự tính muốn dễ dàng, có Chu Tuệ Văn gia nhập, rất nhiều vấn đề đều không có khó như vậy, tối thiểu nhất Dễ Mộng Giải Trí bên này không phải tư cố vô thân, không giống trước sớm như thế các mặt đều cần vô cùng chú ý cẩn thận, hành động bên trên luôn luôn bó tay bó chân. Nghe nói A Khải bọn hắn đã cùng Hoa Một khoa học kỹ thuật có tiếp xúc, hai bên có bước đầu giao phong, song phương hiệp đàm 10 phần không thoải mái, chẳng diện một trận rất khó nhìn, trực tiếp làm cho xuống đài không được. Hoa Một khoa học kỹ thuật hẳn là từ chỗ nào nghe tới phong thanh, biết Dễ Mộng Giải Trí nắm giữ không ít hữu dụng chứng cứ, cho nên bên ngoài như cũ không nóng nảy, nhưng trong âm thầm cũng không lớn ổn định, tựa hồ cố ý muốn đơn độc giải quyết việc này. Về phần giải quyết như thế nào, tạm thời không biết. Là dự định cưỡng ép chèn ép bức bách Dễ Mộng Giải Trí, vẫn là biện pháp khác, bên kia không có lộ ra, A Khải bọn hắn cũng không rõ ràng. Chu Hy Vân đi thành phố S về sau liền tay đối phó Hoa Một khoa học kỹ thuật, không có mấy ngày liền phối hợp luật sư đoàn đội khởi xướng khởi tố, mặt khác cũng cùng Chu Tuệ Văn cùng một chỗ đem thu thập đến chứng cứ nộp lên cho cảnh sát, lấy hiện hữu manh mối từng bước sờ về phía hướng Nghĩa Thịnh cùng Viên gia. Đương nhiên, ở người phía sau bên trên, hai mẹ con vẫn chưa lấy tự thân thân phận công khai tiến hành, mà là dựa vào mặt khác phương thức đi quanh co lộ tuyến, tìm cái khác tương quan chứng nhân đến tố giác vạch trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì chính nghĩa đứng ra vị kia hàng đầu chứng nhân là Hoa Một khoa học kỹ thuật một nhân viên, bên kia kế toán, đã từng là Hướng Nghĩa Thịnh thủ hạ người. Nên nhân viên nghề nghiệp kiếp sống rất thảm, bị Hướng Nghĩa Thịnh hung hăng hố qua, bị uy hiếp qua đi, vì tự vệ không thể không khuất phục tại Hướng Nghĩa Thịnh bọn hắn, những năm này bất đắc dĩ làm rất nhiều vi phạm đạo đức nghề nghiệp cùng lương tâm chuyện xấu. Nhưng mà ngay cả như vậy, nhân viên lại như thế nào cúi đầu đương cháu trai, Hướng Nghĩa Thịnh bọn hắn vẫn là có bắt được con thỏ liền gờ yêu ta ếch chó, dự định phát hiện nhân viên biết quá nhiều đồ riêng tư, vẫn luôn có vụ IGTA cho rơi đài hắn tâm tư. Nhân viên vì thế mới lặng lẽ sờ thu thập một đống chứng cứ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, nghĩ đến tương lai một ngày nào đó có thể phát huy được tác dụng, tránh đến lúc đó chết được ngay cả cặn cũng không còn. Cảnh sát cùng Chu Tuệ Văn sự xuất hiện của các nàng để nhân viên nhìn thấy chạy ra lồng giam ánh dạng đông, hắn lúc này mới chịu dừng cương trước bờ vực, giao ra tất cả chứng cứ phạm tội, toàn lực phối hợp để cầu giải phóng cùng giảm hình phạt. Mà tại vị này đứng ra về sau, lục tục ngo ngoe lại có khác biệt nhân chủ động tự thú, thà rằng trả giá đắt sớm một chút kết thúc dạng này thời gian, cũng không nghĩ nhắc lại tâm treo mật xuống dưới. Người bình thường tâm lý tố chất không sánh bằng đám kia ngợp trong vàng son chân chính nhà tư bản, một khi trường kỳ khắp nơi bị quản chế tại những này phần tử ngoài vòng luật pháp ức hiếp phía dưới, vượt qua sau phòng tuyến liền toàn sập, luôn có chịu không nổi chọn quay đầu là bờ. Cảnh sát hành động rất nhanh, đả kích loại này sâu mọt quả thực không lưu dư lực. Kiều Ngôn không hiểu rõ bên kia là thế nào tìm tới những này chứng nhân, cũng không quan tâm, đến tận đây lại yên tâm ném một cái ném. Nàng đều không dám về trong nhà, sợ Từ Tử Khanh, Mỗ Mỗ phát hiện cái này sau quá lo lắng, thế là giả vờ như vô sự phát sinh, đến nay vẫn là bảo trì nguyên dạng, thường ngày trộm đạo tặng đồ về nhà, cho hai trưởng bối mua dạng này mua như thế, chú ý người trong nhà tình trạng khác liền không làm. Có một ngày nàng ban đêm lái xe trở về, trùng hợp Từ Tử Khanh hạ muộn ban về đến nhà, hai mẹ con kém chút liền chính diện đụng tới. Nàng dẫn theo cái túi đứng ở đằng xa không có tới gần, nửa ẩn từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem Từ Tử Khanh sờ chìa khóa mở cửa vào nhà, một mực trông coi thẳng đến trong nhà đen đèn mới mau chóng tới buông xuống cái túi, sau đó thừa dịp lúc ban đêm rời đi. Những chuyện nhỏ nhặt này Kiều Ngôn cũng không có nói cho Chu Hy Vân, mỗi lần ở trong điện thoại đều không giảng, không ảnh hưởng Chu Hy Vân trạng thái. Tuần bạn gái rất vất vả, rất mệt mỏi, tại thành phố S cũng gặp phải rất nhiều khó khăn. Chu Hy Vân cũng không nói, từ trước đến nay tốt khoe xấu che, hồi hồi đều là đã trưởng khống toàn cục tư thế tựa như vấn đề không lớn. Vẫn là về không được hình xa hướng Kiều Môn đâm thọc, nói là tình huống kỳ thật không phải như vậy trôi chảy, hai ngày trước Chu Hy Vân còn kém chút bị xe đụng tới, A Khải trong đêm cũng bị người xa lạ theo đuôi qua, cùng loại ma sát kỳ thật rất nhiều. Hướng Nghĩa Thịnh người đi đường kia không an phận, sẽ không dễ dàng liền tiếp nhận hiện thực, khẳng định phải cực lực phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Sa còn nói, lúc này mới bao lâu thời gian, Hoa Một khoa học kỹ thuật nội bộ đã có người chạy trốn nước ngoài, sớm liền cũng tiền lần trốn, trượt đến tặc nhanh. Có chút không có nguyên tắc rác rưởi chính là như vậy, phong quang thời điểm cùng Thiên Vương lão tử, một khi xảy ra chuyện liền lập tức lộ ra nguyên hình, không sợ hãi, hơi bị gõ hai lần liền dân lăn nước tỉa upsilon lưu. Bất quá có thể chạy trốn chỉ là cực kỳ cá biệt, chủ mưu nhóm một cái đều không có chạy đi, tất cả đều phải tiếp nhận gọi đến điều tra. Tiếp xuống sổ sách muốn một bút chậm rãi tính, ai cũng chạy không thoát. Chương 86, đoạn thời gian kia phân biệt cùng dĩ vãng khác biệt, lục tục ngo ngoe lại có rất nhiều to to nhỏ nhỏ cắm khúc phát sinh, thành phố S động tĩnh lấp so A thành hiện nay thời tiết khi thì âm, khi thì tình, khi thì mưa nhỏ cùng luồng không khí lạnh giao thế, thiên không thường xuyên là ô ương ương một mảnh, một ngạt như màu xám sa mỏng. Bởi vì mỗi ngày đều thông suốt lời nói hoặc video, Chu Hy Vân tại đại sự bên trên cũng sẽ không giấu giếm Kiều Môn cũng không phải đặc biệt lo lắng, không có quá phận lo nghĩ thế cục. Hai người đánh video cơ bản nửa giờ cất bước, ngược lại là Chu Hy Vân ghi nhớ lấy bên này Kiều Môn, sợ nàng sống một mình không an toàn, lại sợ sẽ có hay không có cá lọt lưới tìm tới nàng. Kiều Môn về sau thế nhưng là toàn bộ trong vụ án mấu chốt chứng nhân, nếu là không may mắn ra cái gì sự tình, vậy coi như có lo lắng. Kiều lão bản đối này cũng rất cẩn thận, tại điện thoại bên này ôn nhu nói. Đừng có đoán mò, không có sự tình. Kiều Môn hiện tại ngay cả xuất môn trông tiệm đều sẽ đề phòng 1-2, kỳ thật vẫn là tương đối chú ý tự thân an toàn, mà lại cảnh sát phía bên kia cũng đáng tin cậy, có tại làm biện pháp tương ứng bảo hộ nàng, tuần bạn gái lo lắng đơn thuần nghĩ nhiều. Hiện tại thế đạo cũng không phải tin tức không phát đạt niên đại đó, phần tử phạm tội nào còn dám giống Hồng Kông phim cảnh sát bắt cướp bên trong diễn như thế tùy tiện, từng cái so chim cút còn gan nhỏ tiếc mệnh, thủ phạm chính nhóm đều tự thân khó đảm bảo, dưới đáy con tôm nhỏ nhóm ở phía sau một bước thu được phong thanh sau chạy trốn tứ phía cũng không kịp, nơi nào còn có người dám đụng vào tự tìm đường chết. Mấy ngày nay cảnh sát cũng tìm Kiều Môn lại đơn độc tra hỏi một lần, bởi vì lấy Hoa Một khoa học kỹ thuật sự cố Kiều Môn đến tại luật sư theo đề nghị toàn lực phối hợp điều tra, nhất định phải đem mình tham dự qua cùng biết đến tình huống đều chi tiết cáo chi cảnh sát, để A Thành cảnh sát có thể thuận lợi hơn hiệu suất cao cùng thành phố S cảnh sát liên hợp lấy chứng. Kiều Môn không hiểu ở trong đó cong quấn khúc chiết, dù sao mọi thứ đều an phận, hết sức nỗ lực là được. Luật sư nói cho các nàng biết Kiều Môn cuối cùng khẳng định là không có việc gì, chỉ cần tiến triển đầy đủ thuận lợi, đợi đến hết thảy đều kết thúc nàng liền có thể cùng Chu Hy Vân bọn hắn cùng một chỗ ẩn lui, đến tiếp sau hẳn là cũng sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Kiều Môn đem luật sư nguyên thoại thuật lại cho Chu Hy Vân nghe, để nhà mình bạn gái thoải mái tinh thần, lại hỏi Chu Hy Vân qua trận trở về không, còn có Chu Tuệ Văn kiểu gì. Thành phố S hết thảy mạnh khỏe, Chu Hy Vân nói. Tối ngày mốt trở về tìm ngươi. Kiều Môn cười cười, mặt mày cong cong đảo. Tốt, chờ ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người tại điện thoại trong màn hình anh em cũng liền cách khắp mạng không cách nào thân mật, nếu không phải dính hồ cái không về không. Tuần bạn gái đối nó hết thảy thỏa mãn, không chỉ có đáp ứng muốn dẫn, báo đáp chút những vật khác danh tự, hỏi Kiều Môn thích loại nào, biểu thị đến lúc đó cùng nhau mang về. Kiều Môn không xoay ngượng nghịu, cho cái gì muốn cái gì, lựa chọn khó khăn liền muốn hết, không phải giả khách khí. Hai nàng thế nhưng là thật từ nhỏ sẽ xuyên qua một đầu quần quan hệ, hiểu rõ, lại không phải không hiểu rõ đối phương cái nào dạng, Kiều Môn đều chẳng muốn phí công phu làm những cái kia tiểu tình lữ ở giữa ngươi đẩy ta tiến, chờ một lúc hỏi lại. Chu Di trở về sao? Không trở về, Chu Hy Vân nói, nàng có việc không rảnh, có thể muốn cuối năm mới có thời gian. Ta còn tưởng rằng nàng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Kiều Môn nói, nghĩ đến ngươi đều có rảnh, Chu Di cũng hẳn là. Chu Hy Vân ngay thẳng nói, ta cũng không rảnh, Kiều Môn nháy nháy mắt, à Chu Hy Vân há miệng liền nói, nhưng là rời đi quá lâu trở về nhìn xem ngươi. Rất là trực tiếp, một điểm không uyển chuyển, lời này giảng được, thật không phù hợp người này bản thân tính cách giống lời tâm tình như. Nhưng Kiều Môn sau khi nghe được rất là hưởng thụ, lập tức liền đẹp đến mức không được cái đuôi đều nhanh nhếch lên tới. Bạn gái bình thường cũng không dạng này, khi nào tiến vào dễ nghe như vậy, chỉ có trong thời gian này mới có đãi ngộ như thế. Kiều Môn thành thơi từ co quắp bình trạng thái chờ mình, không xấu hổ hỏi. muốn ta nha, Chu Hi Vân cũng thừa nhận, người nào đó ngứa ra làm trái lại, định tính quá kém vậy, ra ngoài không đến nửa tháng, ta cũng còn không nhớ ngươi, không có kịp phản ứng đâu. Bạn gái không ngại trả lời, không sao, Kiều lão bản không cần chú ý như thế. Vậy không tốt lắm ý tứ, Kiều Ngôn Thiếu bất lạc kỳ. Chu Hi Vân cũng tại bên kia ngoác ngoác môi, bị cái này hai đồ đần chọc cho vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, quả thực không có cách nào. Sinh ý trận lục đục với nhau rất khổ, nhưng trong điện thoại không dạng này, Kiều Ngôn bình thường tùy tiện tổng yêu trêu đùa Chu Hi Vân, xa nhau như trời đất đều muốn cầm đối phương làm thú chơi, không có việc vui cũng muốn sáng tạo một điểm việc vui ra. Thông điện thoại thẳng đến nửa đêm mới cúp máy, cuối cùng là Kiều Ngôn quá mệt mỏi, ban ngày tại việc vất vả, ban đêm đánh lấy sơ tần chung ý đồ mơ mơ màng màng ngủ, liền ấn vào cúp máy tiêu đều tốn sức. Video là Chu Hi Vân treo, đối phương trước kia liền phát hiện Kiều Ngôn ngáp không ngớt, biết kia là buồn ngủ cho nên nói chuyện đều hạ thấp thanh âm, nhẹ nhàng, thấy Kiều Ngôn nhắm mắt lại sau càng là ấm giọng thì thầm, cho đến chờ một lúc không. Nói chuyện, Chu Hi Vân có chút bất đắc dĩ, muốn nhắc nhở Kiều Ngôn đắp chăn, nhưng ống kính bị Kiều Ngôn đôi tóc ngăn trở, không nhìn thấy gian phòng bên trong đến tột cùng dạng gì, không thể nào biết được Kiều Ngôn ngủ thành cái nào dạng, cuối cùng vẫn là không có lên tiếng âm thanh, chờ cảm giác được Kiều Ngôn thật ngủ say về sau mới cúp máy video. Kiều Ngôn ngủ liền vừa thấy được lớn hừng đông, ở giữa lạnh đến, thế là ý thức mông lung hướng trong chăn chui, đem bản thân che phủ giống bánh chưng đồng dạng, tướng ngủ cũng không thành thật, phất một cái tay vung vẩy, kém chút đưa di động đều bỏ rơi giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mùa đông trời lạnh, như thế ngủ hồi lâu, cũng không biết được lúc nào mới ấm áp chút. Nàng co lại thành một đoàn, tư thế giống như đun sôi co vào con tôm, vô ý thức liền hướng trong chăn chui. May lần này may mắn, không giống mùa hè đen đủi như vậy, đêm nay Kiều Ngôn ngược lại không có cảm mạo, trừ lạnh khác chuyện gì không có. Đợi đến hôm sau lại gọi điện thoại, Chu Hi Vân hỏi Kiều Ngôn chỉ là thanh âm có chút câm, nhưng cái khác còn tốt. Một ngày này, đuổi tại Chu Hi Vân trở về trước một đêm, Kiều Ngôn vẫn là không nhịn được trời tối sau chạy về trong nhà trộm đạo quá khứ ngó ngó kiểu gì. Tất cả tiến triển đều tương đối như ý, bởi vậy không thể tránh né liền có chút nhớ nhà, nghĩ đến sự tình hoàn toàn giải quyết trước đó không trở lại, nhưng trong lòng không bỏ nổi. Kiều Ngôn lần này thứ gì đều không mang, xe cũng không ra, đánh ra thuê trở về, sờ lấy bóng đêm đến cửa nhà. Hư mất đèn đường đã sửa xong, từ cửa ngõ đến khu rừng nhỏ nơi đó, một đường rộng thoáng. Đêm nay đại viện chỉ có mỗ mỗ tải, từ từ khanh ra ngắn kém đi, không trong phòng, đến sau thiên hạ buổi trưa mới trở về. Kiều Ngôn sau khi vào cửa, mỗ mỗ chính một mình bưng đồ ăn chuẩn bị lên bàn ăn đâu, lảo đảo, hành động rất chậm. Lão nhân gia đối ngoại bên cạnh phát sinh tất cả đều không biết, Chu Tuệ Văn các nàng cũng không có nói cho nàng những này, mỗ mỗ còn tưởng rằng cái kia hai người trẻ tuổi còn tại vì bộc lộ cùng trong nhà bướng bỉnh đâu, nhìn thấy Kiều Ngôn đột nhiên hiện thân còn tưởng là mình mắt mờ xuất hiện ảo giác, thẳng đến Kiều Ngôn gọi một tiếng, đi qua hỗ trợ tiếp lấy bát đũa, lão nhân gia lúc này mới hậu chi hậu giác thật sự là nàng trở về. Kiều Ngôn quay người thả bát đũa đến trên bàn, mở ra cánh tay liền rắn rắn chắc chắc ôm mỗ mỗ một thanh, suýt nữa không có đem lão nhân ra chặn ngang cho cầm lên tới. Mỗ mỗ cao tuổi a thể cốt nhẹ, vóc dáng đã co lại đến chỉ có Kiều Ngôn bả vai cao như vậy, thình lình bị nhiệt tình như vậy siết một chút, có thể nói là một hơi đều nhanh lên không nổi. Kiều Ngôn không biết lớn nhỏ, đưa tay liền lấy đánh sờ sờ mỗ mỗ đỉnh đầu, dày mặt nói. Bà ngoại ta đến đổi cơm tối, mẹ ta đâu, đến nơi đâu rồi? Lão nhân gia tốt khí còn không có dựng dụng ra kinh ngạc hoặc cảm động cảm xúc sau một khắc liền muốn thu thập cái này không có chính hình. Đại cô nương, không hiểu chuyện hơn 3 tháng không trở về nhà, vừa vào cửa liền nhớ ăn. Kiều Ngôn buông ra lực đạo từ mỗ mỗ giáo huấn. Mỗ mỗ làm bộ dáng bắt, lên quải trượng vỗ nhẹ nàng 2 lần cũng không có dùng lực chỉ là giả ý đánh một trận. Lão nhân gia cảm tính, rõ ràng còn không có thế nào, sau một cái chớp mắt con mắt liền đỏ, nước mắt thẳng rơi. Đuổi Kiều Ngôn các nàng ra ngoài ngày đó đều không có kích động như vậy, lúc này gặp đến Kiều Ngôn trở về, lại so cái nào thời điểm đều thương tâm. Lão nhân gia số tuổi lớn, chịu không nổi loại này thời gian dài biệt ly, lúc đầu ngày đó đuổi các nàng đi cũng là nhất thời làm dịu kế sách, lo lắng lại như thế xuống dưới thật thu không được trận cũng là biến tướng che chở Kiều Ngôn, sợ từ từ khanh vừa ngoan tâm khí cấp trên đánh gãy cái này bất tranh khí chân, cho nên mới vội vàng làm bộ đuổi các nàng rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là ai ngờ về sau rằng co không xong, hai mẹ hoàn toàn không có muốn để chúng nữ nhi trở về ý tứ, mỗ mỗ kỳ thật rất hối hận, cảm thấy lúc ấy nếu để cho từ từ khanh đánh Kiều Ngôn một trận còn tốt, để làm mẹ vung chút giận, có lẽ hai người trẻ tuổi liền sẽ không liền nhà đều về không được. Thấy Mộ Mộ khóc đến thương tâm, Kiều Ngôn giống đã làm sai chuyện đồng dạng, không biết làm gì nắm lên tay áo liền vì đó lau lau. Đừng khóc, bà ngoại ngươi khóc cái gì à, thế nào ngươi? Mộ Mộ tính tình lớn, lại đánh nàng hai lần, mười phần khó chịu an ủi không tốt, Kiều Ngôn ôn tồn khuyên an ủi hai câu, lại ôm lão nhân ra vỗ vỗ lưng, nói. Ai nha, cái này không không có việc gì nha, trở về sau không đi. Đều là lỗi của ta không đúng, ngài không muốn thương tâm, ta cũng không dám lại. Mỗ mỗ dùng tiếng địa phương mắng nàng, nói nàng tâm dã không có nhà, lớn liền không nghe lời, còn nói nàng trước đó đi ngang qua cửa nhà đều không tiến vào, đều không đem chỗ này đương quy chỗ. Mỗ mỗ tính bướng bỉnh yêu giảng nói mát cái gì đều ngược lại, trên thực tế là đau lòng hài tử. Kiều Ngôn nghe liền cười cười, mặc cho làm sao huấn, hống lão ngoan đồng nhi hống mỗ mỗ, đối phương nói cái gì đều không phản đối. Lão nhân gia nhất hộ nàng, lúc đầu từ nhỏ đến lớn liền bảo bối hiếm có, vẫn luôn sủng ái yêu, bằng không theo Kiều Ngôn khi còn bé cái kia chắc nịch trình độ, không phải mỗ mỗ làm chỗ dựa từ từ khanh sớm đem Kiều Ngôn đánh ngã thực. Chỉ bất quá lão nhân gia thường ngày không ra thế nào biểu hiện, chợt nhìn giống như không thế nào dạng, cũng liền loại thời điểm này mới lộ ra ngoài ra. Hai ông cháu gặp mặt chỉnh thể vẫn là ấm áp, Kiều Ngôn bồi tiếp mỗ mỗ ăn cơm, qua đi lại thu thập cái bàn rửa chén, tẩy xong lại cắt một bàn hoa quả ra hầu hạ mỗ mỗ nhìn kịch lúc ăn. Có lẽ là sợ Kiều Ngôn lại chạy, mỗ mỗ thừa dịp nàng rửa chén trong lúc đó tốn sức nhi đem đại môn đóng lại cũng khóa trái, còn đẩy băng ghế chống đỡ. Mỗ mỗ khẩu thị tâm phi, gặp lại sau lấy Kiều Ngôn không hiểu nhìn qua, đường đường chính chính giải thích. Mẹ ngươi không tại phòng đầu, ban đêm có tặc hoa tử, sớm một chút quan lạc miễn cho bị cái nào chằm chằm đấu. Kiều Ngôn chẳng hề để ý nói, còn sớm đâu trời tối không bao lâu, có tặc cũng không biết cái này thời điểm ra, mà lại ta không phải vẫn còn, ngài không cần phải gấp gáp. Mỗ mỗ trụ quải trượng đến trước máy truyền hình ngồi xuống, lời nói thấm thía giáo đạo. Không có điểm tâm đến, về sau phải ăn thiệt thòi. Kiều Ngôn không phản bác gật gật đầu tùy theo lão nhân ra. Nàng tối nay trở về cũng không có ý định đi, không bị đuổi khẳng định liền giữ lại. Mỗ mỗ rất là hài lòng, một đêm đều tâm tình thật tốt. Hai ông cháu cũng không giảng những cái kia dâu ria, đều có suy tính cho nên ăn ý không đề cập tới. Về trên lầu gian phòng sau Kiều Ngôn cùng Chu Hy Vân nói cái này, giảng một chút. Chu Hy Vân đều duy trì Kiều Ngôn, cảm thấy về bên này cũng được, Kiều Ngôn không cần phải lo lắng hoa một khoa học kỹ thuật sự tình sẽ gây họa tới trong nhà. Nếu là có ảnh hưởng, đã sớm tác động đến từ từ khanh cùng mỗ mỗ, hiện tại không có việc gì vậy sau này cũng sẽ không có sự tình, chính là hai vị trưởng bối không nhất định có thể tiếp nhận Kiều Ngôn lấy thân thử hiểm cách làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên quan tới cái này, Kiều Ngôn tất nhiên là không đề cập tới, cũng căn dặn Chu Hy Vân đừng nói. Chu Hy Vân đáp ứng, người này cũng hữu tâm, cũng vì Kiều gia mang lễ vật trở về, đến mai có thể trực tiếp đưa tới. Càng ngày càng tới gần cuối năm, tây giếng đại viện yên hòa khí tức so nhìn sông ra vườn càng dày đặc hơn, càng có vận vị. Bên này trên đường không chỉ treo đèn lồng đỏ những này, từng nhà cửa phòng đều thiếp câu đối liễn, viện lý viện bên ngoài đều có treo từng dãy lạp xưởng thịt khô, trong không khí đều ẩn ẩn tràn ngập một cỗ mùi thơm mê người. Đại viện bên này lạp xưởng thịt khô là không cần củi lửa hun, cũng không thả tủ lạnh, hết thảy đều hong khô cất giữ, cho đến ăn Tết ăn xong mới thôi. Kiều gia đồ sấy đều là mỗ mỗ tự mình làm, mỗ mỗ năm nay làm nhiều chút biết các nàng thích cái này. Làm đồ sấy lúc từ từ khanh hỗ trợ, phát hiện mỗ mỗ làm nhiều một đống cũng không có ngăn cản, không hỏi mỗ mỗ là cho cái kia hai vị chuẩn bị, xem như nhìn không ra. Từ từ khanh tự nhiên cũng rõ ràng nữ nhi ngày này trở về, càng là rõ ràng sau một ngày Chu Hy Vân cũng tới trong nhà, trong phòng khách có mạng lưới liên lạc giám sát, là trước kia Kiều Ngôn vì chiếu khán mỗ mỗ an, từ trên điện thoại di động liền có thể nhìn thấy tình huống bên kia. Lại mỗ mỗ cũng thông báo từ nữ sĩ, lệnh cưỡng chế từ từ khanh không cho phép lại đuổi Kiều Ngôn đi ra ngoài, không phải nàng về sau cũng chuyển ra cái nhà này, cùng nhau rời đi tránh khỏi ngại từ từ khanh mắt. Từ nữ sĩ đến tận đây cũng không để ý Chu gia bên kia, nguyên bản liền không nỡ, lúc này liền thuận thế mở một con mắt nhắm một con mắt. Kiều Ngôn hai người cộng đồng bồi mỗ mỗ một đêm, quả thực là đem lão nhân ra dỗ đến vô cùng thư thái. Mỗ mỗ lôi kéo Chu Hy Vân mờ u bàn tay đập hai lần, khóe mắt nếp may đều nhanh chen một chỗ, thở dài. Gầy lạc thật nhiều, tại bên ngoài mệt mỏi quá ngạc. Hừng đông muốn đi, mỗ mỗ nhét một đống đồ vật để các nàng mang lên, có vì các nàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng đồ sấy, có hôm qua ban ngày hiện làm thịt kho, còn có một chút bình thường liền mua đồ vật tỉ như Kiều Ngôn thích thủ công bánh ngọt. Bà ngoại thương yêu hài tử, nắm lấy Kiều Ngôn nhỏ giọng dặn dò nàng về sau đừng có lại đêm hôm khuya khoát lặng lẽ đưa ăn dùng tới. nói, trời đều đen Thảo muốn tới chỗ chạy, mẹ ngươi cũng không yên lòng, hiểu được không? Kiều Ngôn gật đầu, đáp ứng. Mỗ mỗ đưa các nàng rời đi, đứng tại cổng đứng lặng tại gió lạnh bên trong thật lâu, không nỡ hai người trẻ tuổi đi. Lớn hơn nữa sự tình có thể lớn bao nhiêu, liền như thế. Bộc lộ không bộc lộ, sống qua cái kia đoạn thời kỳ giống như cũng không phải cực độ nổi nóng, chỉ đối Kiều gia đến nói không tính nghiêm trọng. Khác phái luyến vẫn là đồng tính luyến ái, đánh không lại thân tình trọng yếu tại mỗ mỗ trong lòng các nàng là như thế này, dù sao cũng là ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn cô nương, làm sao có thể không đau lòng, đoạn tuyệt quan hệ đời này cũng không biết mỗ mỗ không có nói qua lời này, từ từ khanh cũng không nói. Nhà chính là nhà cái kia không đồng dạng. Về tiệm trên đường, Kiều Ngôn chuyển hướng Chu Hy Vân, nhìn phía trước lái xe sư phó tiếp lấy chuyển tới chút sát bên người này bả vai, nhỏ giọng nói. Nhìn ra ta bà ngoại vừa ý ngươi không? Chu Hy Vân hỏi lại, làm sao rồi, Kiều Ngôn thật sự nói, chúng ta cách mạng thành công 1/3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Hy Vân giống như cười cười, vâng, Kiều Ngôn làm như có thật nói, đồng chí còn cần cố gắng, người này cổ động nói tiếp, được tranh thủ sớm ngày chuyển chính thức, Kiều Ngôn mừng rỡ không được thân thể nghiêng một cái liền ngã Chu Hy Vân trong ngực cọ ngực nàng không chỗ ở cười. Phía trước lái xe từ sau xem trong kính nhìn một chút cho là nàng hai là tình cảm tốt khuê mật cho là đang nói cái gì bí mật nhỏ. Lái xe sư phó nhiệt tình, lập tức ăn Tết cũng cao hứng, nghe tới hành khách vui vẻ như vậy liền cùng nàng hai dựng mấy câu tán gẫu nói chuyện phiếm một hồi. Lái xe sư phó không có hướng phương diện kia nghĩ, khen nàng hai giống hoa tỉ muội. Xuống xe Kiều Ngôn xông Chu Hy Vân chen chớp mắt nửa chơi đùa mở miệng. Chu tỉ tỉ ta sau này sẽ là tỉ muội. Chu Hy Vân liếc nàng một chút cải chính, dáng dấp không giống, Kiều Ngôn nói, vẫn là có một chút giống, ném một cái ném. Chu Hy Vân không nhận cái này, không cùng với nàng đương tỉ muội. Thừa dịp dừng xe địa phương không ai, Kiều Ngôn đối Chu Hy Vân miệng mổ một ngụm, sau đó nhanh nhẹn liền muốn thối lui. Chu Hy Vân tay mắt lanh lẹ ngăn đón, tại lúc này kéo nàng một thanh, bắt trở lại một lần nữa thân. Kiều Ngôn hữu tâm không có can đảm, ngô ngô hai tiếng. Chờ một lúc có người. Có người đến, Chu Hy Vân đưa tay được trước mắt nàng, quang minh chính đại lắc lư. Không sợ ngươi lại nhìn không thấy, Kiều Ngôn không mắc mưu, nhưng mà kháng nghị vô hiệu không dùng. Chương 87, luôn bị xem như một đôi hoa tỉ muội hai tình nhân ít có ở bên ngoài thân một lần, lặng lẽ, không dám quá mức chỉ là đụng chút miệng ngây thơ chịu vài giây đồng hồ. Nhưng đến cùng là công chúng trường hợp bất cứ lúc nào cũng sẽ bị vãng lai người đi đường gặp được điểm này thời gian rất ngắn liền lộ ra phá lệ dài dằng dặc phảng phất một thế kỷ lâu như vậy. Kiều Ngôn tại chỗ liền không biết làm sao trước mắt bị che kín, trên môi truyền đến mềm mại xúc cảm lúc chỉ cảm thấy trong đầu oanh một chút, sau đó một cỗ khí huyết thẳng hướng trên đỉnh đầu sông tim trên mặt đều nóng hầm hập. Vẫn là bất tranh khí, vừa đến một mình bên ngoài trường hợp liền 10 phần tự giác muốn mặt còn không có như thế nào đây, chỉ chốc lát sau liền khống chế không nổi biến thành đỏ chót mặt. Kỳ thật dừng xe địa phương tương đối lệch các nàng đứng địa phương vừa vặn tại ánh mắt điểm mù, bên cạnh có cao lớn góc tường cản trở căn bản sẽ không bị phát hiện. Chỉ bất quá Kiều Ngôn bản thân ý nghĩ nhiều, không có trải qua loại tình huống này, trong vô thức liền cảm giác sẽ có người vượt qua đến, hoặc là ai đột nhiên liền xuất hiện trùng hợp lại nhìn thấy. Nàng không tự chủ được liền nắm chặt Chu Hy Vân góc áo, mí mắt run rẩy, nồng đậm lông mi tùy theo động động, cạo nhẹ Chu Hy Vân lòng bàn tay. Chu Hy Vân há hốc mồm, tại nàng môi dưới bên trên cắn miệng cũng vô dụng lực chỉ là ngậm lấy. Nàng mí mắt run lợi hại hơn, chột dạ đến muốn mạng. Nhưng cuối cùng vẫn là không cự tuyệt đối phương, không đẩy ra người trước mặt liền đưa tay đều chẳng muốn. Chu Hy Vân không bao lâu lại hôn mặt của nàng một lần, sau đó là khóe miệng. Động tác nhu hòa, rất là ôn nhu, Kiều Ngôn không nhúc nhích thân thể căng đến trượt thẳng, giống khối cứng rắn đầu gỗ. Chờ hôn lại lần thứ hai thời điểm Chu Hy Vân để tay xuống, không ngăn chờ Kiều Ngôn ánh mắt tiện thể vì đó gió nhẹ tóc về sau vuốt Kiều Ngôn mẫn cảm lỗ tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiều Ngôn vẫn là ngơ ngác ngực bên trong nhảy lên đến nhanh chóng, phanh phanh phanh đều có thể nghe tới tiếng tim mình đập. Đều kết giao lâu như vậy tính ra đã có non nửa năm. Hôn xong, không ai phát hiện, Chu Hy Vân lòng bàn tay điểm điểm Kiều Ngôn mũi, bị phản ứng của nàng chọc cho buồn cười. Kiều Ngôn mất tự nhiên sờ mũi một cái, lại vò một chút mặt mình, khó chịu nói. Ngươi thật là phiền, miệng thảo luận lấy phàn nàn, nhưng ngữ khí dính ngượng ngùng, lộ ra yếu ớt lại vặn ba. Chu Hy Vân tập mãi thành thói quen nói tiếp, vâng, mỗi ngày đều phiền ngươi, lập tức giúp nàng gãy chiếc y cổ áo, lý mấy lần. Người nào đó ngạo kiều muốn chết, rõ ràng rất thụ dụng, nhưng chính là chết không thừa nhận, giả vờ giả vịt nói. tính ngươi có tự mình hiểu lấy. Chu Hi Vân cười cười, không cùng cái này nhỏ nhen so đo, chờ Lý Hảo cổ áo tự mình đưa Kiều Ngôn đến thẻ pháp lầu 1. Tuần bạn gái mời nghỉ dài hạn, hôm nay là không đi làm, kế tiếp còn muốn tay chuyên chú vào dễ mộng giải trí, buổi sáng chỉ là tiện đường đưa nhà mình. Tổ tông, tới thôi, trong tiệm nhân viên đều là lần đầu nhìn thấy Chu Hi Vân, nhìn thấy các nàng cùng nhau xuất hiện còn không biết Chu Hi Vân là vị nào, coi là vẻn vẹn là Kiều Ngôn bằng hữu bình thường, thế là từng cái cũng chỉ là hướng bên này nhìn xem, hơi hướng ngoại điểm nói một câu. Chào ngươi, chờ lấy Kiều Ngôn giới thiệu Chu Hi Vân. Làm nhân sĩ biết chuyện dung nhân thấy được nàng hai liền ngoác ngoác môi con mắt nhắm lại, một bộ hiểu rõ tại tâm tất cả đều hiểu bộ dáng. Cảnh tượng này thật không phổ biến, Kiều Ngôn xem như bỏ được đem bạn gái mang ra khoe khoang, không còn làm hạ luyến như ẩn giấu. Kiều Ngôn cũng hào phóng, tuy có chút câu nệ, không quá có thể thoải mái, có thể đối dương dương bọn hắn giới thiệu Chu Hi Vân lúc mới mở miệng vẫn là ăn ngay nói thật trước cáo chi tên của người này, cuối cùng thành khẩn nàng là mình ai. Vị này là ta phát tiểu Chu Hi Vân, tại phụ cận đi làm, cũng là bạn gái của ta. Ngay thẳng một câu đơn giản lời nói liền giao phó xong, giảng được rõ ràng. Dương Dương bọn hắn cũng không từng dự liệu được, mọi người chỉ biết dung nhân thích nữ, cũng không hiểu rõ Kiều Ngôn cũng giống như vậy, thường ngày cùng Kiều lão bản ở chung nhanh 2 năm dài đằng đẵng, tất cả mọi người ngầm thừa nhận Kiều Ngôn là khác phái luyến, dù sao nàng bình thường biểu hiện cùng dung nhân có rất lớn khác nhau, nào ngờ nàng cũng thế. Kinh ngạc sau khi, Dương Dương trước dẫn đầu ồn ào, cười hô Chu Hi Vân một tiếng. Lão bản nương tốt, những người khác liền đi theo làm ầm ĩ, cũng theo như thế hô. Chu Hi Vân cũng không ngại xưng hô thế này, cùng chúng nhân viên chào hỏi. Đến đều đến, lần này nhất định đến biểu thị một chút. Chu Hi Vân không quấy rầy mọi người công việc, đợi đến chậm chút thời điểm lại tự trả tiền điểm giao hàng mua một chút ăn tới, đồ ăn vặt thức ăn chín đều có, còn có nhật liệu bàn ghép cùng sushi loại hình. Chu lão bản nương không thiếu tiền, mọi thứ đều chọn quý, lượng quản nhiều đủ, tùy ý xin mọi người ăn chút chính là vạn thanh khối tiền, cuối cùng còn chi kỷ điểm hai phần Kiều Ngôn thích rau trộn tới. Như thế, Dương Dương bọn hắn liền càng hăng hái, hận không thể sử xuất tất cả vốn liếng để diễn tả đối lão bản nương yêu thích. Kiều Ngôn buồn cười, lắc đầu. Bất quá Chu Hi Vân cuối cùng không có lưu lại ăn cơm trưa, có khác sự tình muốn làm, lần này không có thời gian lâu dài đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này buổi chiều lại phải phi thành phố S, không để Kiều Ngôn đưa, lúc này sắp liền phải đi. Kiều Ngôn tối hôm qua liền đáp ứng không đưa Chu Hi Vân đi sân bay, hai người đều không nghĩ đối mặt tách ra, dù cho lần sau gặp mặt sẽ tới rất nhanh, chờ lần này đến thành phố S xử lý xong đến tiếp sau công việc, hai nàng liền có thể lại giống lúc trước như thế, nhưng người đưa ta đi tràng diện vẫn là rất nháo tâm. Trước khi đi thông báo một chút, Chu Hi Vân một mình rời đi. Kiều Ngôn đứng đằng sau quầy ba mặt rửa ly từ trên tay dùng khăn mặt sát tâm lại bay xa, ánh mắt một mực rơi vào ngoài cửa. Dung nhân nhìn một chút hỏi. Thật không đi tặng tặng a, Kiều Ngôn hoàn hồn, nắm bắt miệng chén chuyển động hai vòng, nói. A, không cần thiết, dung nhân tận lực nói. Thật cam lòng, Kiều Ngôn không lên tiếng, cúi đầu nhìn dính nước ao. Trong tiệm nhân viên nhiều, giữa trưa khoảng thời gian này cũng thong thả, người buổi chiều lại tới đều có thể. Dung nhân còn nói, sáng loáng ám chỉ. Kiều Ngôn bỗng nhiên một lát dường như tại suy nghĩ, không bao lâu vẫn là dứt khoát kiên quyết thả tay xuống bên trong việc vi phạm tối hôm qua miệng hứa hẹn giải khai tạp dề liền đi ra ngoài truy người đi. Bạn gái không đi xa, đang chờ xe, còn có thể đuổi được tới. Kiều Ngôn đưa Chu Hi Vân đi sân bay, vô lại nói là tiện đường muốn đi giải sầu một chút không phải vì khác. Chu Hi Vân tin, nói, được thôi, giải sầu cũng thành, lần này phân biệt đến tiểu niên mới thôi, cũng chính là ăn Tết trước mấy ngày. Ly biệt thời gian không dài không ngắn, nhưng đủ để đến tiếp sau tất cả đều nhất nhất kết thúc, càng nhiều vấn đề trong lúc này được đến giải quyết. Ba thành y nguyên gió êm sóng lặng, phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh, những vấn đề kia không còn tồn tại. Lục tục ngo ngoe có mặt khác tin tức tốt truyền đến. Hoa một khoa học kỹ thuật nào đó chủ hoạch chính thức bị bắt, chứng cứ đã vô cùng xác thực, vị này đã bị liệt vào người hiềm nghi phạm tội. Hoa một khoa học kỹ thuật bên trên thuộc tập đoàn cao tầng nội bộ có mấy vị thành viên trọng yếu điều tra sắp tiếp cận hồi quỹ, lập tức liền muốn tiến hành kết thúc công việc, phạm tội một cái cũng đừng nghĩ lợi dụng sơ hở. Còn có Hướng Nghĩa Thịnh, vị này phiền toái nhất, hắn tìm rất nhiều quan hệ dự định đào thoát trách nhiệm, muốn nghĩ biện pháp bị dẫn độ về nước Anh, thậm chí bí quá hóa liều tại loại này thời kỳ lại muốn hối lộ nào đó quan viên, nhưng cuối cùng tất cả đều không làm nên chuyện gì, hắn tất cả biện pháp không chỉ có đều rơi vào khoảng không, còn dẫn đến hắn bại lộ được hoàn toàn hơn, khiến cho càng nhiều sâu mọt bại hoại hiện ra nguyên hình. Bản án liên lụy rất lớn, đoán chừng hết thảy đều tra ra manh mối về sau, việc này khẳng định sẽ bị liệt vào điển hình phản hù phản đen án lệ. Về phần Viên gia, bên kia cũng gặp nạn, cảnh sát tập trung tra hướng Nghĩa Thịnh lúc thuận manh mối tìm đến năm đó Viên Minh Thành ông ngoại một nhà, tra được bộ phận manh mối, hiện tại đã sớm nhằm vào Viên gia thành lập chuyên môn tiểu tổ, về sau tất nhiên sẽ từng cái thanh toán nợ cũ. Không sạch sẽ thủ đoạn đều sẽ để lại vết tích, vô luận Viên gia làm được có bao nhiêu thiên y vô phùng, nhìn bề ngoài như thế nào thuận lợi bảo hiểm, nhưng cuối cùng cũng có lộ ra chân ngựa một ngày. Không phải không báo, thời điểm chưa tới, tạo nghiệt đều phải trả, ai cũng tránh không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại tiểu niên đến trước kia, Viên cha cũng bị bắt, Viên gia mấy vị tương quan liên quan sự tình nhân viên đều cùng một chỗ tiến kết thúc tử uống trà. Viên gia còn sót lại hạt giống. Viên Minh Thành hẳn là biết thu được phong thanh, nơi này trước đó liền biến mất mang theo một số tiền lớn chạy trốn. Lúc đầu cảnh sát ban sơ là không có hoài nghi tới Viên Minh Thành, cảm thấy hắn khẳng định cùng năm đó không có gì quan, dù sao khi đó Viên Minh Thành mới bao nhiêu lớn điểm, chỉ tính toán điều tra thêm hắn có hay không tham dự cái khác phạm tội, đến tận đây mới tăng lớn cường độ đơn độc cho vị công tử ca này một phần đãi ngộ đặc biệt lập tức tay tra hắn. Mà cái này tra một cái, lại lôi kéo ra một hệ liệt khiến người tắc lưỡi hành vi phạm tội. Bọn này tai họa có gan lớn, không đơn thuần là rửa tiền những cái kia, phía sau lại còn có một đống xem pháp luật vì không vật xã hội đen hành vi cái kia nghiêm trọng trình độ có thể so với sớm mấy năm hắc đạo phim. Hướng Nghĩa Thịnh mơ mộng hão huyền về nước Anh tiếp nhận thẩm phán liền càng là không thể, bên này là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, không thể tùy ý loại này rác rưởi tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật. Trải qua này một kích hoa một khoa học kỹ thuật lớn như vậy một công ty, mà ngay cả cùng phía sau chỗ dựa cùng một chỗ bắt đầu lay động rất có bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ tư thế. Những cái được gọi là đại lão bản cổ đông như chim sợ cành cong bốn phía chạy trốn, có đã bắt đầu tiếc mệnh tự thú, gắng đặt tới lấy khai ra đồng đảng đến giảm bớt tội ác. Nghĩ đến cũng là châm chọc, việc này mới đầu chỉ là từ một cái nho nhỏ trà sữa dẫn dắt ra đến, kết quả bên trong lại vùi lấp lấy kinh người như thế đồ vật. Sự tình phát triển đến một bước này, cũng sớm đã không phải hai nhà công ty ở giữa tranh đấu, càng không phải là Chu gia hai mẹ con cùng Hướng Nghĩa Thịnh Viên gia đánh cờ, Chu Tuệ Văn cùng Chu Hy Vân đã không thể chi phối cái gì, các nàng có thể làm chỉ có hết sức phối hợp cảnh sát. Một bên khác, dì hai dẫn đầu luật sư đoàn đội phương diện nên chuẩn bị bên trên đình công việc vẫn còn tiếp tục, mặc kệ Hướng Nghĩa Thịnh bọn hắn dính đến phạm tội phạm vi có bao nhiêu lớn, phản chính hoa một khoa học kỹ thuật trộm cắp dễ mộng giải trí cơ mật ân oán nhất định phải tính sổ sách, nhất định phải tính toán rõ ràng. Dì hai không hổ là lão giang hồ, nàng đã thông qua chính quy con đường liên lạc với trước đó bị bắt cái kia trong công ty quỷ. Lần trước bản án còn chưa chính thức mở phiên tòa thẩm phán, dì hai lấy dễ mộng giải trí đại biểu luật sư thân phận cùng A Khải cùng một chỗ cùng đối phương luật sư cùng người trong cuộc gặp mặt một lần, đem thế cục trước mắt biến động lộ ra một hai, chi tiết nói cho đối diện, hoa một khoa học kỹ thuật đám người kia đã là tự thân khó đảm bảo, bọn hắn hứa hẹn cho nội ứng tất cả định tội yêu cầu không lâu liền sẽ hóa thành cặn bã, đến lúc đó nhất định sẽ còn đào lại liên lụy nội ứng. Không chừng hắn lại bởi vậy liền lao ngọn nguồn đều muốn ngồi xuyên, bây giờ vẫn là sớm một chút tỉnh ngộ cho thỏa đáng, không muốn chấp mê bất ngộ, nếu không đến lúc đó bên trên đình đừng khóc cha gọi mẹ, lúc ấy coi như trễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dễ mộng giải trí bên này đã chiếm 10 phần thượng phong, kiện cáo tuyệt đối sẽ thắng, mà lại có thể thắng được phi thường xinh đẹp, chỉ là không nghĩ làm cho quá phiền phức cho nên mới tìm nội ứng nói chuyện. Dù sao đều cục diện này, cảnh sát cuối cùng khẳng định cũng có thể tra ra trước đó mánh khóe, hiện tại liền nhìn nội ứng có chịu hay không phối hợp, có thể tiết kiệm điểm công phu cũng không tệ. Lần này đàm phán qua đi, kỳ thật càng nhiều hơn chính là khuyên nhủ, nội ứng tâm lý phòng tuyến trực tiếp sập, nguyên bản còn rất có cốt khí kiên quyết không thừa nhận trộm cắp sự tình cùng hoa một khoa học kỹ thuật có quan hệ, bây giờ lại toàn bộ đổi giọng, thay đổi lúc trước ghi chép khẩu cung, run chân hướng cảnh sát cầu xin tha thứ, nói mình chỉ là nhất thời hồ đồ, bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, chỉ là bức bách tại hoa một khoa học kỹ thuật tạo áp lực mới không dám giảng tình hình thực tế, nói bản thân như thế nào nhỏ yếu đáng thương bất lực là không có cách nào cùng những người kia chống lại mới không thể không làm giả cung cấp. Cảnh sát đối này tất nhiên là nửa chữ đều không tin, mắt thấy nội ứng làm bộ diễn kịch một thanh nước mũi một thanh nước mắt ăn năn, tiếp lấy giải quyết việc chung tiếp tục bắt giữ hắn. Chu Hy Vân lại về A Thành hai lần đều là trở về đợi nửa ngày liền đi, đến bên kia nhìn xem Kiều Ngôn. Nhưng tiểu niên ngày này Chu Hy Vân không thể trở về, không thể phân thân, đi không được. Kiều Ngôn liền làm muộn phi thành phố S một chuyến, đến một cái khác thành thị bồi bạn gái hết năm cũ. Ngày đó Kiều Ngôn vào ban ngày là trong nhà qua cùng hai vị trưởng bối cùng một chỗ, ban đêm thì là cùng tính cả Chu Hy Vân ở bên trong người liên can ăn giao hàng liền làm tại Dễ Mộng Giải Trí trong văn phòng qua đêm. Tiểu Niên ban đêm Chu Tuệ Văn về A Thành, vừa vặn cùng Kiều Ngôn bỏ lỡ. Trong công ty làm cái cỡ nhỏ chúc mừng hội, đều là chút người quen biết, quá trình cũng đặc biệt đơn giản, mọi người góp một chỗ tâm sự ăn một chút gì liền xong việc. Đêm đó Kiều Ngôn ôm Chu Hy Vân cùng một chỗ ngả ra đất nghỉ, bồi đối phương vượt qua cái này rất có ý nghĩa một ngày. Kiều Ngôn thấp giọng nói với Chu Hy Vân, Tiểu Niên vui vẻ, Chu Hy Vân vui vẻ trả lời. Cùng vui, Kiều Ngôn xoa xoa tay, tại tấm thảm che chắn hạ không thành thật sờ về phía Chu Hy Vân, dùng lạnh băng băng móng vuốt chạm đến đối phương ấm áp da thịt, xoa bóp Chu Hy Vân eo nhỏ. Chỉ toàn không làm nhân sự, thất đức cực kỳ. Trên người ngươi thật là ấm áp, nàng còn có mặt mũi nói, hắc hắc trực nhạc không khách khí đem bạn gái sờ toàn bộ. So ta nóng hổi, Chu Hy Vân mặc nàng sờ tùy tiện cũng không phản kháng. Đêm dài, hai người kín kẽ dán, giống dính cùng một chỗ. Kiều Ngôn ngủ không được, không có chút nào bối rối, đợi đến chung quanh đều im ắng lại trộm đạo hướng phía dưới lôi điểm, xích lại gần liền hướng về phía Chu Hy Vân xương quai xanh bẹp một ngụm. Chu Hy Vân cũng dung túng, còn vì nàng dịch chăn mền, sợ lạnh đến. Kiều Ngôn mỉm cười, cao hứng không biên giới. Lại về sau chính là giao thừa ngày đó, toàn bộ sự tình cơ bản kết thúc, mọi người rốt cục có thể qua một cái hảo hảo Tết xuân ngày nghỉ. Hình xa có thể về A Thành, các nàng cũng sớm trở về. Giao thừa là tại Tây Giếng Đại Viện qua, nên cùng người trong nhà cùng một chỗ đón giao thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo năm trước lệ cũ, giao thừa ngày này vẫn là tại Kiều gia xử lý, mỗ mỗ đương dẫn đầu, làm chủ mời Chu gia hai người tới bên này cùng một chỗ qua. Năm nay cũng không ngoại lệ, mặc kệ Chu Tuệ Văn có nguyện ý hay không, mỗ mỗ vẫn là trước thời gian cùng Chu Tuệ Văn giảng một tiếng. Năm này Chu gia những thân thích khác cũng có mời Chu Tuệ Văn, hy vọng Chu Di có thể đến nông thôn đoàn tụ, bái bai mộ tổ cái gì. Chu Tuệ Văn không cho mỗ mỗ phúc đáp nhưng cũng về cự thân thích, không có ý định đi nông thôn. Chu gia tốt nhất bối đều tại vùng ngoại thành trong mộ viên, nhà nàng năm nay hẳn là cho mộ viên, đến nông thôn tế tổ là thật không cần thiết. Giao thừa cùng ngày, Chu Tuệ Văn ngay tại trong nhà đợi chuẩn bị tối nay đi mộ viên đi dạo, bái bai Chu Hy Vân nàng mỗ mỗ ông ngoại. Ngày hôm đó buổi sáng, một buổi sáng sớm, Kiều Ngôn liền hòa tốc đứng lên, trời còn chưa sáng liền cùng mỗ mỗ tiến phòng bếp bọc đánh tay đánh nước dùng gia vị, nấu xong lại ngó ngó đối diện trong nhà người không có. Phát hiện Chu gia rất sớm đã đèn sáng mở cửa, Kiều Ngôn quay đầu hướng mỗ mỗ nói. Lên, hẳn là đều thu thập xong, bà ngoại là cái có thể làm sự tình, bưng mấy cái bát lên bàn, dặn dò Kiều Ngôn hai câu chợt tự mình lảo đảo đến đối diện đi mời người. Lão nhân gia xuất mã giống như khuôn vàng thước ngọc, so với ai khác lên tiếng đều có tác dụng. Không bao lâu Chu Tuệ Văn liền bị lôi kéo ra, Chu Hy Vân cũng theo ở phía sau. Cái này cuối năm trước sau, mỗ mỗ không cho phép mọi người giảng những cái kia không thoải mái, tóm lại nên thế nào qua liền thế nào qua, một cái đều không cho phép có dị nghị. Mỗ mỗ dắt Chu Tuệ Văn ngồi xuống, tự ái vỗ vỗ Chu Di bả vai khuyên nhủ. Hai ngày này trước hết không cùng tiểu tể nhi chấp nhặt hào hào qua qua lạc lại trừng trị nàng hai cái. Kiều Ngôn xử một bên không lên tiếng, nhanh nhẹn trang một bát khoanh tay đẩy Chu Tuệ Văn trước mặt cũng cho Từ Từ Khanh một phần, sau đó lại là mỗ mỗ Chu Hy Vân chính mình. Nàng ngược lại là chịu khó ai cũng cố đến, một cái đều không rơi xuống. Chu Hy Vân phối hợp nàng phân phát đũa, trên bàn cơm có chút yên tĩnh, Chu Tuệ Văn không có nói chuyện, nhìn trong chén một chút. Hồi lâu, vẫn là Từ Từ Khanh trước lên tiếng, chấp lên đũa, liếc Chu Tuệ Văn một chút nhẹ nói. Đều ăn đi, nhân lúc còn nóng. Chương 88, Chu Tuệ Văn cuối cùng cũng cầm đũa lên, đầu bát đến trước mặt dùng trắng men muỗng nhỏ từ quấy quấy nóng đằng bốc lên bạch khí canh loãng yên lặng trước mốc canh nếm một ngụm nhỏ. Canh loãng là tối hôm qua dùng hết gà mái hầm, bên trong thêm một chút thịt băm cùng măng mùa đông, sớm liền chịu hơn nửa buổi tối bên trên, hương vị rất tươi. Năm nay khoanh tay hết thảy bao ba loại nhân bánh, nhất thông thường phổ biến thịt heo cùng băm tôm bóc vỏ cùng thịt bò. Kiều gia bên này đều thích ăn truyền thống thịt heo nhân bánh, tôm bóc vỏ là Chu Hy Vân thích, thịt bò thì phù hợp Chu Tuệ Văn khẩu vị. Tối hôm qua sớm chặt nhân bánh mã liệu lúc mỗ mỗ chỉ chuẩn bị thịt heo, vốn định thống nhất bao một loại không cần làm nhiều như vậy hoa văn, nhưng Kiều Ngôn kiên trì làm nhiều hai loại nhất định phải đem tôm bóc vỏ cùng thịt bò thêm vào. Chu Tuệ Văn cái thứ nhất liền ăn vào thịt bò nhân bánh khoanh tay, khẽ cắn liền nếm ra. Thường ngày Kiều gia sẽ không chuyên môn làm cái này, Chu Tuệ Văn là biết đến, cho nên ăn ra mùi vị sau liền ngẩng đầu nhìn về phía mỗ mỗ, lại nhìn xuống Kiều Ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phát giác được đối diện ánh mắt Mỗ Mỗ hữu tâm vô tâm nói. Năm nay từ cả mấy cái khẩu vị xiết Kiều Kiều mân mê muốn làm, các ngươi đều ăn nhiều một chút, trong nồi đầu còn có. Người trên bàn sao có thể nghe không ra lão nhân gia trong lời nói thâm ý, tất cả đều hiểu, nhưng ai đều không trả lời. Kiều Ngôn dùng ánh mắt còn lại ngó ngó chịu ngồi ở bên cạnh Chu Hy Vân, khẩn trương nhờ vào bàn ăn che chắn ở phía dưới kéo kéo Chu Hy Vân góc áo, trong lòng thấp thỏm bồn chồn, lần cảm giác áp lực như núi. Chu Hy Vân cũng dưới bàn trấn an sờ sờ tay nàng cõng, trấn an vỗ vỗ chờ một lúc mới ứng hòa Mỗ Mỗ, nói. Năm nay khoanh tay nhân bánh càng lớn chút, rất không tệ. Mỗ Mỗ cười tủm tỉm nói, thịt bò cùng tôm là phía sau thêm xiết nhiều cũng chỉ có thể bao lớn chút nha. Chu Hy Vân rất cổ động, vây quanh bọc đánh tay hỏi rất nhiều lời nói, vừa ăn vừa nói chuyện thiên. Trên bàn còn có bánh rán, có bồi căn cùng trứng gà, có cắt đến thật mỏng mặn cay miệng phao củ cải phiến, thức nhắm đều là một đĩa chỉnh tề dọn xong, trang bàn rất là xinh đẹp. Nói chuyện thời kỳ, Chu Hy Vân kẹp hai mảnh củ cải phiến tiến Chu Tuệ Văn trong chén, lại kẹp một đầu bồi căn cho Kiều Ngôn, cái nút bên trong bong bóng. Đều là các nàng phân biệt thích ăn. Kiều Ngôn toàn bộ hành trình dự thính, đón lấy bồi căn sau liền đem nó hướng xuống nhét, giấu khoanh tay dưới đáy. Mặc dù tác dụng không lớn, nhưng biết các trưởng bối còn không tiếp thụ hai nàng, cho nên tận lực không ý kiến hai vị mụ mụ mắt. Chu Tuệ Văn đối này ngược lại không có quá lớn phản ứng, tiếp tục ăn, khoanh tay cũng ăn, củ cải phiến cũng ăn, không lâu lại đưa đũa kẹp một khối mở ra bánh rán, liền hương tư tư canh loãng ăn. Toàn bộ cơm ở giữa còn số từ từ khanh bình thường chút, mắt thấy những người khác như thế nào, cũng không nói cái gì, chỉ ở nhanh thu bát trước bàn giao vài câu, để Kiều Ngôn cùng Chu Hy Vân chờ một lúc rửa chén đi tẩy muộn một chút lại giúp đỡ làm đồ ăn làm việc. Giao thừa ban ngày việc cần phải làm nhiều, chỉ là chuẩn bị cơm tối cùng lần đầu tiên đồ ăn chính là một hạng đại công trình, cả một nhà đoán chừng có thể từ sớm bận đến muộn. Trừ cái đó ra còn phải xé tiền giấy, chuẩn bị hương hỏa, để ngày mai sáng sớm có thể thuận thuận lợi lợi đi mộ viên, tránh khỏi đến lúc đó quá vội vàng sẽ rơi xuống cái gì. Cùng đến lúc đó cần phải đi thân thích nhà chúc Tết, buổi sáng buổi chiều đều phải đi khắp nơi động đi lại, hôm nay cũng phải đem hồng bao bánh kẹo cái gì chuẩn bị bên trên, để tránh đến lúc đó không đủ phát. Không chỉ có là kết thân thích, đối láng giềng tám bỏ cũng phải bái phỏng. Đại viện liền cái này quy củ cũ, nhiều năm như vậy, đám hàng xóm láng giềng đều ước định mà thành, đến mai tất nhiên là muốn vô cùng náo nhiệt. Từ từ khanh một người bận không qua nổi cần giúp đỡ, vừa vặn có hai cái có sẵn có thể sai khiến. Kiều Ngôn ứng thanh, hai ba lần liền nhanh chóng xử lý còn sót lại mấy cái khoanh tay, so thủ thế, mồm miệng không rõ nói. Lập tức, Mỗ Mỗ Chu Tuệ Văn đã ăn xong, ngồi tiêu cơm một chút. Kiều Ngôn chờ mình một cái liền không giảng cứu thu hồi chén của các nàng đũa tiện thể đem cái bàn lau sạch sẽ quay người tiến phòng bếp lập tức lại gãy ra, đưa mấy chén ấm áp nước trái cây đặt trưởng bối trước mặt. Không một không chu đáo các mặt đều chiếu cố đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Tuệ Văn cũng không có cự tuyệt ly kia nước trái cây cho liền chiếu uống, không đến mức cuối năm còn vắng vẻ nhăn mặt. Mỗ Mỗ không có việc gì liền nắm Chu Tuệ Văn, nói là muốn đi ra ngoài đi một chút, đến cửa ngõ bên ngoài đi dạo hai vòng. Bên ngoài nhiều người huyên náo, chắc nịch tiểu hài nhi đầy đất chạy, nghỉ lễ bầu không khí nồng hậu dày đặc cái kia chỗ nào đều tràn đầy một năm sắp kết thúc đoàn viên vui sướng. Mỗ Mỗ không nghĩ Chu Tuệ Văn làm khó, cảm thấy dù sao cũng nhàm chán, làm một chút ba ba ở trong nhà nhìn xem các nàng làm việc không có ý nghĩa, không bằng mang Chu Tuệ Văn ra ngoài dính hỉ khí. Chu Di thường ngày thời gian trôi qua quá kiềm chế, trong âm thầm toàn bộ chính là một buồn bực tính tình, lúc này xác thực nên ra ngoài vừa đi. Từ từ khanh quay đầu liếc nhìn, vẫn là không lẫn vào, đợi Mỗ Mỗ mang theo người đi xa, nàng mới không thể làm gì thở dài, tìm tới hai kiện tạp dề phân biệt cho Kiều Ngôn cùng Chu Hy Vân buộc lên. Kiều Ngôn ngược lại không nghĩ tới mẹ ruột lại đột nhiên tới gần, còn tưởng là từ nữ sĩ đang bão nổi sinh khí thời kỳ, thình lình cảm giác được từ từ khanh đi tới, tưởng rằng muốn làm gì, dọa đến trong lòng đều siết chặt, nhiều năm bị đánh kinh nghiệm phía dưới trong tiềm thức liền muốn tránh đi. Từ từ khanh đem nữ nhi phản ứng đều nhìn ở trong mắt, biết được Kiều Ngôn đây là làm sao vậy, lúc này liền một chút đập Kiều Ngôn trên lưng, không cao hứng giáo huấn. Tránh cái gì tránh, đứng thẳng. Kiều Ngôn liền đứng thẳng, toàn thân căng đến giống cây kéo căng dây cung. Hết sức nghe mẹ ruột chỉ lệnh, để hướng tây tuyệt không nhắm hướng đông. Bị cái này đòi nợ quỷ chọc cho vừa tức vừa bất đắc dĩ, từ từ khanh lại đánh nàng cõng, buộc lại giúp Chu Hy Vân. Chu Hy Vân phản ứng tự nhiên rất nhiều, nhẹ nói. Cảm ơn bá mẫu, từ từ khanh nói, chờ một chút ta lại tìm hai bộ găng tay tới, các ngươi mặc trên người sạch sẽ, đừng làm bẩn, không phải khó tẩy. Chu Hy Vân gật đầu. như thế khác nhau đối đãi, kém đến cũng không chỉ một chút điểm. Kiều Ngôn bĩu môi, thấp giọng lải nhải nói thầm, từ trong hàm răng gạt ra hai thật không minh bạch chữ. Từ nữ sĩ nghe không hiểu, chỉ liếc mắt liếc nhìn bên này. Kiều Ngôn thuật lại một lần, gan to nói, mẹ, ngươi bất công. Từ Tử Khanh không để ý người, không giải thích, chờ trên tay có không lại chuyển qua vặn hai lần, cái này nói nhảm tính tai. Kiều Ngôn trang quái ngao ngao gọi tội nghiệp hô đau. Mẹ, điểm nhẹ, đừng dùng lực, điểm nhẹ à, ăn Tết đâu, hôm nay nghỉ lễ. Một bên Chu Hy Vân không giúp đỡ, mắt thấy bản thân bạn gái lấy đánh. Ở nhà ăn Tết chính là không đồng dạng, có một phen đặc biệt tư vị, kia là đi ra ngoài bên ngoài không thể so. Trong nhà mới là nơi hội tụ ấm áp như ý. Kiều Ngôn bị đánh, đều vui vẻ, cười đùa tí từng, sợ không thể tiếp tục gây Từ Tử Khanh sinh khí, nàng chính là trời sinh thích ăn đòn, yên tĩnh không xuống, đơn phương bị thu thập thời điểm muốn hô náo, một hồi ngứa ra lại đi Từ Tử Khanh trước mặt tìm tồn tại cảm, hoa khổng tức như khoe khoang. Mấy tháng trước không thế nào tiếp nhận Từ Tử Khanh tẩy lễ, lần này đến bổ sung, không nhiều chịu mấy lần trong lòng không thoải mái. Từ Tử Khanh thật muốn đem cái này làm người ta ghét ném ra, nhưng vẫn là hung ác không hạ tâm, cũng không nỡ thật đánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm đồ ăn nấu cơm việc rườm rà tốn thời gian, một đạo món chính tiếp một đạo món chính, thường thường một trận bận bịu mệt mỏi chính là chí ít nửa giờ không mang nghỉ khẩu khí. Trong phòng bếp chất đầy đồ vật, cái gì cũng có, tất cả đều là cần xử lý. Các nàng ba cái đảo quanh như giao thế ra trận, thay phiên nhìn xem bếp lò bên trên nồi lớn cái nồi, thỉnh thoảng tương hỗ hỗ trợ phụ một tay. Kiều Ngôn đa số thời điểm đều ngâm mình ở trong nước rửa rau, nếu không lại giúp đưa đĩa làm việc vặt, ngẫu nhiên lại đến trong phòng khách lấy chút cái gì cần tiến đến. Chu Hy Vân phụ trách thái thịt, trông coi nấu canh, bày bàn. Còn sót lại đều là Từ Tử Khanh một người qua tay, làm mẹ tài giỏi, tay chân lại nhanh, một người có thể đỉnh các nàng hai cái dùng. Các nàng từ 9 giờ sáng tả hữu liền bắt đầu chuẩn bị tới lui lui làm việc, buổi trưa thích hợp đối phó dừng lại cơm trưa, ăn xong buổi chiều đón thêm bên trên, trước đó lại tiếp tục bận rộn. Chậm chút thời điểm, Chu Tuệ Văn cùng Mỗ Mỗ đi dạo xong đường phố, cũng trở về hỗ trợ làm việc, hai trưởng bối trong phòng khách trồng hoa quả khô, đường những vật kia, đang lay hoay một chút thượng vàng hạ cám vật. Nửa đường, Kiều Ngôn rút sạch ra ngoài xé tiền giấy, kiểm kê lô hàng ngày mai viếng mồ mà muốn dùng minh tệ cái gì. Lúc đó Chu Tuệ Văn đang cùng Mỗ Mỗ cùng một chỗ phong hồng bao, tính lấy ngày mai muốn cho những cái nào nhà hàng xóm tiểu bằng hữu chuẩn bị, hơi chỉnh lý một chút. Mỗ Mỗ tính đầu người lúc cố ý nhiều hơn hai cái, đem Kiều Ngôn cùng Chu Hy Vân cũng coi như đi vào. Bên này tập tục xưa truyền thống là chỉ cần không có kết hôn liền có thể thu hồng bao, mặc kệ tuổi tác bao lớn, dù là 40 tuổi cũng phải chuẩn bị. Mỗ Mỗ chuyên môn hỏi Chu Tuệ Văn, cùng với các nàng hai cái con non nhi sắp xếp gọn nhiều ai. Chu Tuệ Văn chần chừ một lúc trả lời, đều được, Mỗ Mỗ nói, cái kia làm tháng nguyệt đỏ nha, muốn được không? Chu Tuệ Văn gật gật đầu. Nghe ngài, đại viện bao hồng bao không thể quá khoa trương, bình thường 50-100 liền không sai biệt lắm, dù sao tiểu lão bách tính ra cảnh liền như thế, lấy cái may mắn là xong, không cần thiết quá khoe khoang. Nguyệt nguyệt đỏ lời nói cũng chính là 102 loại này, tháng nhuận liền 103, mức sẽ không quá lớn. Chu Tuệ Văn ở trước mặt bao Kiều Ngôn các nàng hai cái kia phần, một người 1.200, tổng cộng 12 tấm mới tinh tiền. Kiều Ngôn lặng lẽ sờ nhìn xem, phát hiện Chu Di gói kỹ, vội vàng rời đi chỗ khác, ánh mắt xem như cái gì cũng không biết, điềm nhiên như không có việc gì trang không hiểu. Nàng cúi đầu làm lấy trên tay sự tình, đợi đến làm xong lại làm bộ rời đi, lại đến trong phòng bếp lắc lư. Trên ghế salon Chu Tuệ Văn sao có thể chú ý không đến Kiều Ngôn cử động, nhưng thật ra là biết nàng đang trộm nhìn, nhưng cũng không có đặc địa tránh đi không cho nhìn. Mỗ Mỗ đối nó không có cảm giác đến, còn mang theo kính lão số tiền giấy, chậm rãi chia hoa hồng bao, lại cẩn thận kiểm kê một lần. Chính thức cơm tất niên đương nhiên phải đợi đến sau khi trời tối mới ăn, có thể đặt vào tiết mục cuối năm cùng một chỗ, nhìn xem năm nay có những cái nào tiết mục. Giao thừa hàng năm thúc đẩy đạo thứ nhất đồ ăn nhất định là cá, ngụ ý mỗi năm có thừa, có chút nghi thức cảm giác đồ điểm tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối không khí so buổi sáng hòa hợp hòa thuận nhiều, tất cả mọi người cười cười nói nói, không còn là như vậy cứng nhắc, làm cho giống người xa lạ đồng dạng. Hai nhà người như cùng đi năm như vậy, tận lực đều biểu hiện được cao hứng chút. Ăn ăn uống uống, nhiều đến mấy chén rượu, tiểu nhân kính hai mụ mụ, mụ mụ bối lại kính Mỗ Mỗ. Bà ngoại đêm nay nhưng hào khí, ngửa đầu một ngụm buồn bực, vui tươi hớn hở giảng chốt lời chúc phúc, cái gì hy vọng kiều môn hai nàng sự nghiệp thuận lợi, càng lên càng cao, cái gì hy vọng từ từ khanh sang năm có thể nhẹ nhõm chút, còn có Chu Tuệ Văn làm ăn nhất định thịnh vượng náo nhiệt, cuối cùng mới là chân tâm thật ý biểu thị mình có thể lại sống thêm mấy năm, hy vọng thể cốt có thể kiên trì, suy nghĩ nhiều bồi bồi nữ nhi cùng tôn bối. Cũng là không phải cố ý giảng suối quẩy, đều là lời thật tình. Lão nhân gia tiếp qua mấy năm liền 80 cao tuổi, từ kiến quốc chức ngạnh sinh sinh bình an sống đến nay đúng là không dễ dàng, kinh lịch nhiều như vậy dung chuyển tuế nguyệt biến thiên về sau, nàng những cái kia cùng thế hệ có hơn phân nửa đều sớm không còn, vận khí không tốt trước kia liền chết đói, vận khí tốt có thể mang theo một thân ốm đau sống 6-70 tuổi cũng coi như đáng, không lỗ, giống mỗ mỗ loại này tuổi đã cao đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh, thật sự là may mắn bên trong may mắn, đời trước không biết làm bao nhiêu chuyện tốt mới có thể đi đến cái này thịnh thế niên đại hưởng thụ một chút. Mỗ mỗ rất cảm khái, nhưng cũng không có giảng quá nhiều ủ rũ, không sai biệt lắm là được. Ấm áp dừng lại cơm tất niên qua đi, hai nhà người chen cùng một chỗ nhìn tiểu phẩm, gặm hạt dưa ăn kẹo. Trên TV ngay tại diễn tiểu phẩm, diễn viên vẫn là khuôn mặt quen thuộc, đoàn đội cũ. Từ Tử Khanh rất thích cái kia tiết mục, vừa nhìn vừa vui, nhịn không được cười ra tiếng. Kiều Ngôn cũng đại ngốc từ một dạng phốc phốc cười, vui điểm so mẹ ruột còn thấp, nhìn thấy đặc sắc địa phương mặt đều chướng hồng, cười đến đều nhanh đau sốc hông. Chu Tuệ Văn không có cười cũng không phải tâm tình không tốt, không thích tiểu phẩm thôi. Theo làm mẹ tính tình, Chu Hy Vân đối tiểu phẩm cũng không cảm giác, nhưng nhìn xem Kiều Ngôn cười thành cái dạng kia cũng dương dương khóe miệng. Chu Tuệ Văn bắt được Chu Hy Vân biến hóa rất nhỏ, phát hiện Chu Hy Vân từ đầu tới đuôi đều không có thế nào xem TV, tâm tư đều trên người Kiều Ngôn. Chu Tuệ Văn không có quản, không tâm lực can thiệp. Qua từ xác ném đầy đất, bánh kẹo giấy cũng ném đến khắp nơi đều là. Mỗ mỗ dẫn đầu tùy chỗ ném đồ vật giảng ngụy biện lừa gạt Kiều Ngôn, lừa gạt cái kia nhị lăng từ đây là ăn Tết đặc hữu quen thuộc, ném đến càng nhiều càng tốt, cáo chi cái kia đại biểu giàu có thừa. Kiều đồ đần thật tin, vẻ mặt thành thật nói. À thế nào trước kia không có nghe ngài nói qua. Mỗ mỗ đem nàng dỗ đến xoay quanh, hồi phục lúc trước quên. Kiều Ngôn nháy mắt mấy cái, tranh thủ thời gian hướng trên mặt đất nhiều ném điểm, rất thành kính nói. Phù hộ ta phát tài, phát đại tài. Những người khác vui, không biết nên không nên nhắc nhở. Rạng sáng lúc ấy, lục tục ngo ngoe có hàng xóm đánh lấy đèn pin tới, hơn nửa đêm đến bên này tìm Từ Tử Khanh các nàng ra ngoài trà mặt trược tiện thể cho mỗ mỗ chúc mừng năm mới. Từ Tử Khanh liền lôi kéo Chu Tuệ Văn đánh bài đi, đêm nay muốn chịu suốt đêm qua cực nghiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Ngôn các nàng lưu lại bồi mỗ mỗ, đem tiết mục cuối năm sau cùng tiết mục xem hết, chờ lão nhân ra khốn lại cho người lên lầu nghỉ ngơi. Trong đêm hai mẹ đều không trở lại, Chu Hy Vân tất nhiên là không cần về đối diện. Các nàng đến Kiều Ngôn gian phòng bên trong nghỉ ngơi, mở ra sáng trưng đèn, trước sau rửa mặt, đợi có bối rối lại nằm trên giường, cùng nhau đắp chăn, ở trong chăn bên trong hôn, thân một lần lại một lần. Kiều Ngôn ép trên Chu Hy Vân một bên, hôn xong trán của đối phương lại dần dần hướng xuống, sau đó là chóp mũi, miệng cổ. Tiếp lấy kéo ra áo ngủ, dùng ấm hồ mặt thiếp thiếp Chu Hy Vân cọ hai lần người này. Chu Hy Vân trên thân so với nàng còn nóng, vừa thanh tẩy qua, mang theo mùi thơm nhàn nhạt. Kiều Ngôn há mồm cắn cắn Chu Hy Vân, tìm tòi bắt lấy Chu Hy Vân hai cánh tay. Hồi lâu, đợi đến trong chăn không khí đều nhanh tiêu hao hoàn tất, nàng mới chui ra ngoài hít thở không khí, lại đối Chu Hy Vân cổ hôn hôn. Môi của nàng hồng nhuận ẩm ướt, rất là mềm mại. Chu Hy Vân đưa tay vuốt mặt của nàng, không bao lâu lại xuống rời chút luồn vào trong chăn. Hiện tại ăn Tết không cho phép thả pháo hoa pháo, trong thành mấy năm trước đã mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ cái này, cho nên nửa đêm rạng sáng đến khoảng 1 giờ Tết xuân pháo bị tức cầu thay thế. Những cái kia tiếng vang không đủ lớn, nhưng đủ để truyền đến bên này. Trong ngõ nhỏ thỉnh thoảng sẽ có hài đồng vui cười âm thanh, ngày xưa không yêu đi ra ngoài tiểu hài nhi đều ở bên ngoài làm càn đằng, có đang truy đuổi, có tại nổ hỏa pháo, nghịch ngợm gây sự quỷ nắm lên một thanh vung pháo nhi liền kinh chợt chợt đuổi theo đồng bạn hù dọa tích đùng đoàng ba thanh âm liên tiếp, không bao lâu liền không trung đều tràn ngập một cỗ mùi thuốc súng. Nghỉ ngơi thời gian, Chu Hy Vân quay đầu nhìn sang ngoài cửa sổ ứng thanh nhìn lại. Mặc dù cửa sổ đóng lại, nhưng có thể đoán được các tiểu thí hài là đang làm gì. Chu Hy Vân nắm chặt Kiều Ngôn khuôn mặt thân mật nhỏ giọng nói. Người khi còn bé cũng dạng này. Kiều Ngôn nằm sấp người này ngực ngã, không còn khí lực vùi vào đi, hững hờ nói. Không có, ta khi còn bé không thích chơi cái này. Chu Hy Vân nói, người trước kia dùng hỏa pháo nổ ta, đuổi theo ném. Kiều Ngôn lập tức giải thích. Ta kia là muốn để ngươi cùng nhau chơi, ngươi không nguyện ý chạy ta mới truy. Mới không phải, Chu Hi Vân nói, rõ ràng chính là khi dễ người. Kiều Môn lại phản bác, thật không có khi dễ ngươi, là muốn cùng ngươi chơi. Trước kia ăn Tết hồng bao mới bao nhiêu, cộng lại đều không có 100, mua một hộp món đồ kia liền muốn 2-3 khối, cho ngươi chơi ngươi còn không nguyện ý quay đầu liền khóc tìm ta mẹ cáo ta hình ta nhưng quá oan. Tình lữ hai cái tính nợ cũ tinh tế nói dóc năm đó. Ân oán, một người một cái thuyết pháp, ai cũng không tán đồng đối phương. Chu Hi Vân một điểm không cảm giác được Kiều Môn khi còn bé hảo ý, hồi tưởng lại chỉ cảm thấy người này ác thú vị phi thường, không ít khi dễ chính mình. Kiều Môn không ngừng kêu oan, từng cái đều phản bác kiên quyết không thừa nhận, phi thường đứng đắn biểu thị là Chu Hi Vân nhớ lầm, nàng lúc trước cũng không phải ý nghĩ này, mới không có trêu đùa Chu Hi Vân, ngược lại là người này thường thường tìm đại nhân khóc nhè, làm hại nàng chịu không ít đánh. Mười mấy 20 năm trước sự tình nhiều lắm, đếm không hết, nói không hết, các nàng hồi ức quả thực nặng không lên, riêng phần mình đều là khác biệt phiên bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá cũng không có cách ai bảo hai oan gia từ nhỏ đã là hoàn toàn khác biệt tính cách, một cái hổ muốn chết thận không thể có thể lên phòng bóc ngói, làm sao so đo nhiều như vậy, mà đổi thành một cái thì là mềm tính nết, hết lần này tới lần khác liền chú trọng chi tiết, đối khác biệt sự tình khác biệt tràng cảnh tự nhiên có không đồng dạng cảm thụ. Gặp nên đi ngủ Chu Hi Vân chúng vào đi dùng mũi cọ Kiều Ngôn ôn nhu đụng chút. Kiều Ngôn mỉm cười chờ nằm thẳng mới nói. Ta đến cầu ước nguyện. Chu Hi Vân nói tiếp. Ngươi mặc niệm nói ra liền mất linh. Linh khẳng định linh. Kiều Ngôn nói dừng một chút ấp ủ 2 giây. Hy vọng sang năm còn cùng bạn gái cùng một chỗ qua. Chương 89, đây không phải các nàng lần thứ nhất cộng đồng đón giao thừa, những năm qua còn có khá nhiều lần, nhưng trước đó kinh lịch cũng không bằng hiện tại, trong đó cảm thụ hoàn toàn không đồng dạng. Khi còn bé đêm trừ tịch là chờ mong cùng hy vọng, một đám hài tử đơn thuần ngây thơ, vì có đường ăn, có tiền thu nghỉ thời gian mùa vui, đối ngày lễ bản thân ý nghĩa là không quan tâm. Lớn lên thì tương phản, một năm một đạo khảm một cái biến hóa thời gian thấm thoát phí hoài tháng năm, tất cả mọi người chú trọng hơn nghỉ lễ phía sau hàm nghĩa, trân trọng đồ vật cũng theo đó cải biến. Kiều Môn cầu nguyện xong liền trong mắt nhìn xem Chu Hi Vân, nắm lấy tay của người này nhéo nhéo, vò theo mờ u bàn tay của nàng. Chu Hi Vân không có lên tiếng âm thanh, một lát sau mới nhẹ nhàng giữ chặt Kiều Môn ngón út, làm cái móc tay động tác lấy đó đáp ứng. Kiều Ngôn một đầu đổ xuống, thẳng tắp nằm sấp Chu Hi Vân trước ngực chấp lên tay của đối phương hôn lại 2 ngụm, không nín được cười khẽ. Biết Chu Hi Vân rất nguyện ý, nàng tâm tình thật tốt, không cần lại mở miệng nói cái gì, vô thanh thắng hữu thanh. Tất cả nghe theo ngươi, Chu Hi Vân nói, chậm rãi vuốt phía sau lưng nàng. Ám màu quýt ánh đèn tiêm nhiễm lấy cả gian phòng bên trong ấm áp ngày đông rét lạnh bị trong suốt pha lê cùng màn cửa ngăn tại bên ngoài, không có cách nào tiến đến. Hai người nhiệt độ cơ thể lẫn nhau độ, hâm nóng chen cùng một chỗ, thân thể thiếp thân từ chân chịu chân, mắt cá chân tương hỗ cọ a cọ, lật ngược cọ sát lấy. Kiều Ngôn trầm thấp âm thanh, cắn một cái Chu Hi Vân mặt nơi này nơi đó mốt bạn gái, giống lấy ăn chó con như. Chu Hi Vân một cái tay sờ đến nàng trên ót, không bao lâu lại đem mình đưa lên, lòng bàn tay sờ một cái vị này khóe môi, sau đó hơi dùng sức bóp nàng cái cằm, khiến cho nàng há hốc mồm. Muốn nghỉ ngơi cũng còn đến lại nháo một lát, đêm trừ tịch tinh thần đầu đủ, rạng sáng 1-2 điểm đều xem như tương đối sớm thời điểm, không tới nhất định phải nên chìm vào giấc ngủ điểm. Lúc này phía ngoài trong ngõ nhỏ ánh đèn sáng tỏ, so thường ngày nhiều mấy ngọn đèn, là có láng giềng chuyên môn từ trong nhà đơn lôi ra đến chiếu sáng, thuận tiện ra vào. Ngõ hẻm đầu cuối hẻm đèn đuốc trắng đêm bất diệt chẳng biết lúc nào sáng lên, cũng giống như sẽ không dập tắt tựa như vĩnh viễn sẽ như thế xuống dưới. Hai vị mụ mụ thật ra ngoài đánh gần một đêm mà trực xem hết tiết mục cuối năm đi ra ngoài, rạng sáng 4-5 điểm lúc ấy mới chậm chạp trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bài vận đắc ý từ từ khanh kéo Chu Tuệ Văn đến cánh tay đi đường, thắng tiền mặt đều nhanh cười nát, một đường đón gió lạnh thổi, bên cạnh co đầu rụt cổ bên cạnh lải nhải cùng Chu Tuệ Văn hồi ức vừa mới bàn đánh bài bên trên thắng bại, bá bá kể cuối cùng một ván không nên ra hai ống, không phải khẳng định có thể lại nhiều thắng một thanh. Chu Tuệ Văn chỉ nghe, mệt mệt mỏi ngáp một cái. Hai người tới đại viện bên này lại tách ra về các nhà, thừa dịp trời còn chưa sáng về trước đi nằm một chút tranh thủ có thể nghỉ ngơi cá biệt giờ ngủ bù. Về đến trong nhà, lên lầu 2, Chu Tuệ Văn hướng nữ nhi cửa gian phòng nhìn nhìn. Sau trong đêm Chu Hi Vân vẫn là trở về, thừa dịp Kiều Môn ngủ say lại đi, đại khái 4 điểm lúc ấy đến bên này, vừa vặn đuổi tại Chu Tuệ Văn các nàng phía trước không đến mức đụng vào bị phát hiện. Chu Tuệ Văn nhẹ chân nhẹ tay chuyển tiến một bên khác gian phòng, không cần hỏi cũng biết được nữ nhi đêm qua không phải trong nhà ở, nhưng không có đi xoắn suýt những cái kia loạn thất bát tao, không có truy đến cùng, đi lên thấy cái gì chính là cái gì, trong lòng ngầm thừa nhận Chu Hy Vân đã sớm trở về, ra vẻ một mực không rõ ràng. Có lẽ là nghỉ lễ nguyên nhân, hai mẹ con quan hệ tiến vào bình thản kỳ, dần dần hướng cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng phương hướng quá độ. Điều cái sớm 7 giờ rưỡi đồng hồ báo thức Chu Tuệ Văn an tâm nằm ngủ nghỉ ngơi. 5 điểm đến 7 điểm khoảng thời gian này, Tây Giếng Đại Viện nguyên một phiến địa khu đều yên lặng rất nhiều, đêm qua bên ngoài lắc lư Giota S thời gian láng giềng 8 bỏ nhóm đều kết thúc công việc, mọi người đều cần giữ trận ngừng một chút. Một con đường đều an tĩnh, yên lặng từ gió xoáy động từ bên này thổi tới phía kia. Một năm này cùng những năm qua không sai biệt lắm, cơ hồ là 7 điểm vừa tới, bên ngoài liền lại lần nữa hoạt lạc, xa gần các nơi đều là đùng đoàng tiếng vang, xa nhẹ, gần nặng. Là tại thả năm mới pháo, có rất nhiều khí cầu pháo, có rất nhiều thời đại mới điện tử pháo, đủ loại dạng gì đều có. Kiều gia pháo là mỗ mỗ thả Kiều Môn mua hai chuỗi điện tử trở về, mỗ mỗ rời giường mặc chỉnh tề liền tinh thần phấn chấn xuống lầu, mở cửa liền đem hai điện tử pháo mở ra thả nhiều lần, khoảng chừng 3 phút lâu. Lão nhân gia yêu mới lạ thích cái kia điện tử đồ chơi, cho nên liền nhiều chơi đùa mấy lần, đồng thời cũng nhờ vào đó đem ngủ nướng Kiều Môn ngạnh sinh sinh cho đánh thức. So với giao thừa nấu cơm Tết xuân thật bề bộn nhiều việc sáng sớm liền phải thúc đẩy. Trước hướng nhà mình trưởng bối lấy hồng bao ăn chè trôi nước, sau đó lại là đi địa phương khác chúc Tết, bên trên nhà khác dính dính hỉ khí, đến giờ mới là lái xe đi mộ viên tế tổ. Kiều tuần hai nhà lão nhân an nghỉ chi địa không tại một chỗ, Kiều Môn nàng ông ngoại chôn ở vùng ngoại ô bờ sông, một hoàn cảnh miễn cưỡng chịu đựng địa phương, Chu gia hai vị trưởng bối thì tại nơi nào đó phong cảnh tú lệ trên núi, nhưng hai nhà là cùng nhau ra ngoài đi tế bái, không có cố ý tách ra. Hai nhà liền mỗ mỗ như thế một cái chủ tâm cốt, cụ thể tế bái công việc đều là lão nhân gia đang chủ trì, hai mẹ cùng người trẻ tuổi đều không hiểu nhiều những này tập tục xưa, trừ dâng hương đốt tiền cũng sẽ không khác như thế nào bày tế phẩm chờ chút đều là nghe mỗ mỗ chỉ huy mới có thể làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 5 người ngồi cùng một chiếc xe Kiều Môn phụ trách điều khiển, khuôn đồ loại hình toàn bộ nhờ Chu Hy Vân tới. Hai vị đại cô nương toàn bộ hành trình trung thực quy củ đi theo các trưởng bối ý tứ hành động, để làm gì liền làm gì, rất là dạy người bất lo. Hai nhà theo xa gần khoảng cách tới trước trên núi, muộn một chút lại xuống núi đi càng xa bờ sông. Vì Chu gia lão nhân tảo mộ cái gì đều là Chu Hy Vân hai mẹ con tại làm, ngẫu nhiên mỗ mỗ sẽ lên trước giúp đỡ chút, Kiều Môn không có có ý tốt quá ân cần, đầu gỗ tự giác đứng xa một chút, sợ kề sẽ chọc cho Chu Tuệ Văn không cao hứng. Bất kể nói thế nào, Chu gia lão nhân nếu là tại thế, nhất định cũng là không ủng hộ Chu Hy Vân hướng giới tính, hơn phân nửa so Chu Tuệ Văn phản ứng lớn hơn. Thế hệ trước tại loại sự tình này bên trên không phải cũng giống như mỗ mỗ một dạng khai sáng nhìn thoáng được, tuyệt đại bộ phận người là tuyệt đối không tiếp thụ cái này. Không cần thiết cùng tạ thế người phân cao thấp, chỉ cần tôn trọng chính là Kiều Môn ở phương diện này vẫn là minh lý, không đáng chục. Chu Hy Vân lại nhét một trụ nhóm lửa hương đến trong tay nàng, theo thứ tự phát cho tất cả mọi người, liên đới lấy từ Tử Khanh cũng có phần. Kiều Môn ngẩn người, không ngờ tới người này cử động. Nàng vô ý thức nhìn về phía Chu Tuệ Văn, dò xét Chu Di phản ứng. Cũng may Chu Tuệ Văn vẫn chưa biểu hiện ra cái gì không vui, đối Chu Hy Vân hành vi là nhận đồng, thần sắc thản nhiên tự nhiên, giống như là không ngại cái này. Mỗ mỗ nhẹ nhàng kéo Kiều Môn một thanh, để nàng đứng ở giữa căn dặn đến xoay người cúi đầu mới có thể. A Thành bên này không thể quỳ lạy, bất luận là việc hiếu hỉ vẫn là tế điện loại này, đến chỉ dùng đứng là được. Kiều Môn nghe lời, đợi Chu gia hai người bái xong, nàng mới theo ở phía sau dâng hương. Làm xong những này, cuối cùng mới là dùng thế hệ tuổi trẻ phương thức đưa các nàng trước thời gian mua được bó hoa thả trước mộ bia cho Chu gia mỗ mỗ ông ngoại đều mang lên một chùm, đều là hai vị lão nhân gia khi còn sống yêu thích chủng loại. Kiều Môn rất thành kính, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, không còn giống khi còn bé như thế cái gì cũng không hiểu, viếng mồ mà còn tùy tiện. Có thể là bởi vì lấy cùng Chu Hy Vân tầng kia quan hệ tại, nàng rất tôn trọng người mất, liền hoa nở đều là ngồi xổm xuống dùng hai tay trình lên. Chu Tuệ Văn một mực không ngăn cản, cuối cùng tiến lên đỡ hỗ trợ mỗ mỗ một thanh. Kiều Môn nỗi lòng lo lắng lúc này mới rơi xuống, đại khái thăm dò Chu Di ý nghĩ. Nàng quái khẩn trương, kỳ thật trước đây ít năm Chu Hy Vân du học trong lúc đó về không được ăn Tết, lúc nàng cũng bồi tiếp Chu Tuệ Văn tới dâng hương tế bái qua, không chỉ một lần hai lần, nhưng lần trở lại này ý nghĩa khác biệt, nàng thật sợ Chu Tuệ Văn sẽ nổi giận hoặc như thế nào. Còn tốt không có, Nhìn ra nàng bất an, thừa dịp những người khác không chú ý, Chu Hy Vân lặng lẽ sờ đến gần chút, không để lại dấu vết, nhấc hạ cánh tay, dùng mờ u bàn tay đụng chút nàng. Lấy đó an ủi, để đừng sợ. Kiều Ngôn nhìn về phía đối phương, không hiểu liền lại tùng một đại khẩu khí. Xe xuống núi, lái về phía bờ sông Mộ Viên, đến phiên Kiều gia tế bái, vẫn là tất cả mọi người thay phiên dâng hương đốt vàng mã. Lần này là Kiều Ngôn cùng Chu Hy Vân sóng vai đứng hướng ông ngoại chúc Tết, song phương đều cung cung kính kính, một mặt trịnh trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ Tử Khanh làm nữ nhi hướng ông ngoại trước mộ phần ngược lại non nửa bát rượu đế, mua chính là ông ngoại khi còn sống thích nhất mao đài. Từ Tử Khanh ôn nhu nói, cha, đây là Kiều Kiều hiếu kính ngươi, mỗ mỗ chỉ giúp lấy chỉ huy, không thế nào đi lên. Lão nhân gia kỳ thật không yêu đến bên này, từ khi ông ngoại sau khi chết liền chưa từng tới mấy lần, sợ mỗi lần thấy quá khó chịu cho nên trên cơ bản đều là Kiều Ngôn các nàng bồi tiếp đến. Đối mặt bạn già, mỗ mỗ im lặng một lát nửa ngày, nắm Chu Hy Vân đến đối diện mộ bia phía trước đứng, để Chu Hy Vân lại bái bai, không giải thích vì sao, cái gì khác đều không nói. Chu Hy Vân cho thêm Kiều ông ngoại bên trên nén nhang, biết điều không hỏi nhiều. Chu Tuệ Văn vẫn là cái kia thái độ, không có ngăn đón, vẻn vẹn đứng một bên đứng ngoài quan sát. Bất luận mỗ mỗ là ra ngoài loại nào tư tâm, vì Kiều Ngôn vẫn là như thế nào, dù sao Chu Hy Vân nhiều bái Kiều ông ngoại một chút là hẳn là chuyện đương nhiên. Năm đó nếu không phải Kiều ông ngoại cùng mỗ mỗ tới cửa cứu Chu Tuệ Văn, hai mẹ con bây giờ còn không biết là loại nào tình cảnh, hiện tại thêm một nén hương cũng không quá phận, có thể tiếp nhận. Tế bái kết thúc cũng nhanh là buổi trưa, nay giữa trưa hai nhà liền không cùng lúc qua, Chu Tuệ Văn cùng Chu Hy Vân muốn đi thân thích nơi đó đoàn viên, Kiều gia bên này buổi chiều cũng phải tiếp đãi khác thân bằng hảo hữu, mặt khác Kiều Ngôn còn phải đi ba nàng nơi đó một chuyến, chuyên quá khứ tặng lễ chúc Tết. Hai nhà người cùng một chỗ về thành, đến Tây Giếng đại viện lại riêng phần mình tách ra. Kiều Ngôn vẫn là giúp Chu gia hai mẹ con chuyển đồ vật ra đem lực làm việc cũng nhỏ giọng cùng Chu Hy Vân giảng hai câu nói. Tình lữ hai cái anh em, yêu thương khó giấu tiểu tâm tư hợp với mặt ngoài, phàm là mọc mắt cũng nhìn ra được hai nàng có mờ ám. Lúc ấy Từ Tử Khanh cũng tại, mắt nhìn thấy Kiều Ngôn sững sờ, từ nữ sĩ làm bộ hắng giọng hừ hừ hai tiếng. Kiều Ngôn lúc này mới lập tức dừng, tranh thủ thời gian che giấu tâm thần, không được tự nhiên sờ sờ cổ. Chu Hy Vân nói với Kiều Ngôn, hôm nay hẳn là 9 điểm trước trở về, sẽ không quá muộn. Kiều Ngôn hắng giọng trả lời. Ta tại cha ta chỗ ấy cũng sẽ không đợi quá lâu, đoán chừng so ngươi sớm đi. Hai cái không có nhãn lực độc đáo, các trưởng bối đều còn tại trận đâu, tách ra gần nửa ngày mà thôi, quả thực là làm cho giống lâu dài ly biệt. Từ Tử Khanh tự giác không mặt mũi, xin lỗi Chu Tuệ Văn, kiên trì lại che miệng khục hạ, nhắc nhở nhà mình cái kia không có tiền đồ điệu thấp chút, đừng đem Chu Tuệ Văn khí đến. Chu Tuệ Văn đã lên xe, mắt không thấy tâm không phiền, dứt khoát ngồi vào trong xe ngăn cách các nàng. Chu ra xe lái đi, Kiều Ngôn xa xa nhìn xem. Từ Tử Khanh cũng nhìn không được nữ nhi cái này dinh dính cháo dạng, xoay người tránh khỏi cay con mắt. Buổi chiều Kiều Ngôn mang theo bao lớn bao nhỏ quà tặng đến Kiều cha trong nhà, tới cửa liền cho Kiều cha cả một nhà tiểu hài nhi nhóm phát tiền, cũng cho nàng cái kia hai cái căn bản không quen đệ đệ cùng cha khác mẹ muội muội phát hồng bao. Đến cùng là cuối năm, Kiều cha đương nhiệm thê từ lúc này đối Kiều Ngôn đến cũng rất hoan nghênh, cũng chủ động nhét hai cái đại hồng bao cho nàng. Về phần tại sao lại là hai cái, tự nhiên cùng Chu Hy Vân có quan hệ. Kiều cha toàn gia cũng là hiểu rõ Kiều Ngôn tình huống, biết nàng hồi trước đã làm gì, biết được Chu Hy Vân hiện nay cùng nàng quan hệ thân mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giới hạn trong số ít mấy người biết, không có ai lạn truyền. Đại hồng bao bên trong cũng có Kiều cha tâm ý, hắn hoàn toàn như trước đây hào phóng, nhớ tới những trong năm này không có tự mình nuôi dưỡng qua Kiều Ngôn, vắng mặt rất nhiều nữ nhi quá trình trưởng thành, cho nên đối với Kiều Ngôn cá nhân cảm tình vấn đề, hắn hết thảy không lẫn vào, phản đối vẫn là ủng hộ đều không có cho thấy, chỉ trong âm thầm nói với Kiều Ngôn. Về sau nếu là có cái gì khó làm sự tình tự mình giải quyết không được cũng có thể tìm ba ba. Kiều Ngôn gật gật đầu, đáp, tạ ơn cha, đừng luôn luôn lấy chính mình làm ngoại nhân. Kiều cha nói, ta sẽ không thế nào, a di ngươi nàng, nàng cũng sẽ không quản, ngươi yên tâm, không có ai sẽ nói loạn. Kiều Ngôn minh bạch đây là tại giảng cái gì, nghe ngóng lại gật đầu, đưa tay ôm hạ Kiều cha. Kiều cha bất đắc dĩ vỗ nhẹ nữ nhi bả vai, chờ ngày nào thời cơ phù hợp cũng có thể đem người mang tới nhìn xem, không có gì. Tiểu Ngôn hắng giọng, biết, đại khái là cho tới nay đều không đối nữ nhi này ôm lấy truyền thống trên ý nghĩa thế tục kỳ vọng, thêm nữa bên này gia đình cũng chưa từng làm áp lực cho Kiều Ngôn, Kiều cha không bằng cái khác trưởng bối như thế bảo thủ, hắn là nhận biết Chu Hy Vân, đối Chu Hy Vân có sự hiểu biết nhất định, rõ ràng kia là cái dạng gì người, trong lòng vẫn là yên tâm. Hắn tán đồng Kiều Ngôn, hy vọng Kiều Ngôn trôi qua rất nhiều, có thể vô câu vô thúc một điểm, đừng giống hắn cùng Từ Tử Khanh lúc tuổi còn trẻ như thế, mơ mơ hồ hồ theo đại lưu liền ra mắt kết hôn sinh con, tiếp lấy lại hối hận tách ra, làm cho hai bên gia đình đều không ổn định, lãng phí tâm lực lãng phí thanh xuân, kết quả là tất cả đều là phí công công dã tràng. Kiều cha nói, Hy Vân cũng không tệ lắm, người rất tốt. Kiều Ngôn cười cười, nói tiếp, là, nàng thật rất tốt. Đây là nhiều năm qua ở bên kia trôi qua nhất tự tại nhẹ nhõm một lần, đương cha giải khai đại nữ nhi trong lòng một đạo kết. Kiều Ngôn nói không nên lời phiến tình, trong lòng cảm thụ phức tạp. Ban đêm trở lại đại viện, nàng đem Kiều cha một nhà cho hồng bao chuyển giao cho Chu Hy Vân, giống như lơ đãng nói. Cha ta tặng cho ngươi, hai ta một người một cái. Chu Hy Vân tiếp được đồ vật chỉ dựa vào ước lượng liền có thể đánh giá ra bên trong có bao nhiêu. Thật dày một sấp ước chừng có vạn thanh khối tiền. Là theo lần đầu lễ gặp mặt cho số Kiều cha hoàn toàn coi nàng là Kiều Ngôn bạn gái, vẫn là đã định ra đến cái chủng loại kia. Tuần bạn gái nhíu nhíu mày kinh ngạc, thật nhiều, để bá phụ tốn kém. Kiều Ngôn nói, không có việc gì ta đánh ăn Tết tiền cho bên kia, là cái này gấp mấy lần, không tiêu pha. Chu Hy Vân giống như, sát bên ngồi xuống, hỏi một chút Kiều Ngôn hôm nay tại bên ngoài tình huống. Kiều Ngôn đều tình hình thực tế giảng, từng cái bàn giao, cuối cùng mới nâng lên Kiều cha giảng những cái kia, nói. Chúng ta cái nào thời điểm mời ta cha ăn cơm, chọn cái thời gian. Đều được tùy theo ngươi. Chu Hy Vân nói, đến lúc đó ta đến đặt trước địa phương, tháng riêng hoặc là tháng 2 đều có thể, gần nhất có rảnh. Kiều Ngôn, gật đầu tính một cái cụ thể hành trình, cũng không xấu hổ, một hồi liền tìm cái thích hợp thời điểm, thật dự định muốn làm như vậy. Thẳng tới thẳng lui, không mang nửa điểm hư, muốn dẫn bạn gái thấy ra trường liền thật mang, chính nhi bát kinh tổng cộng. Hai người rất nhanh liền đem chuyện đã định xuống tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tết xuân cả ngày đều thuận thuận lợi lợi, ban ngày làm xong, trong đêm khuya các nàng ra ngoài thấy bằng hữu cùng Ôn Như Ngọc hình xa bọn hắn hẹn lấy tụ họp một chút. Một đoàn người hẹn tại Ôn Như Ngọc quán ba chạm mặt hơn nửa đêm uống vài chén, chúc mừng năm mới đồng thời cũng vì hoa một khoa học kỹ thuật phá sự nâng chén. Chờ thêm mùa xuân này, tất cả vấn đề giải quyết cái kia mọi người liền đều nhẹ nhõm. Hình Sa dẫn đầu mời rượu, cười nháo nói muốn không say không nghỉ, nhất định phải thống thống khoái khoái uống cái đủ, lấy thăm hỏi hắn bôn ba nhiều ngày vất vả. Quán ba đêm nay không kinh doanh, nơi đó liền mấy người bọn hắn bằng hữu tại. Ôn Như Ngọc tự mình xung làm điều tiểu sư nhân vật đứng đằng sau quầy ba phục vụ mọi người. Kiều Ngôn không dám làm sao uống, sợ cấp trên đùa nghịch điên, dính hai ngụm cay độc liền im miệng. Chu Hy Vân uống đến nhiều chút, đến đằng sau đều có chút lâng lâng, đi lại phù phiếm đứng không vững. Người này men say hơi say rượu không thanh tỉnh, uống nhiều liền lôi kéo Kiều Ngôn đến trên xe một mình, thiếp thiếp Kiều Ngôn mặt cắn tay nàng chỉ. Kiều Ngôn đâm người này hai lần, nhỏ giọng nói, con ma men. Chu Hy Vân không có cái gọi là thật dài ứng tiếng, ngược lại nàng trên vai, lại dùng nóng ướt mang theo nồng đậm mùi rượu miệng lưỡi cổ nàng, cùng sử dụng lực kềm ở nàng eo thon chi, không để rời xa. Chương 90, năm mới đêm quán ba một con đường người lưu lượng viễn siêu bình thường, tại cái này toàn gia đoàn viên thời gian bên trong, sao động nam nữ nhóm y nguyên tinh lực dồi dào, từng cái hưng phấn kình quá thừa cái này một mảnh địa khu huyên náo, khắp nơi có thể thấy được ngã lệch lảo đảo thân ảnh. Không người chú ý dừng ở rậm rạp bóng cây xe, bên kia không có chiếu sáng, chung quanh đen xì, trong xe cũng hắc trầm, nhìn từ đằng xa không đến bên trong có người. Kiều Ngôn cùng Chu Hy Vân trong xe đợi gần nửa giờ, không có làm đặc biệt khác người sự tình, nhưng nên có thân mật đều có, hôn mấy lần cũng sờ, hai người tựa sát sưởi ấm, cảm thụ đối phương nhiệt độ cùng tồn tại. Tối nay Chu Hy Vân phá lệ không đồng dạng, có chút dính người, lại dẫn điểm chiếm hữu thức bá đạo, nàng rất dính Kiều Ngôn, ôm Kiều Ngôn không buông tay, chờ tiểu kình nhi lan tràn đến các vị trí cơ thể thực tế nhịn không được lại cúi đầu chôn Kiều Ngôn xương quai xanh nơi đó, dùng hơi nóng mặt từ từ bạn gái. Kiều Ngôn bị người này giày vò đến quá sức, làm lâu như vậy cảm giác tất cả lên, từ trong ra ngoài đều ủ ấm nóng một chút. Kiều Ngôn ngồi tại Chu Hy Vân trên đùi, một tay vòng người này cổ, một cái tay khác vuốt ve đối phương, không có thử một cái, đầu tiên là phía sau cổ, nhẹ nhàng vò theo, lại là phát nhiệt lỗ tai, dọc theo hình dáng chậm rãi chạy một vòng, cuối cùng mới là Chu Hy Vân mặt. Sờ xong mặt Kiều Môn lại duỗi thẳng ngón trỏ, trắng nõn đầu ngón tay thuận Chu Hy Vân cái cằm một chút xíu hướng yếu ớt nhất ít hầu rời đi, như có như không đụng đụng nơi đó. Có lẽ là tránh choáng nóng ruột cảm thấy khát, có lẽ là đơn thuần cảm thấy có chút ngứa, lại có lẽ là mặt khác nguyên do. Tại Kiều Môn sờ đến mình một khắc này, Chu Hy Vân giống như bị vị này khống chế lại, theo Kiều Môn động tác cổ họng của nàng chỗ cũng thoáng hoạt động hạ. Kiều Môn cúi người ép xuống đi, nhiều lần tới gần. Chu Hy Vân giữ tại nàng bên hông tay nắm chặt, lực đạo càng thêm nặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Môn cũng không có thế nào làm loạn, chỉ là tương đối thuần túy nghiêm túc chúng vào đi chút, cách một tuyến khoảng cách đem môi rơi trên ngón tay của mình, động tác rất chậm, cẩn thận mà rất nhỏ. Không có đụng phải Chu Hy Vân, kém như vậy điểm. Mà bởi vì hai người cách gần đó, Kiều Môn hô hấp cũng rơi xuống Chu Hy Vân ít hầu chỗ ấy, ấm. Nóng, ẩm ướt, xen lẫn nhàn nhạt mùi nước hoa. Chu Hy Vân ngửa ra sau ngửa, bất lực chống đỡ lấy sau lưng chỗ tựa lưng, trắng mảnh xinh đẹp cái cổ lôi ra một đầu gợi cảm đường cong, hừ nhẹ âm thanh. Ngũ quang thập sắc đèn nê ông lấp lóe, đỏ lục các loại loè loẹt kiểu dáng tô điểm tại góc đường các nơi, xa bên cạnh thanh âm ồn ào, chỗ gần cười đùa nói chuyện rõ ràng, từng cái đều truyền đến bên này. Có khách uống rượu từ trước xe đi qua, nhưng tất cả đều không thèm để ý trong xe quang cảnh, dưới bóng đêm không nhìn thấy, cũng không có thăm dò người ta rảnh rỗi. Kiều Môn kỹ thuật hôn tiến bộ, so với ban sơ sẽ chỉ loạn gặm cắn loạn không biết tốt bao nhiêu, hiện tại có thể nói là có một chút kinh nghiệm, hiểu được nên làm như thế nào. Nàng từ trên cao nhìn xuống đối Chu Hy Vân, lưng eo hơi cong, chờ một lúc dùng hai tay dâng Chu Hy Vân mặt không chậm không kín thân, cực kỳ có tính nhẫn nại. Chu Hy Vân mới vừa lên xe lúc ấy còn có sức lực, dưới mắt đầu đều mê man, mở to mắt nửa khép, chỉ có thể từ Kiều Môn như thế nào. Tuần bạn gái yên tĩnh lại dịu dàng ngoan ngoãn, thích Kiều Môn đối đãi phương thức, không bao lâu còn ôn nhu nói. Má trái cũng hôn một chút, lúc trước chỉ thân bên phải thiếu một bên cạnh, Kiều Môn liền phối hợp hôn nàng gò má trái, bẹp một ngụm. Tránh đi đám bạn kia, hai người muốn làm sao buồn nôn liền làm sao buồn nôn, không cần cố kỵ nhiều như vậy. May hôm nay mở ra chiếc xe này không gian lớn, không phải bình thường mở cỡ nhỏ xe con, không phải điểm kia địa phương nhưng giam không được các nàng, không nhịn được như vậy dày vò. Chờ thân đủ rồi, mồm mép đều có chút đau nhức, Kiều Môn mới bỏ qua cho Chu Hy Vân, không tiếp tục còn lại. Sổ sách, chờ sau này trở về lại tính, dù sao vẫn là ở bên ngoài, phía ngoài trên đường thỉnh thoảng liền đi qua người đi đường đâu, hai nàng lại làm càn cũng không dám làm ẩu, uống say đều không được, vẫn là phải chú ý điểm ảnh hưởng. Kiều Môn chỉ trên người Chu Hy Vân trước lấy điểm lợi, xuống xe cõng người này tiến quán bar. Nàng ngược lại là thật biết chiếu cố bạn gái, biết Chu Hy Vân thật không vững vàng thân hình, cảm thấy đỡ lấy đi đường tốn sức, dứt khoát không giảng cứu liền khom người cõng Chu Hy Vân. Chủ yếu là ôm công chúa đến bất động, không có cái kia mãnh kình, chỉ có thể cõng. Chu Hy Vân cũng làm cho nàng cõng, an tâm nằm sấp nàng đằng sau, cánh tay dựng bả vai nàng bên trên móc lấy. Người nào đó là sắc phôi tử thừa dịp đi vào trước quang minh chính đại sờ nhà mình bạn gái một thanh, dáng vẻ lưu manh đập Chu Hy Vân chân, nói. Tuần lớn cô nàng người ôm sát điểm, quảng ta mặc kệ a, miệng thiếu cực kỳ, từng ngày chỉ toàn cho người ta loạn lấy xưng hô. Chu Hy Vân nhưng cũng không thèm để ý, lớn cô nàng liền lớn cô nàng đi, thuận liền ôm sát chút vững vàng nằm sấp nàng trên lưng. Kiều Môn thật từng bước một cõng người đi vào, hoàn toàn không chê mệt mỏi, một hơi liền đi trở về quán ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại đi vào bên trong, một đám bằng hữu đã ngược lại hơn phân nửa, cơ bản cũng giống như Chu Hy Vân dạng này, chỉ có số lượng không nhiều mấy cái còn tại kiên trì. Ôn Như Ngọc vừa thấy được các nàng liền hô người, chào hỏi lại uống hai chén, nói đêm nay liền số hai nàng uống đến ít nhất, nhất định phải bổ sung. Kiều Môn đem Chu Hy Vân thả mềm trên ghế salon, không biết từ chỗ nào tùy tiện kéo kiện người khác áo khoác đóng Chu Hy Vân trên thân, ngăn tại phía trước không để Ôn Như Ngọc mấy người lại cho Chu Hy Vân rót rượu, tận lực đều mình ngăn lại. Một nhóm bằng hữu này bên trên, không giống dĩ vãng vững như vậy nặng, tất cả mọi người không phân rõ đông tây nam bắc, giờ phút này đều ồn ào cực kỳ, phải đùa tình lữ hai cái chơi, cố ý trêu ghẹo chế nhạo. Ôn lão bản thành dẫn đầu cái kia, mắt thấy Kiều Môn bao che cho con che chở Chu Hy Vân, tiểu tâm tư liền nhiều lên, ở trước mặt trêu chọc nói đùa, chua chua nói chua tổng bây giờ không đồng dạng a, có gia thuộc làm chỗ dựa, để người hảo hảo đố kỵ. Một bằng hữu phụ họa. Đó cũng không phải là trước kia Hy Vân ngàn chén không ngã tuyệt đối có thể uống đến cuối cùng, hiện tại có bạn gái lại không được yếu, không có dính bao nhiêu liền hướng hạ ngược lại. Chung quanh mấy cái đều ý vị thâm trường cười, co quắp một cái khác cái ghế salon bên trên chen thành một đống. Trước đó Phương Bắc bằng hữu cũng tại, hắn chen miệng nói. Thời nay không giống ngày xưa, người Hy Vân có đối tượng đau lòng, có thể ngược lại ta không có, không được, chỉ có thể mình người cô đơn khiêng. Mọi người lại vui, ngươi một lời ta một câu, bại lộ Chu Hy Vân trước kia là cái gì diễn xuất tận lực tại Kiều Môn trước mặt giảng chút có không có, bên ngoài là vì bóc Chu Hy Vân nội tình, thực tế là nhờ vào trò đùa lời nói cho Kiều Môn bộ phận nàng không biết nội tình. Không đơn thuần là uống rượu, còn có một số khác bí mật nhỏ. Tỷ như có mấy lần ở đây, Chu Hy Vân cùng Kiều Môn gặp mặt là như thế nào thúc đẩy, tỷ như hình xa sinh nhật vốn là chỉ tính toán mời quan hệ gần bằng hữu, trong kế hoạch là không mời Tây Giếng Đại Viện phát tiểu. Lại tỷ như tuần bạn gái rất nhiều lần đều dùng tiền xin mọi người uống cà phê, những người khác không muốn uống món đồ kia, nhưng tuần bạn gái kiên trì để chư vị bằng hữu uống, còn nhất định phải thay phiên chọn món. Cuối cùng cái này đều là năm trước sự tình, lúc ấy thẻ pháp mới gầy dựng không lâu, Chu Hy Vân còn không có về nước, người này lại cách xa Trùng Dương lệnh cưỡng chế mọi người hạ đơn, cưỡng ép mời khách. Còn có Ôn Như Ngọc. Tiện đường, đưa Kiều Môn nhìn lại sông ra vườn lần kia kỳ thật ngay từ đầu Ôn lão bản không dành tặng người, liền Chu Hy Vân cũng không nguyện ý đi đưa, nghĩ đến để người này mình cùng những đồng nghiệp khác cùng một chỗ đi, nhưng Chu Hy Vân cứng rắn mang theo Ôn Như Ngọc ra ngoài diễn trò, giả vờ giả vịt sáng tạo ngẫu nhiên. Như là loại này sự tình không chỉ một kiện hai kiện, có rất nhiều. Thậm chí là học trung học khi đó, có ít người liền biết Kiều Môn, cho dù chưa thấy qua nàng, khả năng Chu Hy Vân nơi này cũng gián tiếp nhận biết. Hình ra cái kia miệng rộng lung lay đứng lên, vạn phần ghét bỏ nói ra một cái khác cọc Chu Hy Vân. Việc ác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Môn vừa khai thông tài khoản vẽ tranh lúc cũng chính là lần trước cái kia vì yêu phát điện người hào Chu Hy Vân liền từng nhấn đầu Amway nàng đại tác buộc hình xa bọn hắn đều đăng ký tài khoản, để tất cả đều chú ý Kiều Môn. Nói đến Kiều Môn ban sơ mấy cái kia ít đến thương cảm fan hâm mộ chính là mọi người ngụy trang, ngay từ đầu cũng không phải hướng về phía nàng họa tác đi, bị ép làm việc nhi mà thôi. Đương nhiên, lần trước Kiều Môn tại cái kia hào bên trên giữ gìn dễ mộng giải trí kỳ thật hình xa bọn hắn cũng đều là biết đến, đều đi vây xem, hình xa còn hạ tràng hỗ trợ làm mấy lần đỡ, sợ Kiều Môn mắng không thắng người ta còn hiệu triệu những người khác cùng tiến lên tuyến chống đỡ chàng tử. Những sự tình này Chu Hy Vân cho tới bây giờ không có nói cho Kiều Môn, đều là chút năm xưa quá khứ, không tính quá trọng yếu, nhưng cũng không phải một chút xíu đều không đáng đến hồi ức. Hình xa lôi chuyện cũ, nói. Ta nói sao, lúc trước hai người ba ngày hai đầu một nhỏ náo, luôn có nhiều như vậy mâu thuẫn, dạng này đều không có ầm ĩ tán, vẫn là hảo hảo. Hy Vân trước kia còn không thừa nhận, hỏi một chút nàng liền gấp vậy mà nói không thích ngươi, phiền ngươi, ta một nói a cũng không nói cái gì, nàng biến đổi mặt liền muốn cùng ta tuyệt giao, để ta không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Sách các ngươi nghe một chút Kiều Kiều ngươi cũng phân xử thử cái này người gì a đây là. Các bằng hữu ồn ào, nói Chu Tổng là lớn tình trùng, từ nhỏ liền có khác tâm cơ. Một đám người rất có thể náo toàn bộ quán ba chàng tử đều không đủ bọn hắn phát huy. Chu Hy Vân nằm bên cạnh nghe, không đánh gãy hình xa bọn hắn, tùy tiện nói như thế nào, hết thảy không phản bác. Dĩ vãng rất nhiều sự tình phóng tới hiện tại cũng liền như thế, không phải vấn đề lớn, năm đó cùng Kiều Môn mâu thuẫn không làm bộ, đối cái này tổ tông chán ghét cũng không phải chăng, nhưng tương tự chán ghét bên ngoài kỳ thật cũng xen lẫn cái khác khó mà phân biệt rõ ràng cảm xúc. Khi đó hai người đều còn nhỏ, một khi cãi nhau liền yêu giảng lời khó nghe, cãi nhau liền đến, các nàng đều không để ý qua những này, dù cho phát hiện cũng không nhận, chỉ có đằng sau chân chính tách ra, mỗi người một nơi, có tình cảm mới dần dần hiện ra. Bây giờ Chu Hy Vân thành khẩn, thuở thiếu thời cực lực tránh đi cái kia một mặt, hiện tại nàng đều bằng phẳng tiếp nhận, không sợ bị Kiều Môn phát giác. Kiều Môn hơi kinh ngạc, không biết được Chu Hy Vân ở sau lưng làm qua nhiều chuyện như vậy, miệng của nàng ra giật giật nhất thời không nói chuyện. Hình xa líu díu, đem nước ngoài công ty cực lực ra điều kiện lưu lại Chu Hy Vân sự tình cũng giảng, toàn bộ chấn động rớt xuống, không cho Chu Hy Vân lưu mặt mũi. Làm đều làm, hai nàng đều kết giao, không có gì không thể nói. Phía sau đương tình thánh chính là thế gian này ngu nhất thiếu hành vi, có sự tình nên làm rõ liền làm rõ, nên để Kiều Môn đều biết tiếp tục giấu giếm không có cái gì ý nghĩa. Kiều Môn nhìn xem Chu Hy Vân, người kia ánh mắt không tránh né, nhấc dương mắt thẳng liền đối đầu tầm mắt của nàng. Cái này năm mới nhất định là ấm ôn nhu lại lãng mạn. Yêu thương thứ này liền như là một quyển sách càng về sau vượt qua có nội dung, càng suy nghĩ càng dư vị vô tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hy Vân là độc thuộc về Kiều Môn sách hiện nay còn dừng lại tại tờ thứ nhất bên trên, cần Kiều Môn chậm rãi về sau lật mới có thể phát giác càng nhiều không giống bình thường. Ký ức là sẽ gạt người, nhưng giấu ở thời gian bên trong tâm ý sẽ không. Dù là các nàng đều chưa từng thừa nhận, nhưng sự thật chính là như thế. Lần đầu tiên sau nửa đêm là về biệt thự vượt qua, không trở về đại viện. Các nàng đã cùng người trong nhà nói, đêm nay muốn tại bên ngoài cùng bằng hữu chơi suốt đêm, mình buổi chiều mới trở về, các trưởng bối đều tùy theo. Trong đêm lại là không ngủ, khốn cũng không ngủ. Các nàng không biết mệt mỏi đồng dạng, giao cái cổ dựa vào, cảm thụ được điều hòa không khí thổi ra gió nóng, đợi đến mệt mỏi cực trên thân đều mồ hôi chảy ròng ròng. Kiều Ngôn khẽ cắn Chu Hy Vân lỗ tai, đè ép thanh âm nói. Lừa đảo, Chu Hy Vân không tranh luận, chỉ đem nàng nâng lên đến chút nhỏ giọng nói. Về sau sẽ không, Tết xuân vui mừng không khí tiếp tục phát tán, hết thảy tất cả đều bao phủ tại từng hòa bên trong, xa xa ánh đèn kéo dài không thôi, phảng phất vĩnh viễn sẽ không ảm đạm. Đợi mềm hoạt nằm xuống bất động, Kiều Ngôn gối lên cánh tay mặt hướng hạ, muộn thanh muộn khí nói. Người trước kia thật là khó hầu hạ, Chu Hy Vân hỏi, chỗ nào khó hầu hạ rồi, chỗ nào cũng khó khăn. Kiều Ngôn nói, đưa tay điểm điểm đối phương ngực, lớn ngạo kiều, Chu Hy Vân cười cười. À, âm thanh, từ cũ đón người mới đến lại là một cái hoàn toàn khác biệt bắt đầu, một năm mới tình cảnh mới, qua lần đầu tiên, một năm này liền coi như là mở đầu xong. Hàng tháng phục hàng tháng, bình an lại bình an, vẫn là người kia, hay là đối phương, tựa hồ cái gì đều không thay đổi. Mùng 2 đến mùng 7 mấy ngày này nghỉ ngơi, không vội mà đẩy nhanh tốc độ còn có thể làm rất nhiều chuyện. Các nàng chỉ ở biệt thự qua một buổi tối, về sau trung thực về Tây Giếng Đại Viện còn lại 6 ngày đều ở bên kia bồi tiếp trưởng bối. Cái kia 6 ngày tình huống y nguyên cùng giao thừa Tết Xuân không có quá lớn khác biệt. Chu Tuệ Văn không chính diện biểu thị tiếp nhận quan hệ của các nàng, nhưng sẽ không quản buộc quá nhiều, chỉ cần các nàng không biểu hiện quá mức cái kia Chu Tuệ Văn liền cái gì cũng sẽ không nhúng tay. Chu Di cũng tạm thời nghỉ một hồi, từ bận rộn bên trong bước ra ra, đắm chìm thức hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh, không đi xoắn suýt những cái kia không có ý nghĩa vấn đề. Chu Tuệ Văn tại ngày nghỉ cuối cùng 2 ngày còn ra ngoài thấy bằng hữu, cùng những cái kia trung niên bạn bè tụ hội tâm sự thư giãn một tí. Cái kia 2 ngày Từ Tử Khanh cũng mang theo mỗ mỗ đi một chuyến nông thôn quê quán cùng lão nhân ra hồi hương bên trong bái phòng thân thích. Kiều Ngôn không có đi, trở về cũng không biết mấy người, nhiều lắm là làm cái vật làm nền, không bằng không đi. Mà cũng là trong khoảng thời gian này, thành phố S lại truyền tới tin tức mới, Dễ Mộng giải trí bên kia lại có mới động tĩnh. A Khải gọi điện thoại nói cho Chu Hy Vân, nơi khác cảnh sát tại Tết mùng 6 ngày này tìm tới lần trốn chạy trốn viên Minh Thành, tại Vân Nam tìm tới, Vân Nam cảnh sát đã cùng thành phố S A Thành cảnh sát liên hệ với, trước mắt ngay tại đem viên Minh Thành mang đến áp tải A Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Minh Thành cái kia bao quả cũng rất vô dụng, chạy trốn cũng sẽ không chạy, hắn còn muốn lấy từ biên giới tuyến bên trên lén qua ra ngoài, coi là có thể tìm quan hệ thuận lợi quá quan, nào ngờ hắn cái kia đồng bọn là lường gạt, chỉ là vì lừa hắn tiền, căn bản không có ý định hỗ trợ đưa hắn ra ngoài, nửa đường trộm hắn tất cả tiền liền không thấy tăm hơi, coi hắn là vướng víu lắc tại nào đó sâu trong núi lớn. Cũng liền cái này nha mạng lớn, vận khí tốt tìm tới ra con đường, lại gặp gỡ người hảo tâm dựng hắn đoạn đường, không phải chết sớm trong núi. Trải qua tai nạn này, trên thân không có tiền, không có đường ra, Viên Minh Thành tự biết chạy trốn vô vọng, còn tiếp tục như vậy sẽ chỉ thảm hại hơn, bị người hảo tâm đưa vào thành sau vẫn là chủ động đến cục cảnh sát tự thú, gắng đặt tới thẳng thắn sẽ khoan hồng, nhiều hơn phối hợp tranh thủ giảm hình phạt. Nghe nói Viên Minh Thành xác nhận rất nhiều người, liền đới lấy đem viên cha làm qua chuyện xấu cũng cùng nhau bàn giao, gọi là một cái có tính tự giác, quân pháp bất vị thân đều không đủ lấy hình dung hắn nhận sợ tốc độ. Tất cả người hiềm nghi phạm tội bên trong số hắn trên nhất đạo tích cực nhất, hắn cái kia thái độ không ai sánh nổi. Viên Minh Thành bằng thực lực thành lần này vụ án bên trong mạnh mẽ nhất người làm chứng, có hắn tiếp xuống đoán chừng có thể tiết kiệm một nửa trở lên đến tiếp sau điều tra thời gian. A Khải xem như yên tâm, ở trong điện thoại nói, khẳng định ổn, sẽ không lại ra cái gì đường rẽ. Kiều Ngôn các nàng cũng an tâm không ít, vốn cho rằng lâu như vậy quá khứ, có thể sẽ bắt không được Viên Minh Thành tới, coi là người này đã chạy trốn tới nước ngoài cái góc nào, kết quả được đến dễ dàng như vậy. Cùng ngày, Chu Hy Vân đem chuyện này cũng nói cho Chu Tuệ Văn, mặc kệ mẹ ruột nhận được tin tức không có, dù sao biết liền thông báo một tiếng. Chu Tuệ Văn ngay lập tức liền hướng chạy trở về, sợ bỏ lỡ. Cũng là tại cái này không lâu sau đó, thành phố S truyền đến mới nhất động tĩnh, trại tạm giam bên trong Hướng Nghĩa Thịnh yêu cầu thấy Chu Tuệ Văn một mặt, nói là nếu như có thể gặp được, hắn liền đáp ứng như thế nào, tóm lại sự tình thật nhiều. Hướng Nghĩa Thịnh luật sư rất biết vận chuyển thao tác, bất luận có thể thành hay không, điều tra cơ quan có đáp ứng hay không, dù sao rất nhanh liền để bên này Chu Tuệ Văn thu được phong thanh, cố ý lộ ra một hai. Là cùng hơn 20 năm có liên quan sự tình, muốn nói chuyện. Cách chương.